Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 529, Chấn Kinh. Chương 529, Chấn Kinh. Vương Bảo Nhạc có chút mộng, nhìn qua trước mặt trái tim to lớn này, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là nơi đây mặc dù không có vật tham chiếu đi so sánh, nhưng lấy Vương Bảo Nhạc cảm giác, hắn cảm thấy quả tim này có chừng gần phân nửa địa cầu lớn như vậy. Kinh người như thế tạng khí, bày trước mặt mình, loại cảm giác này để Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời lại rất rõ ràng cảm nhận được, cái này chính là mình phệ chủng, hoặc là chuẩn xác mà nói, trong quả tim này có cùng phệ chủng một dạng khí tức. Ta đây rốt cuộc là ở nơi nào a? Ảo giác a, làm sao nhiều thế như vậy giới? Cái gì cũng có. Vương Bảo Nhạc ngây người rất lâu, phát hiện mảnh thế giới này ngoại trừ trái tim bên ngoài không có vật khác, mà hắn tìm nửa ngày, xác định nơi này không có thế giới thứ sáu về sau, hắn có chút mờ mịt tại năm cái thế giới này vừa đi vừa về đi dạo, tìm kiếm rời đi thời cơ, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm được. Cho đến dòng thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc cũng đều tính không từng ra đi bao lâu. Hắn lại một lần nữa về tới thế giới mập mạp kia về sau, hắn rốt cục thấy được khác biệt đồ vật. Đó là một bóng người, một đạo từ tương khung, từ tinh không, từ trong hư vô vô tận đi tới thân ảnh. Thân ảnh này khôi ngô cao lớn, nguyên bản hình như có chút hư vô, nhưng theo từ không trung đi tới, nó thân thể mắt trần có thể thấy từng bước rõ ràng. Đây là một người nam tử trung niên, mái tóc màu đen phiêu diêu, tướng mạo tuấn mỹ, đồng thời nó ánh mắt bén nhọn cùng vẻ mặt nghiêm túc, khiến cho cả người hắn nhìn tràn đầy uy nghiêm. Khi nhìn đến thân ảnh này một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động, phảng phất tại trước mặt đối phương, chính mình liền tựa như đom đóm đối mặt mặt trời. Loại so sánh chênh lệch cực lớn cùng mạnh yếu này, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tựa hồ đối phương chỉ cần thổi một hơi, liền có thể để cho mình hình thần câu diệt. Cái này để hắn tâm thần chấn động mãnh liệt không thôi. Nhất là nam tử trung niên này giờ phút này lúc đi tới, lăng lệ hai mắt giống như lướt qua Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút mảnh này thế giới mập mạp, chân mày hơi nhíu lại, phảng phất có chút bất mãn. Thế giới nội tâm đúng là như thế hiếm thấy chi địa, cho người đánh giá một cái đinh đẳng ngộ tính đều có chút không đáng. Nếu không có bản tọa đợi quá lâu có chút không kiên nhẫn, há có thể lựa chọn ngươi như thế một cái đinh đẳng phế vật. Vương Bảo Nhạc nguyên bản có chút mộng, nghe được câu này về sau, hắn trừng mắt nhìn, đáy lòng chửi mắng, có thể bày tỏ trên mặt lại duy trì mờ mịt, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên này, ngươi cho bản tọa nhìn kỹ. Nam tử trung niên này hừ lạnh một tiếng, cau mày, ngữ khí cũng mang theo không kiên nhẫn, tay phải trực tiếp nâng lên, lập tức liền có một mảnh huyết quang trực tiếp từ nó tay phải bộc phát ra, sáng chói chói mắt, ở giữa tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ. Thậm chí từ xa nhìn lại, liền tựa như tay phải của hắn hóa thành một vòng huyết dương. Càng là tại huyết dương này quang mang lập lòe ở giữa, lại có một bộ áo giáp màu trắng, tại trong huyết quang này huyễn hóa ra đến, trực tiếp liền bao trùm tay phải của người nọ, thuận cánh tay kia phi tốc lan tràn, trực tiếp bao trùm ngực, phần eo, cùng cánh tay còn lại. Không có kết thúc, sự lan tràn này vẫn còn tiếp tục, cuối cùng tràn ngập hai chân, cho đến đem nam tử trung niên này đầu cũng đều bao phủ ở bên trong về sau. Xuất hiện ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là một tôn như là chiến thần thân ảnh bá khí. Màu trắng bao trùm toàn thân cốt giáp, trên đó hiện đầy không ngừng nhảy lên như tơ máu mạch máu. Dữ tợn đồng thời, cũng có một loại tựa như có thể nghiền ép thương khung, chấn áp tinh không khí thế, ở trên người hắn ầm vang bộc phát, khí thế kia mãnh liệt đến cực điểm, trực tiếp để thế giới mơ hồ, thiên địa thất sắc, tựa như vũ trụ tinh không, duy ngã độc tôn đồng dạng, càng có bá đạo cảm giác, bốc lên ngập trời. Giờ phút này theo nắm tay, nam tử trung niên này giống như tùy ý đấm ra một quyền. Lập tức Vương Bảo Nhạc thế giới mập mạp, bỗng nhiên chấn động ở giữa, bỗng nhiên đổ sụp, hết thảy kiến trúc, hết thảy tồn tại, đều tại trong chớp mắt tan thành mây khói. Thậm chí tính cả thế giới này, đều tại dưới một quyền này, sụp đổ khuếch tán, ngưng tụ thành một cái lỗ đen. Vương Bảo Nhạc tâm thần đột nhiên nhảy một cái, nhìn một chút thân ảnh bá khí vô biên này, lại nhìn một chút chính mình thế giới mập mạp hóa thành lỗ đen. Dù là chỉ là ý thức tồn tại, cũng đều có ra đầu tê dại ảo giác. tiền bối, im miệng. Thân ảnh bá khí ngạo nghễ mở miệng, tay phải nâng lên chỉ một cái Vương Bảo Nhạc, không có để cho ngươi nói chuyện, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đừng nói một chữ, ngậm miệng lại, nếu không phải thực sự không có tuyển, bản tọa há có thể lựa chọn ngươi như thế kẻ yếu. Hiện tại nghe kỹ cho ta, tiếp đó, ta muốn cho ngươi một đạo bước đầu truyền thừa này tên là Cốt Giáp, bộ này truyền thừa là đế khải bộ phận thứ nhất, về phần phía sau truyền thừa ngươi nếu muốn thu hoạch được, thì cần tế hiến đầy đủ tế phẩm. Bất quá lấy ngươi đinh đẳng ngộ tính, ngươi có thể đem đạo thứ nhất truyền thừa này tu thành. Đã là cực hạn, một phế vật, thân ảnh bá khí này trong mắt mang theo khinh miệt, ngữ khí cũng có không kiên nhẫn, rất hiển nhiên với hắn mà nói. Mặc dù trở ngại năm đó cùng Thương Mang đạo cung tiên tổ ước định, không thể không ở chỗ này lưu lại truyền thừa, lại qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đích thật là lưu lại một chút, nhưng trên thực tế, hắn chưa từng có đem chính mình hoàn chỉnh truyền thừa đưa ra. Nhiều nhất, chính là như bây giờ dạng này, cho ra bước đầu truyền thừa thôi, mà ngộ tính nơi này, tất cả mọi người tại hắn nhìn lại, đều là đinh đẳng, về phần phía sau truyền thừa, thì cần người tu luyện tế tự tế phẩm, tâm tình của hắn tốt cho điểm ngon ngọt, nhưng dù là tâm tình cho dù tốt, cũng từ đầu đến cuối không có phía sau truyền thừa, đồng thời thái độ đối với Vương Bảo Nhạc, cũng là trạng thái bình thường, trên thực tế đã lâu tuế nguyệt đến nay. Dù là Thương Mang đạo cung lại thiên kiêu đệ tử, bị hắn lựa chọn về sau, đều là trước một trận chửi mắng đả kích, đây là hắn ác thú chỗ, cũng có phát tiết đối với Thương Mang đạo cung vẻ bất mãn ở bên trong. Mà trước đây Thương Mang đạo cung đệ tử, cũng đều hiểu rõ việc này, cho nên thường thường gặp được hắn về sau, đều sẽ trầm mặc đến cùng, không đi trêu chọc, có thể Vương Bảo Nhạc không biết, giờ phút này đáy lòng rất không thoải mái, nhưng hắn minh bạch đối phương cường hãn. Chính mình không cách nào đối kháng, chỉ là như tính như vậy, hắn có chút không thoải mái, cho nên cúi đầu ôm quyền cúi đầu về sau, hắn bày ra cung kính chi ý, vội vàng mở miệng, tiền bối, vãn bối nơi này cũng không phải là một cái thế giới. Còn có mấy cái, để cho ngươi nói chuyện a. Thân ảnh bá khí tay phải vung lên, lập tức một cỗ đại lực trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động mãnh liệt lùi lại, thật giống như bị một cơn bão táp oanh kích. Kém chút liền chia năm xẻ bảy, cưỡng ép nhịn xuống trong lòng sát cơ không thực tế lại dị thường sao động kia. Vương Bảo Nhạc cúi đầu không lên tiếng nữa, bất mãn, thân ảnh bá khí đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, cười khẩy, không phải một cái thế giới nội tâm thì như thế nào? Ngươi nếu bất mãn, bản tọa liền từng cái cho ngươi hủy đi. Thân ảnh bá khí cuồng ngạo ở giữa, ánh mắt quét qua, hình như có chỗ xem xét về sau. Tay phải nâng lên hướng hư vô bỗng nhiên xé ra. Đây chính là thế giới thứ hai lối vào đi. Mở cho ta. Bên trong oanh minh, tại thân ảnh bá khí này bên người, hư vô trực tiếp liền bị xé mở. Lộ ra một đạo khe nứt to lớn. Trong vết nứt kia, chính là Vương Bảo Nhạc cái thứ hai thế giới nội tâm. Minh tông tinh không? Phế vật, nhìn cho kỹ, hủy thế giới này, chỉ cần một, hả? A, thân ảnh bá khí ngạo nghễ mở miệng, đang muốn đấm ra một quyền. Nhưng ngay lúc một sát na này, trong minh tông thế giới này, đột nhiên liền bạo phát ra vượt qua mấy chục đạo khí tức khủng bố. Nhất là bên trong có một đạo, càng là khí tức vừa ra, thân ảnh bá khí kia đều bỗng nhiên khẽ run rẩy, con mắt trợn to, thần sắc biến hóa ở giữa phi tốc phất tay, đem xé mở vết nứt trực tiếp tu bổ lại về sau. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vừa rồi đó là, a, đó là sư tôn ta, đúng, ta còn có một vị sư huynh. Sư tôn ta nói sư huynh của ta so với hắn còn lợi hại hơn. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, nói lời nói vừa ra, thân ảnh bá khí kia lập tức giữa không trung trầm mặc. Sau một lúc lâu, mới hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi có chút ý tứ a, khoác lác nói cùng thật giống như, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì thế giới nội tâm. Thân ảnh bá khí rõ ràng cảm thấy xấu hổ, có chút không phục, thế là tránh đi minh tông thế giới phương hướng. Tay phải nâng lên hướng về khác một bên một chảo, lập tức lần nữa xé mở một lỗ lớn, còn không chờ hắn có chỗ cử động, trong lỗ hổng này đột nhiên liền tuôn ra lam mang, vị ương tộc khí tức trong nháy mắt tràn ra, tựa như muốn thôn phệ hết thảy. Em gái ngươi, thân ảnh bá khí mí mắt cuồng loạn, trợn mắt há mồm nhanh lên đem vết nứt xé mở này tu bổ. Giống như trong lòng còn tại rung động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc hô hấp có chút dồn dập. Không chờ hắn mở miệng, Vương Bảo Nhạc liền cười cười, cái này a, là năm đó ta bắt lấy một cái đồ chơi nhỏ, nếu không phải lần này ở chỗ này, chính ta đều quên. Thân ảnh bá khí lại một lần trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian rõ ràng càng lâu, hiển nhiên là liên tiếp hai lần ngoài ý muốn, khiến cho hắn tâm thần bị chấn động, lại đối với Vương Bảo Nhạc dâng lên một cỗ thần bí khó lường cảm giác. Chương 530, khóc. Chương 530, khóc. Loại cảm giác này, để hắn rất là không thoải mái, thầm nghĩ tiểu tử này có chút tà môn, nhưng đoán chừng cũng liền những thứ này, chính mình miễn cưỡng còn có thể trấn ở. Thế là hừ một tiếng đè xuống xấu hổ, đang muốn mở miệng, cũng không có chờ thân ảnh bá khí này truyền ra lời nói. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, sớm mở miệng, tiền bối, không cần làm phiền ngươi từng cái xé mở. Ngươi nếu muốn nhìn, vậy ta giúp ngươi tốt, đem ta toàn bộ thế giới nội tâm, đều rộng mở ở trước mặt ngươi chính là. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, lúc trước hắn liền có chỗ suy đoán, giờ phút này ẩn ẩn minh ngộ, mình cùng Triệu Nhã Mộng một đoàn người. Bị Nazi đến cái kia phiến tồn tại vô số thân ảnh địa phương, hẳn là thương mang đạo cung một chỗ truyền thừa chi địa. Hắn hẳn là phát động một đạo truyền thừa, cho nên nhục thân hôn mê, mà ý thức thể xuất hiện ở nơi đây, lại thông qua quan sát nghe nói cùng phán đoán, hắn đã minh bạch, ý thức nơi ở là thế giới nội tâm của mình, người tự xưng đế khải này, hẳn là cùng loại chiếu ảnh phương thức, giáng lâm tại trong thế giới nội tâm của mình, truyền thụ công pháp. Chỉ bất quá người này quá cuồng ngạo, có chút xem thường người thôi. Nếu là chính ta thế giới nội tâm, như vậy ta hẳn là có thể bao nhiêu khống chế một chút. Mắt thấy cái này vừa rồi còn vô cùng cuồng ngạo, vênh váo ầm ầm bá đạo thân ảnh, liên tiếp hai lần bị thế giới nội tâm của mình chấn nhiếp. Vương Bảo Nhạc cười híp mắt mở miệng ở giữa, tại thân ảnh bá khí kia thân thể chấn động chớp mắt. Hai tay bỗng nhiên nâng lên, tất cả thế giới, mở. Tiếng oanh minh lập tức ngay tại bốn phía quanh quẩn, tựa như lôi đình khuếch tán bát phương lúc, từng đạo vết nứt bỗng nhiên xuất hiện, càng là tại những vết nứt này xé mở dưới. Trước đó bị thân ảnh bá khí mở ra minh tông thế giới cùng vị ương tộc pho tượng thế giới. Trực tiếp liền giáng lâm nơi đây, theo minh tông trong tinh không trên từng khỏa tinh thần khí tức khủng bố bộc phát. Cái kia vị ương tộc trên pho tượng cũng tràn ra thuộc về vị ương tộc khí thế. Lay động đất trời đồng thời. Cũng khiến cho thân ảnh bá khí kia hô hấp bắt đầu bất ổn. Còn không chờ hắn tâm thần bình ổn thích ứng hai thế giới này. Thế giới thứ ba, giáng lâm mà tới, chính là cái kia tồn tại họa trục khổng lồ thế giới. Khi họa trục này trải rộng ra lúc, trong đó nữ đồng không có gây nên thân ảnh bá khí này chú ý. Nhưng nữ đồng phụ thân, nam tử tóc trắng kia bộ dáng, tại rơi vào thân ảnh bá khí này trong mắt sát na. Thân thể người này trước nay chưa có rung động mạnh. Lần đầu la thất thanh, sát tinh, điều đó không có khả năng. Cái này, thân ảnh bá khí rõ ràng có chút run rẩy. Kinh hô bên trong hiển nhiên trong nội tâm đã là rời sông lấp biển. Vương Bảo Nhạc có chút ngoài ý muốn, trừng mắt nhìn về sau. Hắn ho khan một cái, ý thức huyễn hóa nhục thân của mình bộ dáng. Chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói là nhạc phụ ta à. Nhạc phụ ta không thích người khác gọi hắn sát tinh, ngươi phải chú ý một chút. Ngươi, nhạc phụ, thân ảnh bá khí bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Một bộ giống như gặp quỷ dáng vẻ, rõ ràng giống như không tin Vương Bảo Nhạc lời nói. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thế giới nội tâm này, tồn tại quá nhiều để chính hắn không thể nào hiểu được sự tình. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là không tin, hoặc là nói là không muốn tin tưởng. Thế là gầm nhẹ đứng lên, Minh Tông vô thượng tồn tại, là ngươi sư tôn. Một cái khác đạo vực bước ra bước thứ năm thậm chí càng nhiều trí cao tồn tại. Là nhạc phụ ngươi, thân ảnh bá khí mới nói được nơi này. Không đợi nói xong, bỗng nhiên liền thân thể cứng đờ. Trong mắt đờ đẫn nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Chỉ thấy thời khắc này Vương Bảo Nhạc, tại thân ảnh bá khí này mở miệng đồng thời. Liền tay phải nâng lên vung lên phía dưới. Một đoàn minh hỏa trong nháy mắt ngưng tụ trong tay hắn. Dù là trong này tâm trong thế giới, cũng đều tràn ra khí tức băng hàn. Đây là minh hỏa, tiền bối đã biết minh tông, hẳn là cũng nhận biết ngọn lửa này a. Về phần ngươi chất vấn ta cùng ta người yêu quan hệ trong đó. Như vậy, Vương Bảo Nhạc nói đến đây, nội tâm mặc niệm đạo kinh, theo đáy lòng của hắn mặc niệm, lập tức một cỗ tựa như từ sâu trong vũ trụ truyền đến khí tức. Trực tiếp xuyên thấu thái dương hệ, xuyên thấu thanh đồng cổ kiếm, giáng lâm tại Vương Bảo Nhạc thế giới nội tâm bên trong. Chấn nhiếp bát phương ở giữa. Thân ảnh bá khí rõ ràng mắt trợn tròn, Mắt thấy thân ảnh bá khí này choáng váng, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, nhưng lại ra vẻ lạnh nhạt ngẩng đầu, phất tay, tầng cuối cùng thế giới huyễn hóa ra đến, hắn cảm thấy nếu đều xuất hiện, dứt khoát đem cái kia trái tim cũng phóng xuất, nhìn xem ra hỏa này nhận biết không biết, mà Vương Bảo Nhạc hành động này, cũng làm cho thân ảnh bá khí kia minh bạch, mãnh liệt nhất rung động, nguyên lai còn chưa có xuất hiện, rất nhanh, khi Vương Bảo Nhạc thế giới thứ 5 giáng lâm, bên trong trái tim to lớn kia hiển lộ tại thân ảnh bá khí này trong mắt lúc, người này lại phát ra một tiếng hãi nhiên không gì sánh được thét lên. Rất khó tưởng tượng cái này bá khí không gì sánh được người có thể bão tố ra cao âm như vậy. Đây, đây, đây là cấm kỵ, thân ảnh bá khí liên tục hấp khí, thậm chí liền ngay cả trên thân áo giáp đều duy trì không nổi lập tức tiêu tán. Lộ ra tái nhợt không máu khuôn mặt cùng cái kia ẩn chứa sợ hãi cùng không cách nào tin hai mắt. Thân thể nhoáng một cái giống như bản năng liền muốn đào tẩu. Nhưng hắn thân thể vừa mới động, trái tim to lớn kia chấn động mạnh một cái, lập tức thân ảnh bá khí này một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám. Mắt thấy đối phương bị dọa thành cái dạng này, Vương Bảo Nhạc cũng đều sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn về sau, hắn ho khan một cái, hướng về thân ảnh bá khí ôm quyền cúi đầu, tiền bối, vãn bối thế giới nội tâm đều hiện ra, không biết đánh giá là không hay là đinh đẳng, giáp, giáp đẳng, thân ảnh bá khí đáng chát, nhìn một chút trái tim, lại nhìn một chút họa trục, sau đó quét mắt Minh Tông thế giới cùng vị ương tộc phương hướng. Chỉ có thể như thế đi nói, đa tạ tiền bối đánh giá, còn có ngươi nói đế khải công pháp, bộ phận thứ nhất có chút ít, cho ngươi, toàn bộ đều cho ngươi. Thân ảnh bá khí khóc không ra nước mắt, trực tiếp liền tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức một đạo hồng mang trong nháy mắt bay ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến, sát na dung nhập trong ý thức của nó. Theo truyền thừa dung nhập, Vương Bảo Nhạc ý thức chấn động mạnh một cái, đại lượng tin tức trong nháy mắt liền khuếch tán tại hắn toàn bộ trong ý thức. Đến mức thế giới nội tâm của hắn không cách nào duy trì. Bắt đầu tiêu tán, mà theo tiêu tán, thân ảnh bá khí này rốt cục tránh thoát, vẻ mặt cầu xin, hắn quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một chút. Mang theo bất đắc dĩ cùng hoảng sợ, tranh thủ thời gian rời đi, chỉ là vừa nghĩ tới truyền thừa của mình cứ như vậy toàn bộ cho ra. Đáy lòng của hắn rất là biệt khuất, dù sao đây là hắn bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất cho ra hoàn chỉnh truyền thừa, có thể lại vừa nghĩ tới Vương Bảo Nhạc bối cảnh, hắn cũng chỉ có thể thở dài, đáy lòng đều đang hối hận vì sao muốn lựa chọn tiểu tử này. Ta chỉ là một cái chiếu ảnh, quá khi dễ người, từ buồn bã tự oán một phen, thân ảnh bá khí này mới từ từ tiêu tán, mà Vương Bảo Nhạc thế giới nội tâm, cũng theo truyền thừa dung nhập ý thức của hắn, không ngừng mà tán đi. Cho đến một mảnh trống trải về sau, chỉ có Vương Bảo Nhạc ở nơi đó, không ngừng mà dung hợp truyền thừa, thời gian cũng liền chậm như vậy chậm trôi qua, không biết đi qua bao lâu, cho đến ngoại giới nhục thân nó nơi ở, bầu trời tấm màn đen tán đi, cái kia ba đạo màu đỏ vết nứt lại xuất hiện, hào quang nhỏ yếu tản mát mặt đất màu đen, chiếu rọi tại hôn mê Vương Bảo Nhạc ba người trên thân lúc. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, từ từ mở mắt ra, đầu tiên là mờ mịt. Rất nhanh Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình tuy vẫn tại đã từng khu vực, có thể chung quanh nhưng không có những cái kia ngồi xuống thân ảnh về sau. Hắn vừa nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, phát giác hai người không ngại, chỉ là hôn mê về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ được nhớ lại hôn mê sau ý thức trải qua hết thảy. Dần dần thần sắc cổ quái, Đế Khải, Vương Bảo Nhạc thì thào. Tại trong óc của hắn, giờ phút này rõ ràng lạc ấn lấy trọn vẹn liên quan tới thần thông này hoàn chỉnh truyền thừa. Mà tại hắn nơi này hồi ức lúc, Triệu Nhã Mộng cũng thân thể chấn động, mở mắt ra, ngồi dậy lúc trong mắt mang theo mờ mịt. Sau đó Trác Nhất Phàm cũng tỉnh lại, đồng dạng mê mang, hồi lâu, ba người sau khi nhìn nhau một cái, Vương Bảo Nhạc nhịn không được, thấp giọng mở miệng, các ngươi, thu được truyền thừa à, ta giống như trong giấc mộng. Trong mộng có một mảnh binh mộ, ở nơi đó, ta bái sư, sư tôn truyền thụ ta một bộ công pháp, Trác Nhất Phàm trầm ngâm về sau, nhẹ giọng mở miệng, trong mắt còn lưu lại mê mang, ta nhớ được, sư tôn truyền thụ cho công pháp của ta, gọi là, thần binh cửu biến quyết, đáng tiếc chỉ truyền cho ta tiền tam biến, nói đến đây, Trác Nhất Phàm trong mắt từ từ rõ ràng, hô hấp cũng đều có chút gấp rút, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng vuốt vuốt mi tâm, giống như đang nhớ lại, sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, ta cũng giống vậy, tại một mảnh tinh không trong biển lửa, nhìn thấy một viên to lớn cổ thụ, nó tự xưng Ách Thương, thu ta làm đệ tử, truyền thụ Ách Thương cổ trận, cũng là bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Triệu Nhã Mộng trong mắt dần dần lộ ra ánh sáng kỳ dị, mơ hồ toàn bộ tinh khí thần, giống như đều theo truyền thừa, biến có chút không giống, thậm chí tu vi, cũng đều có chỗ đột phá, khoảng cách kết đan đã gần trong gang tấc. Nơi này, không phải hiểm địa, mà là truyền thừa chi địa. Cuối cùng, Triệu Nhã Mộng thở sâu, chậm rãi mở miệng, chương 531, 33 tới, truyền thừa của ta, gọi là Đế Khải. Nghe được Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm kể rõ về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đem truyền thừa của mình nói ra, chỉ bất quá hắn không nói trong thế giới nội tâm, mình cùng thân ảnh bá khí kia ở giữa cố sự, trên thực tế liền ngay cả bản thân hắn, cũng đều bị chính mình trong thế giới nội tâm tồn tại, làm cho hãi hùng khiếp vía, càng ngày càng cảm thấy mình là người tập hợp khí vận. Bằng không, vì cái gì như vậy không giống bình thường. Tại trong sự cảm khái đáy lòng đắc ý cùng không thể nói cho người khác biết này, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng còn có Trác Nhất Phàm. Ba người nhìn qua bốn phía, thừa dịp nơi này khoanh chân thân ảnh chưa từng xuất hiện. Tranh thủ thời gian phi nhanh, Trác Nhất Phàm tuy có thương thế, nhưng hiển nhiên tại trong truyền thừa kỳ ngộ không nhỏ, giờ phút này thương thế lại khôi phục hơn phân nửa. Không cần Vương Bảo Nhạc lại cõng, tốc độ triển khai ở giữa, nó dưới chân mơ hồ lại có kim loại hàn mang lập lòe, khiến cho tốc độ của hắn so thường ngày nhanh hơn không ít. Mà Triệu Nhã Mộng cũng là như vậy, tại trong khi tiến lên này trong đôi mắt mang theo thôi diễn chi ý. Khi thì một cái bấm niệm pháp quyết, lại để ba người tại phương diện tốc độ càng nhanh, hai người biến hóa, nhìn Vương Bảo Nhạc cũng đều rất là kinh hãi, thế là cũng suy nghĩ trong đầu Đế Khải truyền thừa, có thể truyền thừa này có chút quỷ dị. Vương Bảo Nhạc đơn giản phán đoán sau đã ý thức được, đây không phải chính mình một sớm một chiều liền có thể tu luyện thành. Tựa hồ bên trong thiếu khuyết một chút điểm ngộ, chẳng lẽ là ta tại trong thế giới nội tâm biểu hiện quá mức thô bạo, cho nên tiểu đế kia cố ý không điểm ngộ ta phương pháp tu luyện. Vương Bảo Nhạc lập tức hồ nghi, càng nghĩ về sau, càng phát ra cảm thấy mình cái suy đoán này khả năng cực lớn. Thế là hừ một tiếng, thầm nghĩ dựa vào chính mình giáp đẳng tư chất, sau khi trở về bế quan một đoạn thời gian, nhất định có thể đem Đế Khải này tu thành. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nới lỏng, cùng Triệu Nhã Mộng còn có Trác Nhất Phàm, tại trên đại địa đen kịt này gào thét tiến lên. Thời gian từ từ trôi qua, tốc độ của ba người không có nửa điểm chậm lại, cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, cho đến những thân ảnh khoanh chân quỷ dị kia lại một lần nữa lúc xuất hiện, ba người bọn họ dưới chân mặt đất đã không còn là màu đen, mà là trở thành màu trắng, mặt đất màu trắng, cùng lúc trước mặt đất màu đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng thân ảnh chút khoanh chân ngồi tĩnh tọa này, nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ là sau khi xuất hiện, lấy không có hai mắt hai cái lỗ thủng, trực câu câu đối với ba người, bọn hắn một đường bay đi, trên mặt đất thân ảnh một đường ngóng nhìn, bất quá tại đã trải qua trước đó truyền thừa về sau. Trong lòng ba người đã có thích ứng, cũng không có như đã từng giống như khẩn trương, nhất là Vương Bảo Nhạc, càng là cảm thấy nơi này không có gì nguy hiểm, chỉ là vùng đại địa này phạm vi thực sự quá lớn. Cho đến bọn hắn tại trên mặt đất màu trắng này bay ra mấy ngày về sau, bầu trời tấm màn đen lại một lần xuất hiện, bao trùm tất cả, khiến cho ba đạo vết nứt màu đỏ kia lại một lần bị che lại, mà theo thiên địa đen kịt, thanh âm nỉ non lại một lần nữa tại Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm trong tai quanh quẩn. Hai người bọn họ thân thể chấn động, càng lần nữa lâm vào trong hôn mê, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc một người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hắn phát hiện chính mình nơi này thế mà không có nỉ non xuất hiện, cũng vô pháp tiến vào thế giới nội tâm, thậm chí bốn phía những thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa kia, cũng đều không tới gần chính mình, cái này để hắn có chút buồn bực, thế nào, đối với ta không nhìn, đây là khác nhau đối đãi. Vương Bảo Nhạc rất bất mãn, nghĩ đến chính mình thế giới nội tâm vô địch, hắn suy nghĩ nơi này truyền thừa nếu không tuyển chọn chính mình, như vậy chính mình chủ động một chút tốt, lại là trừng mắt nhìn về sau, tốc độ của hắn trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền phóng tới những thân ảnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa kia. Tới gần một cái sau bỗng nhiên bắt một cái, có lẽ là mảnh truyền thừa chi địa này tấm màn đen tại xuất hiện đằng sau, sẽ khiến cho nơi này xuất hiện kỳ dị biến hóa, cho nên tại tấm màn đen không có bao trùm thương khung lúc Vương Bảo Nhạc chộp tới sẽ chỉ bắt không, nhưng hôm nay hắn dưới một chảo, trong nháy mắt nó não hải liền oanh một tiếng, lần nữa về tới thế giới nội tâm, rất nhanh, liền có một đạo mang theo vẻ bất mãn uy vũ thân ảnh giáng lâm tại thế giới nội tâm của hắn, thanh âm không vui quanh quẩn, không phải bản tọa chủ động lựa chọn người, không thể được bản tọa vô thượng truyền thừa. Có thể lời nói này mới vừa nói xong, theo Vương Bảo Nhạc một tiếng ho khan, theo hắn vất tay ngũ đại thế giới toàn bộ giáng lâm. Không bao lâu, thét lên cùng hãi nhiên, càng có thê thảm thanh âm, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong thế giới, cho đến hồi lâu đi qua, khi truyền thừa chi địa tấm màn đen tán đi, Vương Bảo Nhạc ba người khi tỉnh lại, Triệu Nhã Mộng rõ ràng tại trên trận pháp thu hoạch càng lớn. Chắc nhất phàm đồng dạng là ở tại trên thần binh cửu biến. Có chỗ minh ngộ, Vương Bảo Nhạc tò mò hỏi ý, thế mới biết hai người đều là tiến nhập đã từng trong truyền thừa. Củng cố trước đó cảm ngộ, thế là cảm khái nơi này khác nhau đãi ngộ, thổn thức gọi là làm đế khải thân ảnh bá khí, thật sự là lòng dạ hẹp hòi, chính mình không phải liền là hù dọa một chút hắn a. Càng không dám xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không quan hệ, hắn không đến, có mặt khác truyền thừa cũng tốt. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, cũng có chút đắc ý chính mình nhạy bén, thậm chí trong lòng đều có chờ mong, mà chắc nhất phàm cùng Triệu Nhã Mộng cũng cảm nhận được nơi đây chỗ tốt. Cho nên hai người cùng Vương Bảo Nhạc thương nghị, quyết định không nhanh như vậy rời đi, tốt nhất là ở chỗ này, đem riêng phần mình lấy được truyền thừa đều triệt để củng cố. Dù sao loại kinh nghiệm này, đối với Triệu Nhã Mộng cùng chắc nhất phàm mà nói, là trước nay chưa có tạo hóa. Đối với quyết định này, Vương Bảo Nhạc cực kỳ đồng ý. Hắn vỗ chắc nhất phàm bả vai, trong mắt lộ ra tán thưởng. Nhất phàm, ngươi đề nghị này không tệ, chúng ta liền không đi, ở chỗ này hào hào cảm ngộ. Ha ha, nơi này đối với chúng ta tới nói, chính là bảo địa a. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra chờ mong, mà chắc nhất phàm cũng không nghĩ nhiều. Bất quá Triệu Nhã Mộng nhưng nhìn ra Vương Bảo Nhạc không thích hợp. Nhưng nàng vô luận như thế nào suy đoán, cũng đều sẽ không nghĩ tới Vương Bảo Nhạc kinh lịch là như thế nào không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, ba người tại trong khi khoanh chân này, theo bốn phía từ trống trải biến như dĩ vãng như thế xuất hiện ngồi xuống thân ảnh. Cho đến bầu trời tấm màn đen lại một lần xuất hiện. Triệu Nhã Mộng cùng chắc nhất phàm lập tức hôn mê, mà cơ hồ tại bọn hắn hôn mê trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc tựa như một đầu ác lang, hai mắt sáng lên nhảy lên một cái. Các truyền thừa nhỏ, ba ba đến rồi, Vương Bảo Nhạc hưng phấn hét lớn một tiếng, tốc độ bộc phát, thẳng đến những thân ảnh ngồi xuống kia mà đi. Trong chốc lát liền tóm lấy một cái, liếm môi một cái sau hắn dứt khoát nắm lấy thân ảnh kia lần nữa bay ra. Cho đến một hơi bắt 7-8 cái, lúc này mới hài lòng dung hợp, trong nháy mắt, theo nó não hải oanh minh, trong thế giới nội tâm của hắn. Giáng lâm 7-8 cái uy vũ thân ảnh, thời gian cứ như vậy trôi qua, Triệu Nhã Mộng cùng chắc nhất phàm cảm ngộ, tại đằng sau thời kỳ, đã tiến hành 6 lần nhiều, mà Triệu Nhã Mộng cũng dần dần hồ nghi, rất rõ ràng Vương Bảo Nhạc trong mắt chờ mong, thực sự quá cường liệt, cái này thì cũng thôi đi, thậm chí chắc nhất phàm đều cảm giác không đúng tình, là bởi vì, bọn hắn đang chờ đợi tấm màn đen phủ xuống thời giờ, xuất hiện tại bọn hắn bốn phía ngồi xuống thân ảnh. Lại một lần sau một lần thiếu. Vương Bảo Nhạc, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta? Lại đã trải qua hai lần cảm ngộ về sau, mắt thấy bốn phía ngồi xuống thân ảnh, đã từ trước đó lít nha lít nhít, giảm nhanh hơn phân nửa, chắc nhất phàm thần sắc cổ quái hỏi hướng Vương Bảo Nhạc. Làm sao có thể, chớ suy nghĩ quá nhiều, nơi này hết thảy đều rất bình thường a. Các ngươi tranh thủ thời gian cảm ngộ, đây chính là cái nơi tốt. Vương Bảo Nhạc liền vội vàng lắc đầu, có thể mới nói được nơi này, một bên Triệu Nhã Mộng đã trừng mắt lên, nơi này bình thường, ngươi xem một chút những thân ảnh ngồi xuống kia, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục cười, mà là từng cái không dám nhìn ngươi bộ dáng, thậm chí có đều lộ ra ủy khuất chi ý, còn có thế mà đang run rẩy, rõ ràng nếu không phải lực lượng nào đó khiến cho bọn chúng không thể không xuất hiện. Đoán chừng đã sớm chạy. Vương Bảo Nhạc thành thật khai báo, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không dám nhìn ta, ta có đáng sợ như vậy à? Vương Bảo Nhạc bày ra không tin bộ dáng, đứng dậy muốn đi hướng xa xa một đạo ngồi xuống thân ảnh. Còn không chờ hắn tới gần, chỉ là đứng lên động tác, liền khiến cho thân ảnh cách hắn chí ít có trăm trượng ngồi xuống kia. Trong chốc lát biến mất, thậm chí chẳng những là nó biến mất, bốn phía này còn sót lại thân ảnh, đều tại một cái chớp mắt này, biến mất gần như chín thành, còn lại những cái kia, cũng đều là khoảng cách rất xa, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình bóng, không đến mức nhạy cảm như vậy đi, tấm màn đen cũng còn không có giáng lâm a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, có chút lúng túng nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm. Trên thực tế mấy lần này kinh lịch, khiến cho hắn mỗi lần tấm màn đen giáng lâm về sau, vừa muốn đi bắt, những thân ảnh này liền trong nháy mắt giải tán lập tức đào tẩu. Đến mức hắn mỗi lần đều muốn phí rất nhiều khí lực mới có thể bắt đến một cái. Bảo Nhạc, ta lần trước cảm ngộ lúc, sư tôn cùng ta nói, bọn hắn nơi này xuất hiện một đồ vô sỉ ưa thích để chiếu ảnh gọi ba ba. Cái kia, nói chính là ngươi đi. Trác Nhất Phàm trần chờ một chút, chậm rãi mở miệng, chương 532, ba ba tức giận. Nhất Phàm, chúng ta là anh em, ta Vương Bảo Nhạc đỉnh thiên lập địa, là luôn người vô sỉ kia a. Vương Bảo Nhạc có chút chột dạ, nhưng hắn càng là chột dạ thì càng bày ra một bộ chính trực dáng vẻ, nhìn về phía Trác Nhất Phàm lúc, trong mắt thanh tịnh không gì sánh được. Ánh mắt này khiến cho Trác Nhất Phàm cũng đều có chút dao động, mà một bên Triệu Nhã Mộng trợn nhìn Vương Bảo Nhạc một chút về sau, đáy lòng cũng dâng lên vô lực, dứt khoát không lại để ý việc này, đến mức Trác Nhất Phàm đang suy tư về sau, cũng đều thở dài, không lên tiếng nữa. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ho khan một cái, thầm nghĩ chuyện này mình không thể nói, cũng không phải cố ý giấu giếm hai người bọn họ, thật sự là Vương Bảo Nhạc trong thế giới nội tâm bí mật nhiều lắm, đều do những truyền thừa nhỏ này, xem ra chờ lần sau tấm màn đen lúc, ta phải thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn biết đắc tội ba ba hạ tràng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cho đến tấm màn đen giáng lâm, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm lần nữa đi cảm ngộ lúc, Vương Bảo Nhạc nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng, các truyền thừa nhỏ, các ngươi lại dám đi cáo trạng, lần này ba ba tức giận. Vương Bảo Nhạc trong tiếng gầm giống tức giận vọt thẳng ra. Mặc dù bốn phía ngồi xuống thân ảnh, đều trong chốc lát biến mất bỏ chạy, có thể Vương Bảo Nhạc đã cầm ra kinh nghiệm, tốc độ cực nhanh ở giữa không ngừng vọt lên, cấp tốc tìm kiếm, rốt cục phí hết sức chín châu hai hổ. Tại tấm màn đen thời gian sắp hết về sau, bị hắn bắt lấy một cái. Đây là một lão đầu bộ dáng thân ảnh, tại giáng lâm Vương Bảo Nhạc thế giới nội tâm về sau, trực tiếp liền lộ ra tuyệt vọng, tranh thủ thời gian đưa ra truyền thừa của mình, lại bị một trận chấn nhiếp, cuối cùng mới bị thả đi, mà chuyện này cũng khiến cho tấm màn đen tán đi về sau. Vương Bảo Nhạc ba người bốn phía, không còn lại xuất hiện bất luận cái gì một đạo ngồi xuống thân ảnh. Thế là tại Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm thần sắc càng phát ra cổ quái dưới. Theo hai bọn họ đối với nắm giữ truyền thừa đã triệt để kiên cố, lần này cảm ngộ chuyến đi xem như kết thúc, mà càng làm cho Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm im lặng là khi bọn hắn muốn rời khỏi lúc, giống như lo lắng bọn hắn lạc đường sẽ dẫn đến ở chỗ này thời gian càng lâu, cho nên những thân ảnh chưa từng xuất hiện kia lại sẽ khi thì xuất hiện một cái vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Chỉ bất quá mỗi lần xuất hiện thân ảnh đều là run lẩy bẩy, một bộ hơi một cái không thích hợp liền muốn trong nháy mắt đào tẩu bộ dáng. Chúng ta có đáng sợ như vậy a? Quá phận. Vương Bảo Nhạc lòng đầy căm phẫn ở giữa, Trác Nhất Phàm đã không muốn nói chuyện, Triệu Nhã Mộng cũng đều cảm thấy tâm mệt mỏi, thầm nghĩ không cần mang chúng ta lên, nơi này thân ảnh rõ ràng là sợ ngươi có được hay không. Cứ như vậy, tại truyền thừa chi địa này thân ảnh chỉ dẫn bên dưới, rất nhanh ba người liền khoảng cách biên giới càng ngày càng gần, cho đến thấy được cùng mặt đất màu trắng đường ranh giới. Đường ranh giới bên ngoài, biển lửa tràn ngập, bầu trời khắp nơi sơn phong, đại lượng lầu các khối vụn trôi nổi, hình ảnh quen thuộc này, khiến cho bọn hắn tâm thần chấn động ở giữa, biết lập tức liền muốn đi ra nơi đây, mà ngoại giới biển lửa, cũng khiến cho so sánh đằng sau, vô luận là Triệu Nhã Mộng hay là Trác Nhất Phàm, đều cảm thấy mảnh truyền thừa chi địa này, tối thiểu nhất trước mắt đến xem như trong khu vực thân kiếm này, chỗ tương đối an toàn. Lại không đến không nói, Vương Bảo Nhạc ở chỗ này đưa đến tác dụng cũng là không nhỏ. Cho nên Triệu Nhã Mộng nghĩ về sau, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, ngươi nói thật, chúng ta tại truyền thừa chi địa này, có phải hay không lại so với bên ngoài an toàn hơn một chút? Nhìn thấy Triệu Nhã Mộng thần sắc nghiêm túc, Vương Bảo Nhạc cũng bước chân dừng lại về sau, suy tư một phen, lại nhìn một chút bốn phía, lúc này mới gật đầu. Đích thật là so với bên ngoài, nơi này sẽ an toàn hơn. nơi đây truyền thừa nào hình bóng dám hừ một tiếng, ta liền trấn áp hắn. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, ẩn hiện ngạo nghễ, đã như vậy chúng ta trước hết đừng đi ra ngoài, ta có thể cảm nhận được, theo thu hoạch được ách thương cổ trận truyền thừa, tu vi của ta đã đến điểm giới hạn, tùy thời có thể lấy đột phá tấn thăng kết đan. Triệu Nhã Mộng thở sâu, bỗng nhiên mở miệng, một bên Trác Nhất Phàm nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, ta cũng là dạng này, có nắm chắc đang bế quan sau một thời gian ngắn, đột phá trúc cơ hậu kỳ, đạt tới đại viên mãn trình độ. Mà một khi ta cùng Trác Nhất Phàm đột phá, nghĩ đến chúng ta trên đường trở về, cũng có thể nhiều một ít nắm chắc. Bảo Nhạc, tu vi của ngươi phải chăng cũng là như thế? Triệu Nhã Mộng nói đến đây, lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trên thực tế lần này tạo hóa, Vương Bảo Nhạc lấy được nhiều nhất, đồng thời hắn đã sớm cảm nhận được tu vi đã tiếp tục ba động. Chỉ cần đẩy một cái, liền có thể từ kết đan sơ kỳ đột phá, bước vào kết đan trung kỳ. Mà hiển nhiên Triệu Nhã Mộng nói rất có lý, nếu bên ngoài nhất định nguy hiểm, như vậy tại nơi tương đối an toàn này đột phá tu vi là lựa chọn tốt nhất, cho nên Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, đồng ý việc này, không biết lần này bế quan sẽ kéo dài bao lâu, chúng ta trước tiên đem trước đó tại động phủ kia thu hoạch sửa sang một chút tốt. Ta chỗ này lấy được không ít đan dược, có lẽ đối với chúng ta tu vi đột phá hữu dụng. Trác Nhất Phàm nghĩ nghĩ, mở miệng thời điểm đã đem hắn tại động phủ trong lầu các cầm tới vật phẩm từng cái lấy ra. Trên thực tế ba người cũng là tin tưởng lẫn nhau đến cực hạn, cho nên cùng nhau đi tới, cũng không có đi cân nhắc chỉnh lý thu hoạch, cho đến dưới mắt tùy thời có thể lấy ra ngoài, lại đạt được truyền thừa, tu vi buông lỏng, lúc này mới nghĩ đến trước đó thu hoạch. Triệu Nhã Mộng cũng tại sau khi gật đầu, đem chính mình chỗ cầm tới vật phẩm toàn bộ lấy ra đặt ở ba người ở giữa. Vương Bảo Nhạc cũng tự nhiên như vậy. Hắn thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ một viên đệ tử hạch tâm lệnh bài bên ngoài, chính là đệ tử hạch tâm kia thi thể. Trên thi thể này còn có túi chữ vật. Vương Bảo Nhạc mở miệng lúc, đem trên thi thể này túi chữ vật cầm xuống, sau đó lại kiểm tra một phen. Tại thi thể này trên cổ, tìm được một đầu có chút ảm đạm dây chuyền. Cuối cùng, ba người đem vật phẩm đều tập trung vào cùng một chỗ. Bao quát túi chữ vật cũng bị mở ra, bắt đầu chỉnh lý, mà theo sửa sang lại quá trình. Ba người khí tức đều từ từ có biến hóa, không thể nghi ngờ mỗi người bọn họ một mình thu hoạch đều đã không nhỏ. Cho nên ba người tập trung về sau, thu hoạch này to lớn, dù là Triệu Nhã Mộng bình tĩnh, cũng đều nhìn khó mà ức chế tâm thần kích động. Cho đến chỉnh lý xong, ba người nhìn nhau một cái, đều chú ý tới lẫn nhau trong mắt cuồng nhiệt cùng kinh hỉ. Phát đạt, Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi, nhìn về phía bị ba người chỉnh lý ra vật phẩm. Trong này lệnh bài đệ tử hết thảy có hơn 50 cái. Trong đó một viên hạch tâm lệnh bài, ba viên đệ tử nội môn lệnh bài, mặt khác mặc dù đều là ngoại môn lệnh bài, nhưng chỉ là những này, liền giá trị nhanh 30,000 chiến công. Trừ cái đó ra, Triệu Nhã Mộng trong thu hoạch, còn có ba kiện pháp bảo, theo thứ tự là một cây không trọn vẹn trường mâu màu đen, một mặt la bàn cùng một cây đại phiên. Thông qua Vương Bảo Nhạc phán đoán về sau, trong ba kiện pháp bảo này có hai thanh, lại có thể so với bát phẩm pháp binh, chính là la bàn kia cùng đại phiên, mà khó có nhất là hai thứ này pháp binh, lại vẫn tính hoàn chỉnh, chỉ cần Vương Bảo Nhạc hơi chút chữa trị, liền có thể trực tiếp sử dụng. Về phần thanh trường mâu màu đen kia, thì càng làm cho ba người trong lòng chấn động mãnh liệt. Bởi vì đó đúng là một thanh, cửu phẩm pháp binh, chỉ bất quá bởi vì thiếu sót nghiêm trọng. Cho nên trên việc chữa trị muốn hao phí không ít vật liệu cùng thời gian. Trừ cái đó ra, đan dược khoảng chừng hơn 30 bình, đồng thời còn có đại lượng luyện đan cùng luyện khí vật liệu. Bên trong có không ít, ba người rất khó phân biệt, mà những này vẫn chỉ là một bộ phận thôi. Trác Nhất Phàm trong thu hoạch, còn có ba viên ngọc giản, bên trong ghi chép, đúng là ba bộ công pháp. Công pháp này mặc dù không bằng ba người lấy được truyền thừa, nhưng Vương Bảo Nhạc đi qua thương mang pháp các, nhớ kỹ bên trong cũng có ba bộ công pháp này, lại giá trị đều là hơn 5.000 chiến công tả hữu. Trừ cái đó ra, còn có một bộ trận đồ, kỳ danh tinh dẫn huyễn quang trận. Những vật phẩm này giá trị đã rất khó đánh giá, nhưng rất nhanh ba người liền tim đập loạn phát hiện. Còn có một thứ vật phẩm, nó giá trị to lớn, sợ là đủ để siêu việt mặt khác tất cả tính gộp lại cùng một chỗ. Vật này chính là Vương Bảo Nhạc từ đệ tử hạch tâm kia trên cổ gỡ xuống dây chuyền. Không phải chí bảo gì, chỉ là một cái đặc thù pháp khí chứa đồ, bên trong chỉ để đó một tấm da thú. Da thú này một khi lấy ra, liền tràn ra một loại nào đó không nói ra được hồng hoang cổ lão chi ý. Như có tuế nguyệt cảm giác, tại trên da thú này tản ra, mà bên trong ghi chép, đúng là một thanh thần binh luyện chế phương thức. Thần binh phối phương, lấy Triệu Nhã Mộng thong dong, giờ khắc này đều lên tiếng kinh hô, Trác Nhất Phàm càng là não hải vù vù, Vương Bảo Nhạc thì trong mắt đều muốn nâng lên, nhìn xem da thú kia, tâm thần kích động không thôi. Thần binh, toàn bộ liên bang chỉ có một thanh, dù là Vương Bảo Nhạc có được minh khí, mặc dù đồng dạng là thần binh, nhưng dù sao thiếu sót nghiêm trọng, muốn tu bổ độ khó không nhỏ, đồng thời cũng chính bởi vì hắn có minh khí, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, thần binh uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Chương 533, riêng phần mình đột phá. Tấm da thú ghi chép thần binh phối phương này, đại khái là bởi vì chất liệu đặc thù, giống như coi như cực đoan ác liệt hoàn cảnh, cũng có thể bảo tồn thật lâu, cho nên ba người đang kiểm tra về sau, đều riêng phần mình thác ấn một phần thần binh phương pháp luyện chế. Về phần nguyên bản gia thú, Trác Nhất Phàm cùng Triệu Nhã Mộng ném cho Vương Bảo Nhạc. Dù sao trong ba người, chỉ có Vương Bảo Nhạc là pháp binh sư, nếu không có thần binh phối phương này có nhất định giá trị tham khảo. Hai người cũng sẽ không đi thác ấn, dù sao coi như thác ấn cũng rất khó luyện chế. Trừ cái đó ra, tại trên đan dược Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm việc nhân đức không nhường ai. Hai người bây giờ đang đứng ở tu vi đột phá thời khắc mấu chốt. Đối với loại ngoại lực này rất là nhu cầu, dù sao giờ phút này chỉ kém Lâm Môn một cước, nhất là Triệu Nhã Mộng càng là như vậy, cho nên trên đan dược phân phối, hai người cầm hơn phân nửa, Vương Bảo Nhạc chỉ là cầm đi chính mình tiếp xuống bế quan cần thiết đan dược mà thôi. Sau đó là phân phối lệnh bài đệ tử, Trác Nhất Phàm cười mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trực tiếp liền lựa chọn từ bỏ, một phương diện hắn biết tự thân xuất lực không đủ, một phương diện khác cũng biết Vương Bảo Nhạc mộng tưởng. Tự nhiên giúp người hoàn thành ước vọng, Triệu Nhã Mộng cũng là như vậy, nhìn cũng không nhìn những lệnh bài kia, trực tiếp vung tay lên đều đẩy đến Vương Bảo Nhạc nơi đó. Cái này để Vương Bảo Nhạc kích động, lúc trước hắn còn tại suy nghĩ như thế nào mở miệng. Mọi người mặc dù đều là hảo huynh đệ, có thể những lệnh bài này dù sao cũng là chiến công a. Nhã Mộng, Nhất Phàm, các người yên tâm, chỉ cần ta trở thành Tổng thống Liên bang, các người hai cái chính là ta tay trái tay phải. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta ba người, cùng một chỗ thành tựu nhân hoàng chi đạo. Vương Bảo Nhạc động tình mở miệng, dưới sự hăng hái không có chú ý tới Triệu Nhã Mộng sắc mặt lạnh lùng. Hiển nhiên là đối với huynh đệ hai chữ, có chút mâu thuẫn, Trác Nhất Phàm yên lặng cười một tiếng, đem ba kiện pháp binh la bàn đưa cho Triệu Nhã Mộng. Chính mình thì là đem một kiện khác bát phẩm pháp binh lấy đi. Sau đó đem cây kia tàn phá cửu phẩm trường mâu, bỏ vào Vương Bảo Nhạc trước mặt. Lấy quan hệ của ba người, không cần nói thêm cái gì, hết thảy tài nguyên sau khi phân phối xong, bọn hắn lại lướt qua bốn phía, lần nữa xác định nơi này không ngại, lúc này mới bắt đầu riêng phần mình bế quan. Đối với Trác Nhất Phàm tới nói, muốn cho chính mình cường đại quyết tâm cực kỳ kiên định. Hắn không muốn như năm đó bị gia tộc cầm đi sự tình lại phát sinh, mà đoạn kinh lịch bị giam giữ trong gia tộc kia, hắn không có đối với bất kỳ người nào đề cập qua. Nhưng tại trong lòng của hắn, đó là một đạo rất khó khép lại xé rách thống khổ. Cho nên hắn đối với trở thành cường giả cực kỳ khát vọng, dù là cái này cần trả giá đắt cũng đều có thể tiếp nhận. Như lần này rõ ràng cảm ngộ truyền thừa, trên thực tế hắn thôi diễn phán đoán về sau, biết truyền thừa này tu luyện tới cuối cùng, sợ là người không ra người, binh không binh, nhưng hắn có thể tiếp nhận hậu quả như vậy, chỉ cần có thể cường đại lên. Cho nên giờ phút này bế quan, hắn một phương diện muốn đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, một phương diện khác chính là muốn dùng thần binh cửu biến thần thông này đi dung hợp trong cơ thể mình chiến binh. Dù là quá trình này lúc trước hắn hơi nếm thử liền thống khổ tựa như rút xương đồng dạng, nhưng hắn trong mắt kiên định cùng quả quyết lộ ra trong tâm thần không gì sánh được ngoan quyết. Về phần Triệu Nhã Mộng, mặc dù không có Trác Nhất Phàm như thế khát vọng trở thành cường giả tâm, nhưng nàng vô luận là xuất thân hay là tự thân tư chất, tại trong thời đại liên bang văn minh sơ khai này, cũng làm chi không thẹn xem như xếp tại hàng đầu. Mà mấu chốt nhất là nàng mặc dù không có quá mức khát vọng trở thành cường giả, nhưng lại đối với tu hành, đối với phụ thân nàng từng đề cập qua đại đạo, có loại mãnh liệt chấp nhất. Mộng Nhi, đại đạo 3000, mặc dù từng cái có thể thông trong truyền thuyết bản nguyên, nhưng lớn nhỏ khác biệt, căn cứ vi phụ phán đoán, cùng ngươi nhất phù hợp trận pháp chi đạo, mặc dù không tính là đường tắt, nhưng nó thành tựu to lớn, đủ để liệt ra tại top 10 chi đạo. Đây là năm đó Triệu Nhã Mộng lựa chọn Phiêu Miểu Đạo Viện lúc cha nó cùng nàng trong một lần nói chuyện đề cập, cho dù là cho tới bây giờ, Triệu Nhã Mộng vẫn như cũ ghi khắc, giờ phút này theo hai mắt khép kín, trong lòng của nàng từ từ hiện ra trong ách thương cổ trận, đếm không hết sắp xếp cùng trận văn, từ từ đắm chìm tại bên trong, cảm ngộ trận văn đồng thời, nuốt vào trong miệng đan dược, cũng phi tốc hóa thành một cỗ động lực, chèo chống nàng minh ngộ sau khi, cũng đang oanh kích trúc cơ gông cùm xiềng xích. Mắt thấy hai người cũng bắt đầu bế quan, dù là Triệu Nhã Mộng bế quan trước bố trí trận pháp, thậm chí nơi này khoanh chân thân ảnh cũng đều không dám xuất hiện, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, dù sao nơi này mặc dù so ra mà nói xem như an toàn, có thể chỉ là tương đối phía ngoài biển lửa thôi. Cho nên trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc vỗ túi chữ vật, trực tiếp liền đem con lừa nhỏ một thanh đưa ra. Cho tới bây giờ đến Thương Mang Đạo Cung về sau, Vương Bảo Nhạc liền bắt đầu bận rộn, kém chút đem con lừa nhỏ đem quên đi, giờ phút này đem nó đưa ra túi chữ vật về sau, con lừa nhỏ này đều có chút ỉu xìu, gục ở chỗ này, u oán nhìn xem Vương Bảo Nhạc, con a cái rắm, đứng lên làm việc, cho ta nhìn chằm chằm bốn phía, gặp nguy hiểm ngươi liền kêu to. Vương Bảo Nhạc có chút chột dạ, thầm nghĩ chính mình xem ra thật không thích hợp làm ba ba a, luôn luôn đem các con của mình đem quên đi, a, ta còn giống như có cái nhi tử quên. Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, đang muốn hồi ức lúc khoanh chân ngồi tĩnh tọa Triệu Nhã Mộng, trên thân thể đột nhiên liền bạo phát ra có thể so với kết đan khí tức. Đây là đang đánh sâu vào. Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn lại, không còn suy nghĩ mình rốt cuộc quên nhi tử nào sự tình. Cho đến xác định Triệu Nhã Mộng trùng kích mặc dù còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng nhìn bởi vì tích lũy đầy đủ, cho nên hậu tích bạc phát bên dưới sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lúc này mới đá một mặt hủy khuất con lừa nhỏ một cước, https://ngantiuien.com/. Tranh thủ thời gian làm việc, Vương Bảo Nhạc vừa trừng mắt, con lừa nhỏ lập tức đánh cái tiếng mũi, bất đắc dĩ uể oải bò lên, một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ, nhìn bốn phía, thần sắc này, để Vương Bảo Nhạc có chút áy náy, thế là trong lòng mềm nhũn, xoắn suýt lấy ra chính mình chỉ còn lại một túi đã mở ra đồ ăn vặt. Trong này còn lại không đến 10 mảnh dáng vẻ. Mỗi khi Vương Bảo Nhạc tưởng niệm liên bang lúc, hắn đều sẽ lấy ra một mảnh đặt ở trong miệng liếm một cái. Có thể nói là hắn tình cảm chân thành, nhưng dưới mắt, hiển nhiên đối với nhi tử yêu, siêu việt hết thảy, cho nên Vương Bảo Nhạc cắn răng lấy ra một mảnh, ném cho con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian tới vừa muốn ăn, nhưng tựa hồ cảm thấy có điểm lạ vị. Thế là ngửi ngửi, thần sắc lộ ra chần chờ. Xéo đi, ngươi là có ý gì? Ta cho ngươi thêm một cơ hội một lần nữa hiển lộ nét mặt của ngươi. Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức khó coi, trừng mắt con lừa nhỏ, hai tay nâng lên lẫn nhau nhéo nhéo ngón tay, phát ra ken két thanh âm. Con lừa nhỏ run một cái, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến thành kích động cùng khát vọng. Không chút do dự một ngụm liền đem đồ ăn vặt ăn, còn lộ ra một bộ say mê bộ dáng, này mới khiến Vương Bảo Nhạc hài lòng vỗ vỗ đầu của nó. Được rồi, nếu ăn của ta chỉ bảo, liền đi nhanh hộ pháp. Vương Bảo Nhạc nói xong, không tiếp tục để ý khoanh chân ngồi xuống, lấy ra đan dược sau khi nuốt vào, bắt đầu ngồi xuống tu hành. Tu vi của hắn lúc trước, liền đã đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách kết đan trung kỳ chỉ kém một tia. Ở chỗ này đã trải qua đông đảo truyền thừa về sau, mặc dù không có đi toàn bộ cảm ngộ, nhưng thu hoạch cũng là cực lớn. Cùng kết đan trung kỳ chênh lệch một tia khoảng cách kia, từ lâu vượt qua, giờ phút này theo tu vi vận chuyển, theo đan dược chi lực hòa tan, lập tức lại bắt đầu trùng kích. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc bế quan, chính bày ra một bộ tuần tra thủ hộ tư thái con lừa nhỏ, lập tức liền nôn khan một tiếng, lấy nó cái gì đều có thể ăn khẩu vị, thế mà xuất hiện nôn khan dáng vẻ. Đây là lần đầu xuất hiện, có thể uể nửa ngày, mắt thấy chính mình cái gì đều không có uể ra. Con lừa nhỏ rõ ràng thở dài, dưới đủ kiểu bất đắc dĩ, cúi đầu liếm liếm mặt đất, không hề nghĩ ngợi liền răng rắc một ngụm, có thể mặt đất chẳng có chuyện gì, nó lại đau đến tiếp nhảy dựng lên. Mà theo thời gian trôi qua, 3 ngày sau, con lừa nhỏ ở chỗ này đều muốn nhàm chán đến cực điểm. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc ba người không có việc gì, nó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa biên giới bên ngoài biển lửa. Xịt sau bước nhanh chạy tới, đối với biển lửa liền uống một ngụm, hiển nhiên biển lửa hương vị không tốt, con lửa nhỏ thân thể run một cái, đầu lưỡi đều duỗi ra, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa trở về, tiếp tục gục ở chỗ này, không ngừng liếm láp mặt đất, con mắt chuyển động, suy nghĩ chính mình muốn hay không thay cái ba ba. Tên mập mạp này quá ngược đãi chính mình, không phải cha tốt à, cho đến 7 ngày sau, chắc nhất phàm cái thứ nhất đột phá, theo nó trong thân thể truyền ra oanh minh, lập tức một cỗ trúc cơ đại viên mãn, thậm chí đến gần vô hạn kết đan khí tức, trực tiếp liền từ trên người hắn bạo phát đi ra, càng là tại dưới sự bộc phát này, thân thể của hắn sau lại huyễn hóa ra chỉ có kết đan lúc, mới có thể xuất hiện hư ảo hình bóng, đó rõ ràng là một thanh phi kiếm màu đỏ. Phi kiếm này không giống bình thường, không có chuôi kiếm, chỉ có lưỡi kiếm, trên đó càng là tràn ngập dữ tợn răng cưa, nhìn liền sát khí kinh người. Chương 534, mắt, cảnh tượng kỳ dị này chỉ tồn tại hơn 10 hơi thở. Trong nháy mắt biến mất, chắc nhất phàm khí tức cũng chậm chậm ổn định, bắt đầu củng cố, mà đột phá tựa hồ cũng có hiệu ứng hồ điệp, rất nhanh Triệu Nhã Mộng trên thân liền bạo phát ra so chắc nhất và mãnh liệt hơn khí thế cùng uy áp. Theo uy áp khuếch tán, Triệu Nhã Mộng trong thân thể lập tức liền truyền ra ken két thanh âm. Nếu có người có thể xuyên thấu nó thân thể, nhìn thấy nó đan điền, như vậy thì có thể thấy rõ ràng, một viên do đếm không hết trận văn ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành trận văn chi đan, ngay tại phi tốc thành hình. Mà theo thành hình, Triệu Nhã Mộng tu vi ba động, cũng tại càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến cuối cùng theo nàng hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tu vi của nàng rốt cục đột phá, từ trúc cơ bước vào kết đan. Cùng lúc đó, tại sau lưng nàng cũng thình lình xuất hiện hư ảo hình bóng. Đó là một mảnh tinh không, trong tinh không tồn tại một gốc to lớn cổ thụ. Cây này hoàn toàn là trận văn hình thành. Đây, chính là Triệu Nhã Mộng thu hoạch được ách thương cổ trận truyền thừa. Về phần Vương Bảo Nhạc, cũng rất nhanh tại bốn phía này ba động dưới. Thể nội tu vi tựa như sông phá gông cùng xiềng xích. Trong chốc lát từ kết đan sơ kỳ đột phá, bước vào kết đan trung kỳ, mà hắn kết đan trung kỳ, không tầm thường, cũng không phải là chỉ đột phá một lần. Đầu tiên đột phá là hắn lôi đan, mà theo lôi đan đột phá, Vương Bảo Nhạc lôi tiên biến tầng thứ nhất, cũng triệt để viên mãn, chỉ cần đang bế quan một đoạn thời gian củng cố, liền có thể tu luyện tầng thứ hai lôi tiên biến, ngưng tụ ra một bộ lôi phân thân. Sau đó đột phá thì là hắn minh đan, minh pháp đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, nói một câu hậu tích bạc phát cũng không đủ, vô luận là trong minh mộng truyền thừa cảm ngộ, vẫn là hắn trước đó hấp thu minh khí cùng đối với dẫn hồn nắm giữ. Đủ loại hết thảy này, khiến cho Vương Bảo Nhạc minh đan cơ hồ cùng lôi đan đồng thời đột phá. Bước vào kết đan trung kỳ, cuối cùng đột phá thì là nhục thể của hắn, trên thực tế đây mới là Vương Bảo Nhạc nuốt vào những đan dược kia nguyên nhân chỗ. Những đan dược này chẳng những sẽ cho hắn gia tăng bộ phận tu vi. Trọng yếu nhất chính là kích thích nhục thân, làm nhục thân nâng cao một bước. Đương nhiên, những này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà để Vương Bảo Nhạc nhục thân đột phá mấu chốt. Trên thực tế chính là đế khải truyền thừa này dù là Vương Bảo Nhạc còn không có tu luyện. Có thể chỉ là lạc ấn tại trong tâm thần, liền đã vô hình tác dụng tại toàn thân của hắn trong máu thịt. Khiến cho huyết nhục chính bao giờ cũng không hướng về thích ứng đế khải tu hành trạng thái đi cải biến, cho nên hắn lần này đột phá, nhìn như chỉ là từ kết đan sơ kỳ đến trung kỳ. Nhưng trên thực tế từ chiến lược đi xem, thì là bước ra một bước dài, dưới mắt theo hắn mở mắt ra, một cỗ khí tức để Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm đều cảm thấy kinh khủng. Trực tiếp liền từ trên thân Vương Bảo Nhạc bộc phát ra. Mạnh như vậy, Trác Nhất Phàm âm thầm kinh hãi. Lập tức đứng dậy lùi lại mấy bước, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc khí tức này dẫn dắt dưới. Hắn mi tâm hồng mang lóe lên, ẩn ẩn huyễn hóa ra nó chiến binh hình dạng ấn ký. Giống như ấn ký này bản năng tại phòng hộ, bên cạnh Triệu Nhã Mộng, mặc dù không giống Trác Nhất Phàm như thế lùi lại, nhưng cũng trong mắt lộ ra kinh ý. Lúc bấm niệm pháp quyết phất tay, ngoài thân thể lập tức xuất hiện trận pháp phòng hộ, ngăn cản khí thế kia tràn ngập. Nàng trước đó biết Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng hôm nay theo Vương Bảo Nhạc đột phá, nàng chợt phát hiện, Vương Bảo Nhạc tại đột phá về sau, cho nàng cảm giác, lại so đã từng còn kinh người hơn. Phải biết, nàng cũng đột phá, không còn là lấy trúc cơ lúc tu vi đi cảm thụ, mà là lấy kết đan sơ kỳ chiến lược đi cân nhắc. Kể từ đó, cũng đủ để chứng minh Vương Bảo Nhạc lần này đột phá. Nhìn như thản nhiên, thuận lợi không gì sánh được, nhưng trên thực tế lại là không phải tầm thường. Nhất là Vương Bảo Nhạc nhục thân, giờ phút này gân xanh nâng lên ở giữa, lại cho Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất và một loại khí huyết ngập trời chi ý. Phảng phất vẻn vẹn nhục thân, liền có thể trấn áp tất cả, lại càng không cần phải nói mở mắt ra hắn. Nó trong mắt trái có một đoàn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, tràn ra băng hàn chi ý, đồng thời, trong mắt phải của hắn, lại có hủy diệt hết thảy thiểm điện khuếch tán. Đây hết thảy, phối hợp nhục thân nó, chính là đột phá kết đan sơ kỳ, bước vào kết đan trung kỳ, chiến lực bảo tăng Vương Bảo Nhạc, mà theo lấy thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, trên thân nó khí thế, lại tựa như không có cuối cùng cùng cực hạn, còn tại kéo lên, dù là Triệu Nhã Mộng cũng đều không thể không đứng dậy lùi lại. Trước người trận pháp phòng hộ cũng bắt đầu vỡ vụn, mà con lừa nhỏ bên kia, cũng đều là tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Trước đó dự định thay cái ba ba ý nghĩ, trong nháy mắt cải biến, nó thậm chí đều dưới đáy lòng cân nhắc một chút, cảm thấy liền xem như chính mình biến thân trở thành đại xa, đoán chừng cũng đều đánh không lại trước mắt ba ba này. Thế là thở dài, giống như nhận mệnh tranh thủ thời gian trên mặt lộ ra ý lấy lòng. Thậm chí còn dùng sức lay động cái đuôi, bốn cái móng cũng đều vui mừng nhảy nhót mấy lần. Quá mạnh, Triệu Nhã Mộng tâm thần chấn động, hô hấp ngưng kết ở giữa, nhìn về phía Trác Nhất Phàm, phát hiện Trác Nhất Phàm cũng chính nhìn mình. Hai người đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được rung động, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tại sau khi đứng dậy, hai mắt từ từ một lần nữa khép kín, khí tức cũng dần dần thu liễm, cho đến mấy chục giây về sau, khi hắn khí thế hoàn toàn tán đi lúc, hắn trong khi một lần nữa mở mắt ra, đã không có lôi điện cùng minh hỏa, nhưng ở chú ý tới Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm biểu lộ về sau, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng trừng mắt nhìn, tiếp tục bảo trì trước đó tư thái. Cái cằm nâng lên, nâng cao bụng, nhàn nhạt mở miệng, Triệu Nhã Mộng, nói lời trong lòng, ngươi có phải hay không thầm mến ta? Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, tuy vẫn bảo trì uy vũ bộ dáng, có thể Trác Nhất Phàm lại vỗ trán một cái, thầm nghĩ ra hỏa này là vô luận lúc nào, đều muốn đi đùa giỡn người khác à, đây thói quen gì, mà Triệu Nhã Mộng nơi đó, nguyên bản đích thật là bị Vương Bảo Nhạc khí thế chỗ chấn. Nhưng nghe chút lời này, lập tức liền trong mắt lộ ra bất thiện, mắt thấy hai người biểu lộ, Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, tranh thủ thời gian tiết ra khí thế, vỗ bụng, đắc ý mở miệng, thế nào, hiện tại biết các ngươi Nam Thần Hội hội trưởng là lợi hại cỡ nào đi. Triệu Nhã Mộng hừ một tiếng, Trác Nhất Phàm thì là cười khổ lắc đầu, bất quá đáy lòng vẫn cảm thấy, cái dạng này Vương Bảo Nhạc mới là bọn hắn quen thuộc, thế là trước đó bởi vì Vương Bảo Nhạc khí thế chấn nhiếp một chút cảm giác xa lạ, cũng đều theo Vương Bảo Nhạc cười đùa tí tưởng tiêu tán. Rất nhanh, ba người sau khi thương nghị, chuẩn bị rời đi nơi đây, chúng ta mặc dù đều đột phá, có thể trên đường trở về sợ là không an toàn, chúng ta muốn cảnh giác a. Vương Bảo Nhạc dặn dò vài câu về sau, ba người thở sâu, trực tiếp liền triển khai tốc độ, về phần con lừa nhỏ, thì là bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được, ném vào túi trữ vật, nơi đây vốn là ở vào biên giới. Cho nên rất nhanh ba người tại phi nhanh dưới, liền đi tới truyền thừa chi địa này cùng biển lửa đường ranh giới. Không có dừng lại, trực tiếp bước ra, mà tại bước ra sát na, một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt, trong nháy mắt liền để ba người miệng đắng lưỡi khô, đồng thời cũng cảm nhận được truyền thừa chi địa cùng ngoại giới rõ ràng chia cắt cảm giác. Thậm chí liền cả thiên không, cũng đều không giống với truyền thừa chi địa, bầu trời là màu đen. Chỉ có ba đạo vết nứt tràn ra hồng mang, mà thường cách một đoạn thời gian tấm màn đen lan tràn, sẽ khiến cho nơi đó lâm vào tuyệt đối đen kịt. Có thể bầu trời bên ngoài này lại là màu đỏ sậm, thậm chí lấy Vương Bảo Nhạc tu vi hiện tại đi xem, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy bầu trời màu đỏ sậm này về sau, giống như tồn tại không cách nào tưởng tượng hỏa diễm, giống như chất lỏng, lại như trạng thái khí, khó mà hình dung, chúng ta sợ là bị truyền tống đến thân kiếm chỗ sâu. Vương Bảo Nhạc thần sắc cảnh giác, quan sát bốn phía lúc cũng trong đầu kêu gọi tiểu tỷ tỷ. Thật sự là muốn rời khỏi thân kiếm trở lại khu vực chuôi kiếm. Đầu tiên cần biết phương hướng ở nơi nào, mà liền tại Vương Bảo Nhạc trong lòng kêu gọi tiểu tỷ tỷ lúc. Bỗng nhiên, ba người bọn họ hình như có chỗ tra, lần lượt quay đầu về sau, thấy được bọn hắn rời đi truyền thừa chi địa, bầu trời tấm màn đen lại một lần xuất hiện, mà lần này bọn hắn ở bên ngoài, nhìn càng thêm rõ ràng, phát hiện không phải bầu trời bị tấm màn đen lan tràn, mà là từ biên giới mặt đất vị trí xuất hiện tấm màn đen. Tấm màn đen này thành hình cung, trực tiếp bao trùm toàn bộ truyền thừa chi địa, nhìn lại lúc, tựa như một nửa vòng tròn to lớn đang từ từ hình thành. Một màn này, để ba người tâm thần chấn động đồng thời, cũng đều có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. Mà Triệu Nhã Mộng phản ứng đầu tiên, bỗng nhiên mở miệng, các ngươi có cảm giác hay không? Truyền thừa chi địa này, giống như là một con mắt, màu đen ở giữa đại địa chính là con ngươi, phía ngoài mặt đất màu trắng thì là tròng trắng mắt khu vực. Mà sở dĩ sẽ có tấm màn đen xuất hiện, thì là, chớp mắt lúc mí mắt khép kín. Chương 535, Phi Tiên Đài. Con mắt, chắc nhất phàm hai mắt co rụt lại, nhìn về phía truyền thừa chi địa. Vương Bảo Nhạc ở một bên như có điều suy nghĩ, cảm thấy từ Triệu Nhã Mộng miêu tả đến xem, mảnh khu vực này, đích đích xác xác giống như là một con mắt. Đây cũng quá lớn đi, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, lúc đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong óc của hắn truyền đến quen thuộc lại đã lâu thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Bé con này sức quan sát cũng không tệ lắm, chỉ so với bản cung kém 7,8 chu dáng vẻ. Hẳn là các ngươi liên bang văn minh bên trong tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đệ nhất linh thể. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, đối với cái này luôn luôn ngữ khí, Vương Bảo Nhạc trực tiếp không để ý đến, vội vàng trong đầu kinh hỉ đứng lên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem như tỉnh, Triệu Nhã Mộng chỉ là chúng ta liên bang đệ nhất linh thể. Mà tiểu tỷ tỷ ngươi thế nhưng là toàn bộ tinh không đệ nhất kiều nữ a. Nói đến rất lâu không nghe thấy tiểu tỷ tỷ thanh âm. Ta đều nhớ ngươi. Miệng lưỡi trơn tru, tiểu tỷ tỷ hừ một tiếng, có thể ngữ khí rõ ràng không phải lãnh đạm như vậy. Hiển nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn còn có chút thụ dụng, nơi này thật là một con mắt, tên là Vạn Pháp Chi Nhãn, là năm đó phụ thân ta lưu tại Thương Mang Đạo Cung ngũ giác bên trong thị giác chi địa. Nơi này vô số năm qua, lạc ấn quá nhiều đại năng hạng người ấn ký, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng là Thương Mang Đạo Cung hai đại truyền thừa một trong. Các ngươi có thể ở chỗ này thu hoạch được tạo hóa. Tự nhiên cũng là bản cung âm thầm thi pháp cải biến nguyên nhân. Nói đến phần sau, tiểu tỷ tỷ giọng nói mang vẻ cao ngạo. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vốn có chút không tin. Có thể suy nghĩ ở chỗ này, chính mình hay là nhu thuận một chút cho thỏa đáng. Thế là tranh thủ thời gian trong đầu lại đập lên mông ngựa. Cái gì tiểu tỷ tỷ cái thế vô song? Tiểu tỷ tỷ thông duệ kinh thế. Tiểu tỷ tỷ mị lực siêu việt tinh thần. Tiểu tỷ tỷ tướng mạo không gì sánh kịp, tóm lại có bao nhiêu buồn nôn liền bấy nhiêu buồn nôn. Mà tiểu tỷ tỷ nơi đó thì là hừ hừ vài tiếng, nhưng lại không có đánh gãy, mà hắn ở chỗ này nâng tiểu tỷ tỷ hương chân lúc. Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm nhau nhau thần sắc mang theo nghi hoặc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thật sự là Vương Bảo Nhạc vuốt mông ngựa quá dụng tâm. Đến mức người ở bên ngoài nhìn lại, hắn bây giờ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Thần sắc đều có chút ngốc trệ, thế là Trác Nhất Phàm đang muốn đập Vương Bảo Nhạc bả vai, nhưng lại bị Triệu Nhã Mộng ngăn lại. Không có mở miệng, Triệu Nhã Mộng chỉ là nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau. Ánh mắt chuyển hướng Trác Nhất Phàm, ra hiệu hắn không cần quấy nhiễu thời khắc này Vương Bảo Nhạc. Trác Nhất Phàm cũng không ngốc, như có điều suy nghĩ về sau, cùng Triệu Nhã Mộng đứng ở nơi đó, chờ đợi Vương Bảo Nhạc tự hành thức tỉnh. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc sinh sinh đập trọn vẹn hơn một canh giờ mông ngựa. Thậm chí liền ngay cả tinh thần cũng đều bởi vì kéo dài trí nhớ vận chuyển. Làm mông ngựa không tái diễn, từ đó hao phí không nhỏ, đều cảm thấy có chút choáng váng. Tiểu tỷ tỷ nơi đó mới hài lòng với hắn trong đầu ho khan một cái. Được rồi, biết ngươi đối ta sùng bái, còn có về sau không cần tại biểu đạt chính mình sùng bái lúc. Luôn nói loại này lời nói thật, ngươi đây không phải tại khen người. Ngươi đây là đang tự thuật sự thật, Bảo Nhạc ngươi a, có cái khuyết điểm, làm ngươi quá thực sự. Nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc ngây ngốc một chút, sau một lúc lâu đè xuống nội tâm đối với tiểu tỷ tỷ câu nói này chấn kinh. Miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian mở miệng, tiểu tỷ tỷ, ngươi xem chúng ta làm như thế nào rời đi nơi này a. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, cũng suy nghĩ cũng may là tại trong đầu truyền âm, cũng không phải là trực tiếp mở miệng, bằng không. Chính mình cái này yết hầu đoán chừng đều muốn câm, muốn rời khỏi nơi này. Đơn giản, tiểu tỷ tỷ ngạo nghễ mở miệng, sau đó bắt đầu chỉ điểm, mà Vương Bảo Nhạc nghe được rất chân thành, khi thì còn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, giống như tại xác định phương hướng. Về phần Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, đã sớm nhìn ra mánh khóe, giờ phút này ở bên người Vương Bảo Nhạc không nói tiếng nào, mà là chờ đợi. Không bao lâu, theo tiểu tỷ tỷ chỉ điểm, Vương Bảo Nhạc con mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng hắn thở sâu, nhìn về phía Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm, theo ta đi, ta có biện pháp đi ra. Vương Bảo Nhạc phấn chấn mở miệng, không có giải thích chuyện vừa rồi, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm cũng làm không thấy được. Dù sao bất luận kẻ nào đều có bí mật, dù là mọi người là có thể giao phó tính mệnh giao tình. Thế nhưng chính là bởi vậy, mới có thể càng tôn trọng đối phương bí ẩn. Lại Vương Bảo Nhạc tại cái này rõ ràng là một loại nào đó thần bí câu thông dưới, cũng không có tị húy hai người, cái này cũng nói rõ đối với bọn hắn tín nhiệm. Thế là tại Vương Bảo Nhạc sau khi mở miệng, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm lập tức đi theo. Rất nhanh ba người hóa thành cầu vồng, tại biển lửa này tràn ngập giữa không trung, lấy Vương Bảo Nhạc cầm đầu gào thét tiến lên. Cái này vừa bay, liền bay ròng rã 7 ngày. Trong 7 ngày này ba người cơ hồ không chút ngừng, cũng may mỗi người đều là tu vi vừa mới đột phá, lại có đầy đủ đan dược, cho nên có thể đủ trèo chống loại này phi nhanh tốc độ. Bất quá coi như thế, bọn hắn bay ra khoảng cách cũng vẫn là cũng không phải là xa xôi. Thật sự là nguy cơ nơi đây trùng điệp, khi đó mà không có bất kỳ dấu hiệu nào bộc phát hỏa diễm phong bạo, còn có đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Na Di dãy núi, cùng xuất hiện 5 lần hỏa diễm tinh quái, đều khiến cho ba người hoặc là chống cự, hoặc là đường vòng, nguy hiểm liên tiếp phát sinh, nhưng cũng may đều thuận lợi vượt qua. Nhất là hung hiểm nhất một lần, là ba người tại ngày thứ 5 phi nhanh bên trong, đột nhiên có một cái đại thủ trực tiếp từ trong biển lửa duỗi ra. Bàn tay này tựa như kinh thiên đồng dạng, sát na mà đến, bắt lại ba người phía trước ngoài mấy trăm trượng một tòa phù không sơn ngọn núi. Trực tiếp túm vào đáy biển, dù là khoảng cách mấy trăm trượng, có thể bàn tay to kia duỗi ra lúc tản ra uy áp, hay là để ba người tâm thần kiềm chế, liền ngay cả tu vi cũng đều bất ổn, sắc mặt tức thì bị chấn nhiếp tái nhợt không gì sánh được. Đương nhiên cũng không chỉ là những này, còn có tại ngày thứ 6 lúc, bọn hắn tại cái này cẩn thận phi hành dưới, càng nhìn đến phía bên phải trong hư vô, trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện một mảnh hồ nước. Hồ nước này bên trong có một đám uyển chuyển nữ tử đang tắm. Truyền ra vui cười thanh âm lúc, hình như có ý vô tình hướng ba người nhìn tới. Trác Nhất Phàm chỉ là liếc mắt nhìn, liền tâm thần mê loạn, giống như linh hồn đều muốn bị hấp xả đi qua. Cũng may Vương Bảo Nhạc có tiểu tỷ tỷ nhắc nhở, bắt lấy Trác Nhất Phàm trực tiếp gõ bất tỉnh sách đi. Lúc này mới tránh đi lần này nguy cơ. Còn có một lần là tại mấy canh giờ trước phát sinh. Đó là từ phía trước bọn họ truyền đến tựa như kim qua thiết mã thanh âm, như có thiên quân vạn mã, thổi kèn lệnh trùng sát mà đến. Thậm chí Vương Bảo Nhạc dư quang có thể nhìn thấy vô số chiến xa cổ lão. Tại những chiến xa kia bên trên đứng đấy từng cái kim giáp cự nhân, đang hướng về ba người bọn họ nơi này. Âm vang trùng kích, Triệu Nhã Mộng thân thể dừng lại, lập tức bố trí trận pháp. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng gấp nhanh mở miệng, nhắm mắt lại. Triệu Nhã Mộng nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng, lập tức nhắm mắt, mà Vương Bảo Nhạc cũng giữ chặt Triệu Nhã Mộng, chính mình cũng nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy phía trước cuồng phong gào thét, như có người gào thét va chạm, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống mở mắt ra xúc động, cho đến cảm thụ bên trong vô luận là cuồng phong hay là trùng sát, giống như lập tức sẽ đâm vào trên người mình lúc, bỗng nhiên, vô luận là cuồng phong hay là trùng sát âm thanh, đều trong nháy mắt biến mất, cho đến đi qua mấy chục giây, Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng mới mở mắt ra, tiền phương của bọn hắn, không có cái gì, có thể vừa rồi cảm thụ khiến cho hai người đều tâm thần rung động. Sau một lúc lâu Triệu Nhã Mộng nhẹ giọng mở miệng, nếu như trước đó không có nhắm mắt, không có nếu như. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, lấy hắn minh tử cảm giác, cũng đều không có tại những cái kia kỳ dị sự tình bên trên nhìn thấy oan hồn vết tích. Tổng hợp cái này đủ để chứng minh, hoặc là chính là quỷ hồn cấp độ quá cao, hoặc là thì cũng không phải là quỷ hồn gây nên, mà là một loại nào đó Vương Bảo Nhạc chỗ không hiểu rõ lực lượng dẫn đến. Nửa ngày, hắn thở sâu về sau, cùng trầm mặc Triệu Nhã Mộng tiếp tục tiến lên. Tại ngày thứ 7 sắp hết lúc, Trác Nhất Phàm cũng tỉnh lại, nhớ lại lúc trước, hắn tâm thần kinh hãi sợ không thôi. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, ba người tại đã trải qua một lần lại một lần ly kỳ sự tình về sau, thể xác tinh thần đều mệt dưới, rốt cục đi tới Tiểu Tỷ Tỷ cho Vương Bảo Nhạc chỉ dẫn chi địa. Đó là một ngọn núi, một tòa rõ ràng cao ngất không gì sánh được, cho nên liền xem như biển lửa, cũng đều không cách nào bao phủ cự sơn. Trên đỉnh núi này, trưng bày một tôn khổng lồ lư hương, cùng lư hương này so sánh, ba người lớn nhỏ, liền tựa như đậu đinh đồng dạng, khiến cho bọn hắn đứng tại lư hương bên dưới ngẩng đầu đi xem lúc. Tâm thần lại một lần mãnh liệt rung động, lư hương này tràn ra phong cách cổ xưa tuế nguyệt chi ý. Lại bốn phía lại không có bất kỳ cái gì cấm chế. Phảng phất tại đã từng Thương Mang đạo cung bên trong, nơi này là công cộng khu vực một dạng, nơi này chính là Thương Mang đạo cung bên trong 72 tòa phi tiên đài một trong. Nhã Mộng, Nhất Phàm, các ngươi phối hợp ta, cùng một chỗ chuyển vận tu vi tiến cái này phi tiên đài. Đem nó mở ra, Vương Bảo Nhạc thở sâu, đè xuống nội tâm chấn động, mở miệng đồng thời tay phải nâng lên, trực tiếp đặt tại phía trước phi tiên đài lên. Chương 536, đạp khói mà đi. Lư hương phi tiên đài này, ngoại trừ phong cách cổ xưa lại ẩn chứa tang thương chi ý bên ngoài. Trên đó còn có 9 cái phù văn khổng lồ. Ba người không hiểu phù văn này hàm nghĩa, nhưng lại từ trong đó cảm nhận được kinh tâm động phách uy áp. Mà Vương Bảo Nhạc nâng lên tay phải, cùng lư hương phi tiên đài này đụng chạm trong nháy mắt. Một cỗ hấp lực to lớn tùy theo đột nhiên truyền ra, hướng về Vương Bảo Nhạc thân thể kéo một cái phía dưới. Lập tức liền đem tu vi của hắn tùy tiện câu lên, dẫn vào phi tiên đài. Quá trình này không thể khống, tại Vương Bảo Nhạc cảm giác, linh lực của mình liền tựa như ngựa hoang mất cương, lao nhanh ở giữa thẳng đến phi tiên đài, khiến cho trên đó tồn tại phù văn thứ nhất trong 9 cái phù văn. Tràn ra ảm đạm chi mang, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm thần sắc biến hóa ở giữa, cũng đều phi tốc tới gần, đưa tay theo trên phi tiên đài. Trong chốc lát thể nội linh lực cũng đều bị đại lượng rút ra, tràn vào lư hương, khiến cho phù văn thứ nhất kia quang mang, dần dần có càng phát ra sáng tỏ dấu hiệu. Dù là trong ba người, hai cái kết đan một cái trúc cơ, có thể chung vào một chỗ, tựa hồ cũng đều không cách nào thỏa mãn phù văn thứ nhất linh khí nhu cầu. Bất quá Vương Bảo Nhạc đã sớm chuẩn bị, cho nên tại cảm thụ Trác Nhất Phàm tu vi đã chống đỡ không nổi lúc, lập tức liền xuất ra ba viên linh thạch cực phẩm, ném cho Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất và một người một viên. Còn lại một viên thì là tay trái nắm chặt, duy trì linh khí dung nhập. Cứ như vậy, dòng thời gian trôi qua, ba người mặc dù sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nhưng tại linh thạch cực phẩm duy trì dưới, miễn cưỡng giữ vững cân bằng. Thế là tại hao phí trên 100 linh thạch về sau, lư hương phi tiên đài kia phù văn thứ nhất trong 9 cái phù văn, rốt cục triệt để sáng lên, mà theo sáng tỏ, một cỗ bàng bạc chi lực từ trên phi tiên đài này tràn ra, trực tiếp liền đã cách trở hấp lực, khiến cho ba người thân thể chấn động ở giữa không tự chủ được lùi lại ra. Tại bọn hắn lùi lại sát na, theo phù văn thứ nhất quang mang chói mắt khuếch tán, toàn bộ lư hương phi tiên đài ầm vang chấn động. Tại đình chỉ mấy chục năm sau, lần đầu mở ra, theo mở ra, tiếng oanh minh tựa như lôi đình, đình tài nhức óc ở giữa, một sợi khói xanh lại chậm rãi từ miệng lư hương này chậm rãi tràn ra, như muốn lên không mà đi. Xa xa xem xét, một màn này rất là kỳ dị, mà Vương Bảo Nhạc cũng tại lúc này, lập tức mở miệng, dùng ta truyền thụ cho các ngươi khẩu quyết, dung nhập trong khói xanh. Tại trong lộ trình 10 ngày này, Tiểu Tỷ Tỷ truyền thụ Vương Bảo Nhạc một bộ khẩu quyết. Khẩu quyết này rất đơn giản, không có gì khó khăn quá lớn, càng giống là một tổ cố định mật mã, cho nên hắn truyền thụ cho Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm về sau, hai người rất nhanh nắm giữ. Giờ phút này theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, ba người lập tức bấm niệm pháp quyết, động tác thống nhất đồng thời, trong lòng cũng đều mặc niệm khẩu quyết. Rất nhanh ba người trên thân liền tràn ra hào quang màu xanh. Tia sáng này càng ngày càng sáng, đến cuối cùng che đậy thân ảnh của bọn hắn, khiến cho ba người tựa như hóa thành chân chính chùm sáng màu xanh. Ba chùm sáng này hào quang rực rỡ sát na, bỗng nhiên từng cái dâng lên, lại thẳng đến trên miệng của lư hương khổng lồ, khói xanh tràn ra kia mà đi, chớp mắt tới gần, thế mà trực tiếp liền dung nhập vào trong khói xanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong khói xanh này, giờ phút này xuất hiện ba đạo thân ảnh mơ hồ, chính là Vương Bảo Nhạc ba người. Không đợi ba người từ trong rung động này thanh tỉnh, khói xanh kia liền cấp tốc dâng lên, không gió phiêu diêu ở giữa, thẳng đến nơi xa mà đi, một đường không nhìn bất luận cái gì sơn phong, bất kỳ cái gì biển lửa, trực tiếp xuyên thẳng qua mà đi, tốc độ nhanh chóng càng là vượt qua Vương Bảo Nhạc ba người quá nhiều. Mà loại Dung Yên mà đi mày, cũng vượt ra khỏi Vương Bảo Nhạc ba người tưởng tượng, khiến cho bọn hắn tâm thần không ngừng mà chập trùng dung chuyển. Đây chính là chân chính thương mang đạo cung a. Trác Nhất Phàm thì thào nói nhỏ ở giữa, Triệu Nhã Mộng thì là trong mắt lộ ra thôi diễn, mặc dù tâm thần rung động, có thể nàng càng nhiều là bản năng đi suy nghĩ phi tiên đài này nguyên lý. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc trong mắt toát ra ánh sáng. Hắn cảm thấy nếu như lợi dụng được phi tiên đài này, có lẽ liền có thể tiến bất luận cái gì một chỗ cấm chế vơ vét bảo bối. Ba người mặc dù ý nghĩ khác biệt, nhưng ở dưới sự Dung Yên mà đi này, rung động vẫn như cũ. Không nói trước làn khói này tốc độ nhanh chóng, đã nghe rợn cả người. Vương Bảo Nhạc sơ bộ phán đoán, tốc độ này không sai biệt lắm siêu việt chính mình gấp trăm lần trở lên. Vẻn vẹn tại dưới sự phi nhanh này, bọn hắn nhìn thấy mặt đất, cũng đủ để cho ba người nội tâm chấn động tiếp tục không ngừng. Khó mà giảm bớt mảy may, tại thiên không nhảy vọt qua ba người, bọn hắn chẳng khác gì là có một cơ hội không có gì sánh kịp. Đi nhìn xuống hơn phân nửa khu vực thân kiếm, bọn hắn thấy được trên đại điện này biển lửa, cũng không phải là chiếm cứ toàn bộ, thậm chí nhiều nhất chỉ là chiếm cứ năm thành mà thôi. Còn sót lại bộ phận tồn tại khác biệt hình dạng mặt đất. Tỉ như hố sâu, bọn hắn liền thấy không xuống mấy trăm nhiều. Những hố sâu này phần lớn không có nham tương, liền xem như có, cũng đều khó mà lấp đầy. Lại trong mỗi một hố sâu, tựa hồ cũng có để ba người tim đập nhanh khí tức khủng bố tràn ra. Đồng thời bọn hắn còn chứng kiến khắp nơi thuật pháp vết tích. Thậm chí còn có một ít khu vực lại tồn tại thuật pháp ba động, cảm giác nguy cơ cho dù là tại Dung Yên trong khi tiến lên cũng vô cùng mãnh liệt. Cái này cũng chưa tính cái gì. Rất nhanh, ba người tại trong khi phi nhanh này, mặt đất trong biển lửa càng lần nữa xuất hiện một cái đại thủ. Bàn tay to kia cùng bọn hắn mấy ngày trước nhìn thấy khác biệt. Lần này chỉ có bốn cái ngón tay, hướng về ba người bọn họ chỗ làn khói, vồ đến một cái, tại ba người trong hoảng sợ. Bàn tay này gào thét tới gần, nhưng lại ôm đồm không, liền tựa như toàn bộ sương mù, chính là một đoàn sương mù, dù là tản ra, có thể trong nháy mắt liền sẽ ngưng tụ cùng một chỗ. Vẫn như cũ phi nhanh, một màn hữu kinh vô hiểm này, khiến cho ba người trong khi tim đập nhanh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem nhảy vọt qua đại địa, dần dần thấy được một chỗ bình nguyên, còn có phía trên vùng bình nguyên kia đếm không hết. Thi hài, cái này, Vương Bảo Nhạc trong mắt đều muốn nâng lên, hô hấp dồn dập ở giữa ngơ ngác nhìn phía dưới bình nguyên. Vùng bình nguyên này quá lớn, cho dù là bọn họ ở trên không, cũng đều không nhìn thấy cuối cùng, nhưng nơi này thi thể nhiều, đồng dạng khó mà tính toán. Bên trong có thương mang đạo cung tu sĩ, cũng có vị ương tộc nhân. Hiển nhiên song phương từng tại nơi này triển khai một trận khoáng thế chi chiến, khiến cho nơi này tử khí ngập trời dưới, cũng tồn tại hỗn loạn không gì sánh được vạn vẹo. Sợ là người tu vi không đủ đừng nói tiến vào, chỉ là tới gần, đều sẽ trong nháy mắt điên mất. Nhưng nếu quả như thật có thể không hao tổn đi vào, nơi này thu hoạch to lớn, tất nhiên sẽ để bất luận kẻ nào đều trong lúc đó phất nhanh. Thật sự là, vẻn vẹn lệnh bài giá trị, Vương Bảo Nhạc liền đã không thể tin được. Lại càng không cần phải nói phía trên chiến trường này còn có đếm không hết túi chữ vật. Trời à, Vương Bảo Nhạc vốn cho là mình lần này thu hoạch đã rất nhiều. Nhưng dưới mắt mới biết được, điểm ấy thu hoạch, thật sự là giọt nước trong biển cả, ít đến thương cảm, đồng thời đây hết thảy hình dạng mặt đất, cũng khiến cho ba người đều khắc sâu ý thức được. Nếu như không phải phi tiên đài này, sợ là lấy ba người chi lực muốn trở về, căn bản chính là không có khả năng. Mà dù là khói xanh của phi tiên đài này, trọn vẹn phiêu du không sai biệt lắm ba ngày tả hữu, vượt qua vô số phạm vi, cũng vẫn là còn chưa đạt tới ba người quen thuộc khu vực. Nhưng ở nơi này mặt đất, ba người thấy được một chỗ đặc thù hải dương. Không phải biển lửa, mà là huyết hải này tồn tại trong biển lửa, nhưng biên giới lại phân biệt rõ ràng, khiến cho hỏa diễm không cách nào lan tràn đi vào, thậm chí liền ngay cả khói xanh đang bay đến nơi này lúc, đều có chút vặn vẹo mỏng manh, dần dần chìm xuống, giống bị ảnh hưởng muốn sụp đổ dáng vẻ. Cái này để ba người tâm thần lại một lần khẩn trương kinh hãi. Nhìn lại lúc, Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên cấp tốc mở miệng, trong huyết hải kia có một bộ thi thể. Trong huyết hải, hoàn toàn chính xác nổi lơ lửng một bộ thi thể. Thi thể này không tính to lớn, nhưng cũng so với người bình thường cao rất nhiều. Chừng khoảng 2 trượng, quần áo hoa lệ không gì sánh được đồng thời. có thể nhìn thấy hắn chỉ có nửa cái đầu. Lại nếu không có ba người ánh mắt đầy đủ, lại khói mù này ở nơi này bị ảnh hưởng có chỗ chìm xuống. Sợ là rất khó nhìn rõ, thi thể đã mất đi nửa cái đầu này, dù là tử vong, cũng đều tràn ra lay trời khí thế, ảnh hưởng khói xanh đồng thời. Hiển nhiên nơi này huyết hải, cũng là hắn tạo thành, mà tử vong sau còn có thể có như thế kinh người khí tượng. Đây là Vương Bảo Nhạc ba người trên đường đi tại trong sương khói nhìn thấy. Kinh khủng nhất chi địa, người này khi còn sống tu vi, chí ít cũng là hàng tinh cảnh, thậm chí càng mạnh. Vương Bảo Nhạc dựa vào trong minh mộng kinh lịch, thô sơ giản lược phán đoán sau tâm thần rung động mạnh mẽ. Một mặt là đối phương cường hãn, trên phương diện khác thì là hắn nhìn thấy thi thể này trên cánh tay. Tồn tại một cái ấn ký này có lẽ những người khác không biết, nhưng ở trong minh mộng, Vương Bảo Nhạc nhìn qua trong những tài liệu kia, từng nhắc qua đại năng tu sĩ, có thể ngưng tụ chữ vật ấn, tại thể nội mở không gian, làm vật tùy thân càng thêm an toàn, người này hẳn là một vị trưởng lão. 200.000 chiến công A, chương 537, tiểu đoan mộc, người chuyển phát nhanh muốn tới tại Vương Bảo Nhạc trong khi trái tim nhỏ thùng thùng cuồng loạn. Này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thương Mang Đạo Cung này tu tập lệnh bài, nhất định có mặt khác tác dụng, trước đó còn tính toán đợi tiểu tỷ tỷ tỉnh hỏi ý một chút. Bây giờ nhớ tới, liền tranh thủ thời gian trong đầu hỏi ý một phen, lệnh bài đại biểu quyền hạn, rất nhiều nơi, nhất định phải có nhất định quyền hạn đệ tử mới có thể tiến vào, chờ có cơ hội, ta giúp ngươi ở chỗ này tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới chân chính Thương Mang Đạo Cung đạo điệp. Ở nơi đó ghi chép một chút danh tự, ngươi liền biết như thế nào quyền hạn sử dụng, thậm chí dựa vào người khác lệnh bài mượn dùng quyền hạn. Cũng không phải không thể, đoán chừng ba tên đệ tử nội môn kia, chính là quyết định này, nhưng điều kiện tiên quyết là trên đạo điệp, có tên của ngươi. Tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng. Một bộ chút chuyện nhỏ này còn muốn tới quấy rầy ta thái độ. Vương Bảo Nhạc to lớn tâm động, tiểu tỷ tỷ mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn đã nghe ra đại khái, giờ phút này lưu luyến không rời quay đầu nhìn về phía trong thi thể ở huyết hải kia. Khói xanh cũng rốt cục rời đi cái phạm vi này, tốc độ lần nữa khôi phục, trong nháy mắt đi xa, có thể mang đi chỉ là Vương Bảo Nhạc người, tim của hắn đã thật sâu lưu tại trên thi thể 200.000 chiến công kia. Thu không trở lại, dù là lại qua mấy ngày, khi khói xanh này càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tới gần khu vực thân kiếm cùng chuôi kiếm biên giới tiêu tán. Ba người thân ảnh rốt cục rơi vào một chỗ không có cấm chế sơn phong lúc. Vương Bảo Nhạc vẫn như cũ, còn tại liên tiếp quay đầu. Trong thần sắc mang theo không bỏ cùng xoắn suýt, chúng ta, trở về, chắc nhất phàm thở dài ra một hơi, chỉ cảm thấy lần này xuất hành, một đường trầm bổng chập trùng không thể tưởng tượng. Nếu là người trái tim không tốt, đoán chừng trên đường liền bị hù chết. Triệu Nhã Mộng cũng là hít vào một hơi, nhưng trong mắt lại có phấn chấn. Hiển nhiên lần này thu hoạch của nàng không nhỏ, nhất là giống sau cùng phi tiên đài. Tại dưới mấy ngày cảm ngộ này, nàng mặc dù còn không phải đặc biệt hiểu, nhưng cũng ít nhiều có một chút dẫn dắt. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc, giờ phút này nhìn qua sau lưng, trong mắt từ từ lộ ra quả quyết. Ta quyết định, chờ ta tu vi lại cao hơn một chút, ta muốn đi đem lệnh bài trưởng lão kia nắm bắt tới tay. Con đường ta đều nhớ cho kỹ. Vương Bảo Nhạc cắn răng mở miệng. Lời nói vừa ra, Trác Nhất Phàm trong thần sắc lộ ra kính nể. Vỗ vỗ Vương Bảo Nhạc bả vai. Bảo Nhạc, ngươi tại trên đường tìm đường chết này, đã không về được. Liền ngay cả Triệu Nhã Mộng cũng đều nhìn Vương Bảo Nhạc một chút sau lắc đầu. Mắt thấy hai người như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng thở dài. Biết muốn cầm tới lệnh bài trưởng lão, có chút thực tế không lớn. Nhưng vẫn là trong lòng giống bị mèo bắt đồng dạng, làm sao cũng đều không ép xuống nổi, một đường đều thần sắc có chút hoảng hốt, cũng may nơi này đã là biên giới vị trí, ba người ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy nơi xa tầng phòng hộ to lớn kia. Lại nơi này mức độ nguy hiểm không lớn, cho nên rất nhanh, ba người tại trong khi phi nhanh này, tự xuyên thấu tầng phòng hộ mà ra, rời đi thân kiếm nội địa, bước vào đến khu vực chuôi kiếm, theo sau ra mà nói gió lạnh thổi qua. Vương Bảo Nhạc cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần, miễn cưỡng đè xuống chính mình đối với thi thể trưởng lão kia không gian chữ vật khát vọng. Cùng Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm tại 5 lần truyền tống về sau, về tới trong phạm vi Thương Mang Đạo Cung, thông qua liên bang bách tử mạng cục bộ ngọc giản, ba người biết từ rời đi cho đến trở về, lại đi qua trọn vẹn non nửa năm, thời gian này đối với tu sĩ mà nói không tính lâu. nhất là tiến vào thân kiếm hoàn thành nhiệm vụ, thì càng là bình thường, so với bọn hắn càng lâu đều có, chỉ là đối với ba người tới nói, trong thời gian nửa năm này, kinh lịch nhiều lắm, thậm chí đoán chừng nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng, lại bọn hắn cũng không có ngốc đến lung tung đi nói. Thế là tại về tới Thương Mang Đạo Cung về sau, Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm liền rời đi, bọn hắn lần này tu hoạch cực lớn, cần bế quan đi tiêu hóa một phen, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng rốt cục triệt để đè xuống đối với trưởng lão chiến công khát vọng. Thẳng đến Thương Mang Đạo Cung mà đi, tiến vào ngọn núi sau hắn chuyện thứ nhất, chính là đi lấy lệnh bài hối đoái chiến công, bởi vì thu hoạch quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có chút bắt mắt, có thể hạch tâm lệnh bài nơi tay, vô luận như thế nào cũng đều khó mà điệu thấp xuống dưới. Vương Bảo Nhạc dứt khoát không đi lo lắng nhiều như vậy. Trực tiếp đã đến bia đá nhiệm vụ chỗ, nơi này tựa hồ bất cứ lúc nào, đều là đám người hội tụ, lui tới cực kỳ náo nhiệt, Vương Bảo Nhạc đến, cũng không có quá mức để người chú ý, giờ phút này tới gần về sau, hắn đang muốn hồi đoái, nhưng vào lúc này, bốn phía nguyên bản đám người rộn ràng ràng âm thanh, chẳng biết tại sao trực tiếp liền thiếu đi một nửa, biến so với vừa nãy an tĩnh không ít, Vương Bảo Nhạc sững sờ, quay đầu nhìn lại lúc, lập tức liền nhìn thấy nơi đây không ít người. Giờ phút này đều từng cái hô hấp ngưng kết nhìn qua từ đằng xa. Đi tới một bóng người, đó là một thanh niên, thân thể khôi ngô cao lớn đồng thời, có mái tóc dài màu đen, mặc đạo bào màu đỏ trong Thương Mang Đạo Cung đại biểu đệ tử thân truyền. Cả người trên thân, càng là tản mát ra trận trận băng hàn lãnh khốc chi ý. Nhất là ánh mắt của hắn, càng là phảng phất không có chút cảm xúc nào, khiến cho hắn nguyên bản tuấn lãng dung nhan, nhìn như là hầm băng. Không có cuồng ngạo, không có khinh miệt, không có chút nào khí tức ba động, hắn cứ như vậy từng bước một từ không trung đi tới. Nó người phía trước nhao nhao lùi lại nhường đường, hướng hắn lúc bái kiến, cũng đều cúi đầu không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. Là Độc Cô Lâm sư huynh, Diệt Liệt Tử trưởng lão tọa hạ, đệ nhất thân truyền, nghe nói hắn quanh năm ở trong thân kiếm nội địa, độc lai độc vãng, bốn phía truyền đến tiếng nghị luận, Vương Bảo Nhạc cũng là híp mắt lại. Những người khác có lẽ nhìn thấy chính là người này băng hàn lãnh khốc. Nhưng ở Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, Diệt Liệt Tử tọa hạ đệ nhất thân truyền Độc Cô Lâm này. Trên người hắn lại lượn lờ kinh người oán khí. Những oán khí này không phải hắn sinh ra, mà là nó ngoài thân thể, giống như theo giết chóc ngưng tụ ra. Hình thành khí thế, sát khí thật mạnh, Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh. Hắn tại Thương Mang Đạo Cung đã nhanh một năm, từ Vân Phiêu Tử cùng Liên Bang Bách Tử trong mạng cục bộ. Đều nghe qua liên quan tới Thương Mang Đạo Cung ngũ đại thiên kiêu nghe đồn. Ngũ đại thiên kiêu này đều là Phùng Thu Nhiên các loại ba vị trưởng lão đệ tử thân truyền. Trong đó Độc Cô Lâm này chính là Diệt Liệt Tử thân truyền. Còn lại bốn người, có hai vị là Phùng Thu Nhiên thân truyền, còn có hai vị thì là Du Nhiên đạo nhân đệ tử thân truyền. Năm người tu vi đều là kết đan đại viên mãn, tư chất càng là không gì sánh kịp. Trong Thương Mang Đạo Cung mặc dù rất ít xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ gây nên ánh mắt của mọi người hội tụ. Giờ khắc này ở đám người này trong sự kính sợ, Độc Cô Lâm mặt không thay đổi đi đến trước tấm bia đá. Phất tay, xuất ra đại lượng lệnh bài thân phận, trực tiếp bắt đầu nhiệm vụ giao tiếp. Trong nháy mắt bia đá to lớn này, liền lập lòe ra quang mang. Hiển nhiên thanh niên này lấy ra số lệnh bài số lượng quá nhiều. Dẫn đến bia đá cũng cần tính toán, theo lệnh bài thân phận lấy ra. Bốn phía tiếng nghị luận lại một lần quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc cũng chú ý một chút, đáy lòng thất kinh, mặc dù Độc Cô Lâm cũng không có xuất ra hạch tâm lệnh bài. Nhưng nội môn lệnh bài lại trọn vẹn 13 cái, còn có trên trăm ngoại môn lệnh bài, số lượng kinh người, dù là không bằng Vương Bảo Nhạc, có thể Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng thân kiếm nội địa nguy hiểm. Có thể ở bên trong cầm tới những này, hiển nhiên cũng là xâm nhập tương ứng cấm chế mới có thể có bực này thu hoạch. Cái này để trong lòng hắn cảnh giác đồng thời, cũng bỏ đi lập tức hối đoái suy nghĩ, dù sao loại so sánh đánh mặt lẫn nhau không có khúc mắc ganh đua này. Không có chút nào ý nghĩa, đồng thời hắn cũng chú ý tới vượt qua nhất định số lượng về sau. Bia đá sẽ phát sáng, tuy bị người chú ý không thể tránh được, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn là có ý định phân tán hối đoái. Cho nên cho đến Độc Cô Lâm đi về sau, Vương Bảo Nhạc tại Thương Mang Đạo Cung này đi vòng vo hồi lâu. Lúc này mới lại về tới bia đá chỗ, từng nhóm hối đoái, cho đến cuối cùng đem hạch tâm lệnh bài hối đoái về sau. Theo bia đá quang mang trong nháy mắt lập lòe, Bốn phía đám người tiếng kinh hô bỗng nhiên truyền ra, mới vừa có người đổi đại lượng chiến công. Này, loại bia đá độ sáng này, sợ là đổi chí ít 10,000 trở lên. Ai lớn như vậy tủ bút? Tại Vương Bảo Nhạc dưới sự cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không ai phát giác là hắn hối đoái. Thế là tại bốn phía này trong sự nghị luận, Vương Bảo Nhạc đợi một hồi, cũng bày ra vẻ giật mình, sau một lúc lâu mới lắc đầu rời đi, nhưng trong lòng, hắn giờ phút này đã vô cùng kích động. Hắn nhìn xem hối đoái sau chính mình chiến công, cả người toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, hài lòng không gì sánh được. Hắn chiến công, bây giờ tình lình đạt đến hơn 40,000 dáng vẻ. Khoản này số lượng, dù là đối với tu sĩ Nguyên Anh, cũng đều không ít, dù sao Thương Mang Đạo Cung chiến công cực kỳ chân quý. Ngoại trừ lệnh bài thân phận hối đoái bên ngoài, những nhiệm vụ khác ích lợi rất ít, mà lại chiến công cũng là không ngừng tại trong tu hành có chỗ tiêu hao. Giờ phút này cầm chiến công, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý đi Thương Mang pháp các. Trầm ngâm sau hắn một hơi đổi 15 bộ 1000 chiến công công pháp. Đồng thời đáy lòng cũng có chút tiếc nuối. Trên thực tế hắn tại vạn pháp chi nhãn truyền thừa chi địa. Mặc dù thu được đại lượng truyền thừa, đều là lạc ấn tại trong tinh thần của hắn. Lấy tu vi của hắn không cách nào tước đoạt lạc ấn tại trên ngọc giản. Cho nên khó mà truyền thụ ra ngoài. Về phần tại trong động phủ kia thu thập công pháp. Bởi vì Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm đang tu luyện. Xuất phát từ tư tâm, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không tùy tiện truyền tống ra ngoài. Cho nên càng nghĩ, hay là quyết định lấy hối đoái làm chủ. Dù sao ta hiện tại cũng là người có tiền, không phải liền là hơn 1 vạn chiến công a? Chút lòng thành, huống hồ ta đám linh chu kia còn có thể đổi không ít chiến công. Vân Phiêu Tử nơi đó nửa năm trước liền nói nhanh, quay đầu liên lạc một chút hắn, hẳn là cũng có không ít thu hoạch. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới chính mình có tiền như vậy, trong sự đắc ý mày cũng không nhăn một chút, cầm tới hối đoái tới 15 bộ công pháp về sau. Thẳng đến truyền tống trận, Tiểu Đoan Mộc, ngươi chuyển phát nhanh muốn tới. Vương Bảo Nhạc hăng hái, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách trở thành Tổng thống Liên bang. Đã có thể đụng tay đến nha. Chương 538, Liên bang rung động. Vương Bảo Nhạc vô cùng đắc ý. Thậm chí cảm thấy được bản thân nói Tiểu Đoan Mộc 3 chữ này. Đều càng phát ra thuận miệng. Cũng không biết Vương Bảo Nhạc là thế nào phán đoán. Tóm lại hắn thấy ý vị này chính mình trở thành Tổng thống Liên bang đã là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên tại dưới khí vận gia thân này mới đưa đến chính mình xưng hô Tổng thống Tiểu Đoan Mộc. Không có bất kỳ cái gì không thích ứng cảm giác. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc phấn chấn dị thường, trực tiếp liền vung tay lên. Tại truyền tống trận thủ hộ đệ tử từng cái dưới sự trợn mắt hốc mồm. Hắn trực tiếp liền hao phí 15,000 chiến công. Truyền tống 15 bộ công pháp trở về. 15,000 chiến công. Đối với thủ hộ ở chỗ này đệ tử mà nói, đó là một món tài sản khổng lồ. Lập tức từng cái liền hô hấp dồn dập, con mắt đều có chút đỏ lên. Trên thực tế bọn hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, một tháng cũng liền có thể kiếm lời cái mấy trăm thôi. Cái này cũng chưa tính tốn hao. Một khi quy ra đi vào, trên cơ bản còn thừa không có mấy, mà trước mắt Vương Bảo Nhạc này lại có tiền như vậy, cái này để trong này đệ tử nhao nhao không hiểu, đồng thời cũng rất có một loại nhìn thấy nhà giàu ê ẩm cảm giác. Có tiền không tầm thường a. Đúng đấy, không phải liền là có chút tiền bẩn a. Tính toán cái chim, ta nghe nói bọn hắn liên bang bách tử kiếm lấy chiến công không từ thủ đoạn, có cái gọi lý gì càng thêm vô sỉ, lại câu đáp nó chỗ đảo đảo chủ. Tin tức của ngươi rơi ở phía sau, lý gì này ta cũng đã được nghe nói, nào chỉ là câu đáp một cái a. Theo ta được biết, nàng đều dựng vào 7-8 cái, mấy đệ tử thủ hộ ở chỗ này kia, từng người trong sự ghen ghét, cũng đều riêng phần mình truyền âm phát tiết sau khi, trơ mắt nhìn xem truyền tống trận bộc phát, hình thành kinh người tia sáng chói mắt, đem 15 miếng ngọc giản kia, thuấn gian truyền tống đi. Cùng lúc đó, tại ngoài Thương Mang Đạo Cung này, tại chỗ thanh đồng cổ kiếm kia trong Thái Dương hệ, sao thủy trận pháp bên cạnh, thủ hộ ở chỗ này, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lý Hành Văn đột nhiên mở mắt ra. Cơ hồ tại ánh mắt hắn mở ra sát na, Đoan Mộc Tước thân ảnh cũng sát na huyễn hóa. Có trước đó kinh lịch, lại thời gian nửa năm này, khi thì cũng có liên bang bách tử truyền tống công pháp trở về. Cho nên bọn hắn đã thích ứng, giờ phút này một phát giác trận pháp sinh ra ba động, liền lập tức phấn chấn. Lần này có thể truyền tống mấy quyển trở về đâu? Nói đến, Lý Di nữ oa kia thực là không tồi, nàng đã truyền tống năm bộ công pháp, có thể xưng trong một nhóm bách tử này nhân tài kiệt xuất. Đoàn Mộc Tước cười ha ha một tiếng, rất là vui mừng, đồng thời cũng quét mắt Lý Hành Văn. Lý Hành Văn hừ một tiếng, không nói chuyện. Rất hiển nhiên trong nửa năm này, từ đầu đến cuối không thấy Phương Bảo Nhạc truyền tống công pháp, mà cơ hồ mỗi tháng Lý Di đều sẽ đưa tới một bộ. Vừa so sánh này, liền xem như hắn muốn ủng hộ Vương Bảo Nhạc, cũng đều cảm thấy có chút vô lực. Tiểu tử thúi này ở phía trên làm gì chứ? Lý Hành Văn cau mày, tuy nói Lý Di cũng là tứ đại đạo viện, lại trong khoảng thời gian này tứ đại đạo viện cũng đều tại liên bang so dĩ vãng quyền nói chuyện càng lớn. Chỉ là Lý Di dù sao cũng là bạch lộc xuất thân, cũng không phải là phiêu miểu. Cái này để từ nhiệm tổng thống về sau công tâm chuyển hóa làm đối với phiêu miểu đạo viện tư tâm. Lý Hành Văn đáy lòng rất không thoải mái. TRUENCUTUIVN đúng vậy, dễ chịu về không thoải mái. Đối với Lý Di hành động này, hắn vẫn là phải tán thưởng. Dù sao trong nửa năm này Lý Di truyền tống về tới công pháp, đối liên bang văn minh tu hành cũng đều làm ra tác dụng nhất định. Tính toán thời gian, đoán chừng có lẽ còn là Lý Di nữ oa kia. Đoàn Mộc Tước mỉm cười, hắn đặc biệt thích xem đến Lý Hành Văn biểu lộ mặt đen này. Mặc dù chính mình là tổng thống, có thể xuất thân là bạch lộc, cho nên bạch lộc đệ tử lấy được loại thành tích này, hắn tự nhiên rất là xem trọng. Đang nói đến đó, truyền tống trận quang mang lập lòe, một viên ngọc giản trong đó ẩn ẩn huyễn hóa. Thế là Đoan Mộc Tước trong thần sắc mang theo vui mừng, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, ngọc giản thứ hai cũng huyễn hóa ra tới. Lần này Lý Di có thể a, thế mà truyền tống hai. Đoan Mộc Tước lập tức kinh hỉ, nhưng hắn lời nói không đợi nói xong, mai thứ ba, quả thứ tư, quả thứ năm ngọc giản lần lượt xuất hiện. Cái này để luôn luôn bình tĩnh Đoan Mộc Tước cũng đều tâm thần chấn động, sau đó cười ha hà, xem ra là nhiều cái bách tử cùng một chỗ truyền tống công pháp. Những bách tử này a, còn quá trẻ, không biết nhiều người như vậy cùng một chỗ truyền tống quá chiêu diêu a. Đoan Mộc Tước lắc đầu ở giữa, Lý Hành Văn lại mắt lộ ra kỳ mang, phán đoán của hắn cùng Đoan Mộc Tước không giống với, nhất là cảm thụ truyền tống trận ba động, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng cường liệt về sau. Hắn bỗng nhiên mở miệng, còn có ngọc giản chưa từng xuất hiện. Cơ hồ ngay tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, mai thứ sáu, mai thứ bảy, mai thứ tám, cho đến miếng ngọc giản thứ 15, ở trong nháy mắt này, khi truyền tống trận quang mang sáng chói bộc phát đến cực hạn lúc, nhào nhào huyễn hóa ra đến, hết thảy 15 miếng ngọc giản, giờ phút này toàn bộ phiêu phù ở trên trận pháp, riêng phần mình tràn ra khác biệt ba động. Một màn này, lập tức liền để Đoan Mộc Tước tâm thần rung động mạnh mẽ, liền ngay cả Lý Hành Văn cũng đều hít vào một hơi. Trên thực tế, hơn nửa năm đó, liên bang bách tử truyền tống về tới công pháp, tính cả tất cả mọi người, hết thảy cũng liền 15 bộ mà thôi. Nhưng bây giờ, thế mà duy nhất một lần truyền tống nhiều như vậy, tâm thần của bọn họ không cách nào giữ vững bình tĩnh. Chẳng những bọn hắn rung động, bốn phía này thủ hộ ở chỗ này tất cả tu sĩ, giờ phút này cũng đều từng cái thần sắc khiếp sợ không thôi. Rất nhanh, Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn hai người gần như đồng thời xuất thủ, đem 15 miếng ngọc giản này cấp tốc chộp tới, riêng phần mình xem xét về sau, trong hô hấp có chút dồn dập, trong thần sắc cũng tràn đầy không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Lẫn nhau lập tức ánh mắt nhìn nhau, ta chỗ này đều là Vương Bảo Nhạc. Đoan Mộc Tước chần chờ một chút, ánh mắt quét về phía Lý Hành Văn trong tay những ngọc giản kia. Ta chỗ này cũng đều là Vương Bảo Nhạc. Lý Hành Văn vội ho một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Đoan Mộc Tước nghe vậy, dù là đáy lòng trước đó có suy đoán cùng chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng lần nữa run rẩy một chút. Thật sự là hắn từ Mặc Cao Tử nơi đó giải được Thương Mang Đạo Cung một chút tình huống, rất rõ ràng một hơi truyền ra 15 bộ công pháp đại biểu ý nghĩa. Bất quá tại rung động đằng sau, một cỗ vẻ mừng như điên tràn ngập tâm thần, có 15 bộ công pháp này, ta liên bang văn minh tu hành nhất định còn có thể lại đề cao một cái cấp độ. Đoan Mộc Tước cầm những ngọc giản công pháp kia, trong tiếng cười to, một bên Lý Hành Văn cũng mắt lộ ra vui mừng, đáy lòng tại thời khắc này, mặc dù cũng rung động, nhưng lại có một cỗ kiêu ngạo tư sướng cảm giác, khống chế không nổi tràn ngập toàn thân, chỉ cảm thấy chính mình không có phí công đau Vương Bảo Nhạc. Đứa nhỏ nói, quả nhiên không chịu thua kém. Nghĩ tới đây, Lý Hành Văn quét mắt Đoan Mộc Tước, bỗng nhiên cười nói, Đoan Mộc, đoán chừng chờ Vương Bảo Nhạc trở về, ngươi nói không chừng muốn thoái vị. Lời nói này vừa ra, ngay tại cười to Đoan Mộc tước tiếng cười đột nhiên dừng lại. Hắn cũng không phải lưu luyến tổng thống vị trí, chỉ là vừa nghĩ tới để Vương Bảo Nhạc tiểu mập mạp kia trở thành tổng thống, không khỏi sẽ sinh ra một loại không hài hòa cảm giác. Thế là dưới đáy lòng tính toán một chút về sau, thầm nghĩ tiểu mập mạp này ít nhất phải truyền tống 30 bộ trở về mới có thể. Lại coi như 30 bộ, chính mình cũng có giải thích, dù sao Vương Bảo Nhạc này quá trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Tước lúc này mới yên lòng lại, cười ngạo nghễ, muốn trở thành tổng thống, Vương Bảo Nhạc cần phải tiếp tục cố gắng. Bất quá bản tọa ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy một màn kia xuất hiện. Nói, Đoan Mộc Tước lập tức truyền lệnh, đem việc này tuyên cáo toàn bộ liên bang. Thế là rất nhanh, mặt hướng liên bang toàn cảnh tất cả dân chúng trên bách tử cống hiến bảng, nguyên bản xếp tại đệ nhất Lý Di, trong chốc lát liền bị liệt vị thứ hai Vương Bảo Nhạc lần nữa siêu việt. Như vẻn vẹn siêu việt thì cũng thôi đi, có thể Vương Bảo Nhạc danh tự sau số lượng, từ trước đó 3 biến thành 18 về sau, cái này cho tất cả liên bang dân chúng mang tới rung động không gì sánh kịp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên bang đều nhấc lên mãnh liệt xôn xao cùng gieo hò. Mà những công pháp bị liên bang bách tử truyền tống về tới này, cũng sẽ lập khắc trục cấp độ phổ cập ra, mở ra cho toàn dân tu hành, lấy loại phương thức này, đến đề cao cùng gia tốc toàn bộ liên bang văn minh tu hành tiến trình. Tiếng hoan hô này, Vương Bảo Nhạc mặc dù nghe không được, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đối với mình kế thừa đại thống sự tình chờ mong. Bất quá hắn suy nghĩ lấy tiểu Đoan Mộc tính cách, sợ là chẳng phải dễ dàng từ nhiệm, 30 bộ không ổn thỏa, ta muốn trước cho mình định vị mục tiêu nhỏ, trước làm cái 50 bộ đập tới, nhìn tiểu Đoan Mộc kia từ nhiệm không từ nhiệm, không đúng, là để không nhường hiền. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, tinh thần vô cùng phấn chấn ở giữa, đang muốn rời đi truyền tống trận, nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên nổi lên, 7-8 đạo người mặc áo bào đen, rõ ràng túc sát chi ý mãnh liệt, tuyệt không phải người tầm thường tu sĩ. Từ đỉnh núi chủ điện cấp tốc mà đến, sát na liền vơn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, từng cái càng là thể nội tu vi vận chuyển, tản ra ba động, giống như một lời không hợp, liền muốn xuất thủ, mà khi người cầm đầu, là cái trung niên, sắc mặt lạnh lùng quét Vương Bảo Nhạc một chút, nhàn nhạt mở miệng, Vương Bảo Nhạc, ngươi có phiền toái, theo chúng ta đi một chuyến. Chương 539, Lương Long đi đâu? Đến từ bốn phía này người áo đen khí tức túc sát, lập tức liền để truyền tống trận nơi này thủ hộ đệ tử. Từng người lập tức kinh hãi, bởi vì bọn hắn lập tức liền nhận ra, người tới thuộc về Thương Mang Đạo Cung Hình Phạt Đường, lệ thuộc vào Tam Đại Trưởng Lão dưới trướng. Ngày bình thường một khi xuất động, thường thường đều là đối nội thanh lý môn hộ sự kiện. Vương Bảo Nhạc cũng là trong lòng giật mình, não hải trong nháy mắt chuyển động suy tư mình rốt cuộc làm cái gì xúc phạm môn quy sự tình. Có thể càng nghĩ, cũng tìm không thấy cụ thể. Bất quá dưới mắt cục diện này, hiển nhiên là có chút nguy cơ. Thế là Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong tâm thần suy nghĩ bốc lên tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thậm chí tay phải trong khi nâng lên, đã lấy ra truyền âm ngọc giản, muốn cho Phùng Thu Nhiên trưởng lão truyền âm hỏi ý. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc xuất ra ngọc giản, trong những người áo đen này, lập tức có một người mày nhăn lại, không kiên nhẫn đang muốn quát tháo lúc, nam tử trung niên cầm đầu kia khoát tay, ngăn trở thủ hạ. Bằng lãnh nhìn xem Vương Bảo Nhạc, mở miệng lần nữa, thống khoái điểm, là cùng chúng ta đi, hay là để chúng ta đem ngươi mang đi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy lông mày nhíu lại, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên tai nghe được truyền âm, Vương đạo hữu, không nên phản kháng, cũng không phải việc đại sự gì, chính là Diệt Liệt Tử trưởng lão có việc hỏi ý, cho nên ngươi mau chóng liên hệ Phùng Thu Nhiên trưởng lão. Đúng, Vân Phiêu Tử, là của ta tộc đệ, người truyền âm chính là nam tử trung niên cầm đầu kia, mặc dù thần sắc băng hàn, nhưng tại âm thầm cáo chi, lại Vương Bảo Nhạc lúc gặp lại, trong mắt hắn nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng thiện ý. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền một lần nữa hóa thành băng lãnh, Vương Bảo Nhạc không chần chờ, lập tức liền cho Vân Phiêu Tử cùng Phùng Thu Nhiên truyền âm. Sau đó bày ra sắc mặt khó coi chi ý, không nói một lời đi theo những người áo đen này rời đi. Nơi đây khoảng cách đỉnh núi đại điện không xa, nếu là triển khai tốc độ, không bao lâu liền có thể đến, nhưng nam tử trung niên cầm đầu kia lại tốc độ chậm dần. Mặc dù kéo dài không được bao lâu, nhưng cũng vì Vương Bảo Nhạc tranh thủ không sai biệt lắm non nửa nén nhang thời gian. Cái này đã nói rõ lúc trước hắn truyền âm thiện ý, mà nó dưới trướng những người áo đen kia cũng có chỗ phát giác, nhưng sau khi nhìn nhau một cái, đều không có mở miệng. Bất quá rõ ràng đối với Vương Bảo Nhạc nơi này băng hàn ít một chút, đối với hắn tại trên đường này truyền âm cùng tiếp thu tin tức sự tình, làm như không thấy, mà Vân Phiêu Tử hồi âm, cũng tại trên đường này lúc truyền tới, xác định trung niên áo đen kia thân phận về sau, Phùng Thu Nhiên cũng truyền tới lời nói, bên trong chỉ có một câu, đến liền là, bản tọa lập tức đến. Đến tận đây, Vương Bảo Nhạc tuy vẫn có chút bất an, có thể cuối cùng đã làm được trước mắt có thể làm. Thế là đáy lòng suy nghĩ đến cùng phạm vào chuyện gì, đồng thời cũng theo những người áo đen này đi tới đỉnh núi đại điện. Đến nơi đây về sau, những người áo đen này không có đi vào, cầm đầu nam tử trung niên cho Vương Bảo Nhạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau cũng dừng bước lại. Vương Bảo Nhạc thở sâu, nheo cặp mắt lại, không có lập tức đi vào, mà là tại cửa điện này bên ngoài ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vãn bối Vương Bảo Nhạc cầu kiến trưởng lão. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra sát na, cửa điện kia ầm vang rộng mở, một cỗ hấp lực to lớn tựa như một cái bàn tay vô hình, trực tiếp liền thuận rộng mở cửa điện, không nhìn Vương Bảo Nhạc tu vi cùng phòng hộ, một phát bắt được Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên kéo một cái phía dưới, đột nhiên liền túm nhập trong đại điện. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy não hải oanh minh, toàn thân đau nhức kịch liệt, tựa như xương cốt cùng huyết nhục đều muốn bị bóp nát. Thân thể trong run rẩy như là bị cuốn vào trong gió lốc, tâm thần chấn động mãnh liệt, đồng thời hắn nghe được Phùng Thu Nhiên hừ lạnh một tiếng giống như từ đằng xa truyền đến, sau đó lại có một cỗ đại lực trực tiếp tới gần, giống như cùng nắm lấy chính mình bàn tay vô hình này đối kháng. Trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, tuy bị túm nhập trong đại điện, có thể bàn tay vô hình kia lại tiêu tán ra, thân thể của hắn lảo đảo ở giữa trực tiếp rơi xuống đất, thể nội huyết khí dâng lên, trực tiếp liền phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ở giữa, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được trên đại điện thủ chỗ, ngồi ở chỗ đó, mặt không thay đổi Diệt Liệt Tử. Cùng lúc đó, phía sau hắn cửa điện bên ngoài, Phùng Thu Nhiên một dạng sắc mặt khó coi đi đến. Diệt Liệt Tử, ngươi đây là ý gì? Diệt Liệt Tử nhìn cũng không nhìn Vương Bảo Nhạc, chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở trên thân Phùng Thu Nhiên. Thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở miệng, Phùng Thu Nhiên, ta là ý gì? Ngươi muốn hỏi ngươi liên minh sứ giả, người này thật to gan a. Phùng Thu Nhiên mày nhăn lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra hỏi ý chi ý. Vương Bảo Nhạc giờ phút này thở dốc bất ổn, thật lâu mới đè xuống thể nội khí huyết quay cuồng, mà đến từ Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên uy áp, khiến cho hắn tu vi tại thời khắc này đều bị áp chế gắt gao. Nhưng hắn thật sự là ủy khuất, giờ phút này cười khổ ôm quyền hướng về Phùng Thu Nhiên cúi đầu. Phùng trưởng lão, vãn bối, không biết a, không biết. Diệt Liệt Tử bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười này mang theo rét lạnh. Vương Bảo Nhạc, ta hỏi ngươi, lão phu đệ tử Lương Long, đi nơi nào? Lương Long? Vương Bảo Nhạc sững sờ, hắn đoạn đường này càng nghĩ, suy tính thật nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới Lương Long nơi đó. Thật sự là chính hắn đều đem đối phương triệt để quên. Giờ phút này bị Diệt Liệt Tử một nhắc nhở như vậy, Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động, ở giữa lập tức tỉnh ngộ. Nghĩ đến chính mình là lần đầu tiên đi thân kiếm nội địa lúc, gặp Lương Long mai phục, sau đó đem nó trói lại ném vào trên một hoang đảo, mà dây thừng kia có thể ngăn cách hết thảy khí tức. Đồng thời khu vực chuôi kiếm quá lớn, muốn tìm được, như mò kim đáy biển đồng dạng. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chính mình tiến vào thân kiếm nội địa về sau, kinh lịch khó khăn chắc trở, cả kinh lẫn hãi càng có đủ loại thu hoạch. Kết quả là quên việc này, lại một quên chính là hơn nửa năm lâu. Hữu tâm không thừa nhận, nhưng hôm nay người ta sư tôn đều lên tiếng. Dù sao việc này không nhỏ, đây chính là một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, càng là Diệt Liệt Tử đệ tử một trong. Thế là Vương Bảo Nhạc thần sắc mờ mịt, giống như đang nhớ lại. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên lộ ra giật mình thần sắc. Lương Long, ta nhớ ra rồi. Chúng ta lúc trước vừa mới lên đảo, hắn liền đối với ta ra tay đánh nhau, ta không muốn xúc phạm môn quy, cũng đánh không lại hắn, cho nên chỉ có thể đem nó vây khốn sau tránh đi. Nhưng hắn một mà tiếp khiêu khích, cho đến có một lần vãn bối ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn mai phục đánh lén, vãn bối rơi vào đường cùng một trận chiến, kết quả bị nó trọng thương, suýt nữa mất mạng, cuối cùng hao phí một kiện không có lực sát thương chí bảo đem nó lần nữa vây khốn. Cái này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Vương Bảo Nhạc một bộ biệt khuất dáng vẻ, giống như đối với chuyện này phẫn nộ, nhưng lại cực kỳ bất đắc dĩ. Cho nên ngươi liền tàn sát đệ tử của ta a? Diệt Liệt Tử thần sắc như thường, nhẹ nhàng mở miệng, vãn bối làm sao dám. Lúc kia vãn bối là kết đan sơ kỳ, mà Lương Long tu vi kết đan trung kỳ. Vãn bối đến từ liên bang, ly biệt quê hương ở chỗ này một mảnh lạ lẫm, mà Lương Long căn chính miêu hồng, giao thiệp rộng rãi. Vãn bối ở chỗ này không có sư tôn, mà Lương Long kia sư tôn là thông thần trưởng lão. Cái này không ngang nhau địa vị cùng thân phận còn có tu vi. Vãn bối dám giết a? Có thể giết a? Hiện tại Lương Long kia chẳng biết tại sao không có hiện thân giả chết. Vãn bối cũng không muốn đi suy đoán hắn vì sao như vậy. Nhưng vãn bối biết một chút, đó chính là vừa rồi vãn bối kém chút hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc tựa hồ càng nói càng là không cam lòng. Thân thể đều đang run rẩy, cuối cùng hướng về Phùng Thu Nhiên ôm quyền cúi đầu, còn xin Phùng trưởng lão đem vãn bối đảo chủ thân phận hủy bỏ. Người đảo chủ này, vãn bối không dám làm, vãn bối đã có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh, không trêu chọc bất luận cái gì người nơi này, thậm chí tông môn xem trọng việc buôn bán của ta, ta cũng không nói hai lời lập tức nộp lên trên, dù là cho ra tu mua rõ ràng không hợp lý, còn muốn cho vãn bối làm thế nào a? Ta đến cùng nên làm như thế nào? Xin mời Phùng trưởng lão khai ân, cho phép ta về liên bang đi, nơi này có lẽ thật không thích hợp ta. Vương Bảo Nhạc nói xong lời cuối cùng, cười thảm một tiếng, cúi đầu không nói, nhưng âm thầm lại thông qua trong cõi u minh cảm ứng, muốn điều khiển dây thừng, chỉ là khoảng cách quá xa, có chút cảm ứng không rõ rệt, thế là não hải cấp tốc chuyển động, hắn vừa rồi nói gần nói xa đều tại biểu đạt chính mình là bị Lương Long âm chi ý. Giờ phút này cũng đang suy nghĩ như thế nào ngồi vững việc này. Đáy lòng chuyển động, có thể bày tỏ trên mặt Vương Bảo Nhạc thì là thần sắc đau thương. Một bộ mất hết can đảm chi ý, cái này khiến cho một bên Phùng Thu Nhiên trầm mặc xuống. Nàng ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng nghe, đáy lòng cũng thở dài, liền ngay cả Diệt Liệt Tử. Giờ phút này cũng đều chân mày hơi nhíu lại. Trên thực tế hắn cũng không tin mình đệ tử Lương Long. Rõ ràng hết thảy chiếm cứ ưu thế, cuối cùng sẽ còn suy tàn. Lại hắn biết rõ, chính mình đệ tử kia không chết, chỉ bất quá đã mất đi tung tích, tìm không thấy thôi. Chuyên cua tui đốt nét, chẳng lẽ là Lương Long cố ý như vậy? Diệt Liệt Tử nheo lại mắt, đáy lòng thầm nghĩ, chương 540, trả đũa. Vương Bảo Nhạc diễn kỹ mặc dù không sai, mà dù sao vẫn còn có chút nộn. Cho nên dù là Diệt Liệt Tử đáy lòng có chỗ dao động, nhưng nhìn hướng Vương Bảo Nhạc lúc, vẫn tìm được một chút mánh khóe. Lại trên thực tế, hắn cũng không cần manh mối gì, chuyện này chẳng qua là hắn lấy ra cùng Phùng Thu Nhiên một lần thông thường vật tay thôi. Bằng không mà nói, Thương Mang Đạo Cung mặc dù lớn, nhưng lấy Diệt Liệt Tử tu vi, trừ phi đối phương chết rồi, không phải vậy muốn tìm được một cái tu sĩ kết đan, hay là không khó. Nhiều nhất chính là cần hao phí một chút đền bù thôi. Cho nên đang nghe Vương Bảo Nhạc những lời kia về sau, Diệt Liệt Tử trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhàn nhạt mở miệng dẫn đường. Việc này dính đến Diệt Liệt Tử đệ tử. Phùng Thu Nhiên trầm ngâm về sau cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nàng đối với Vương Bảo Nhạc trước đó lý do thoái thác, mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng biết liên bang bách tử đến về sau tình cảnh cũng không phải là rất tốt. Cái này cùng bây giờ Ôn Hòa phái nội bộ cũng có chất vấn thanh âm có quan hệ. Thế là Phùng Thu Nhiên đáy lòng thầm than, hướng về Vương Bảo Nhạc chậm rãi truyền ra lời nói. Vương Bảo Nhạc, mang bọn ta đi ngươi cùng Lương Long tranh chấp chi địa. Nếu thật là Lương Long hãm hại, bản tọa sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vương Bảo Nhạc vội vàng xưng phải, âm thầm lại là lắc đầu. Hắn xem như đã nhìn ra, Thương Mang Đạo Cung Ôn Hòa phái, sở dĩ bây giờ bị động, cùng Phùng Thu Nhiên này tính cách có trực tiếp liên quan. Chuẩn xác mà nói, tại Vương Bảo Nhạc đi vào Thương Mang Đạo Cung trong khoảng thời gian này giác quan cùng phán đoán, Phùng Thu Nhiên này tu vi tuy cao, nhưng tính cách quá mềm, đồng thời tựa hồ cũng không có quá nhiều ngự hạ chi pháp. Hết lần này tới lần khác Diệt Liệt Tử lại cường thế. Thế là theo thời gian trôi qua, dần dần đối với nó trong phe phái tu sĩ đã mất đi đầy đủ lực khống chế. Cái này nếu như là Tiểu Đoan Mộc tới, đều không cần Tiểu Đoan Mộc, Trong liên bang bất kỳ một cái nào nhị tước, chỉ cần có thông thần tu vi, ở chỗ này không bao lâu, liền có thể dựa vào hệ liệt kia cổ tay, đem tất cả mọi người loay hoay rõ ràng. Vương Bảo Nhạc âm thầm cảm khái, có thể bày tỏ trên mặt lại một bộ dáng vẻ ủy khuất. Hướng về Phùng Thu Nhiên cúi đầu về sau, đi ra đại điện, hướng về đã từng cùng Lương Long đấu pháp hòn đảo bay đi. Vương Bảo Nhạc tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cùng thông thần so sánh, tựa như cách nhau một trời một vực, cho nên vừa mới bay ra, Phùng Thu Nhiên liền tay phải nâng lên vung lên ở giữa. Lập tức một đạo nhu hòa chi quang bao phủ Vương Bảo Nhạc. Nó bên tai cũng truyền tới Phùng Thu Nhiên thanh âm bình tĩnh. Ngươi đến chỉ đường, nói ra đại khái phương vị là được. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, bày ra vẻ suy tư, rất nhanh liền vạch phương hướng. Cơ hồ tại hắn mở miệng sát na, Diệt Liệt Tử liền tiến về phía trước một bước đi đến. Sát na biến mất, mà Phùng Thu Nhiên cũng tay áo hất lên, mang theo Vương Bảo Nhạc đồng dạng hướng về phía trước nhoáng một cái. Tại Vương Bảo Nhạc cảm giác, một cỗ kinh thiên động địa tiếng oanh minh, trực tiếp ngay tại bên tai trong khi nổ tung, thấy hoa mắt, tựa như xuyên thẳng qua mặt nước đồng dạng. Khi hắn phía trước thế giới rõ ràng lúc, Vương Bảo Nhạc hoảng sợ phát hiện, mình đã triệt để cách xa Thương Mang Đạo Cung chủ đảo. Xuất hiện ở, lúc trước hắn nói tới phương vị, nơi này mặc dù khoảng cách Lương Long chỗ hòn đảo, còn có một số phạm vi, nhưng hắn tin tưởng, tại tốc độ như thế dưới, sợ là theo chính mình mở miệng chỉ dẫn, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có thể đạt tới, đây chính là thông thần A, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập ở giữa, Diệt Liệt Tử có chút không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Nhanh lên, Vương Bảo Nhạc thở sâu, để cho mình sắc mặt trắng bệch bày ra một cỗ tìm kiếm cùng hồi ức dáng vẻ. Thậm chí còn tràn ra tu vi ba động, để xác định phương vị, có thể âm thầm lại lo lắng trong đầu nếm thử kêu gọi dây thừng. Cũng may ở nơi này, mơ hồ có liên lạc chính mình dây thừng. Phi tốc sau khi ra lệnh, Vương Bảo Nhạc hữu tâm kéo dài, nhưng biết kéo dài không được quá lâu. Thế là phi tốc mở miệng vạch một vị trí, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Phùng Thu Nhiên phất tay, ba người sát na biến mất, lúc xuất hiện, đã đến Vương Bảo Nhạc nói tới chi địa. Không đợi Diệt Liệt Tử mở miệng, Vương Bảo Nhạc liền vội vàng nói ra lời nói, tiền bối không nên gấp, việc này đi qua rất lâu, xin mời cho vãn bối một chút thời gian được chứ? Không cần, Diệt Liệt Tử nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, bỗng nhiên thần sắc hơi động. Lúc nhàn nhạt mở miệng bước chân hướng về phía trước một bước. Sát na biến mất, cùng lúc đó Phùng Thu Nhiên cũng đồng thời phát giác, nghiêng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, Lương Long khí tức đã bị tìm được, nói xong, không chờ Vương Bảo Nhạc có phản ứng, nàng liền nắm lấy Vương Bảo Nhạc hướng về phía trước xông lên. Biến mất tại nơi đây, lúc xuất hiện, thình lình tại trên một tòa hoang đảo, nơi này chính là Vương Bảo Nhạc cùng Lương Long đấu pháp địa phương. Mà sớm một bước đến Diệt Liệt Tử, giờ phút này sắc mặt khó coi đứng ở giữa không trung. Nhìn về phía hoang đảo trên mặt đất, nằm ở nơi đó một bóng người. Thân ảnh này gầy yếu đã thành da bọc xương, chính là khí tức yếu ớt, lại đã hôn mê Lương Long. Tại xuất hiện trong nháy mắt, nhìn thấy Lương Long sát na, chú ý tới trên người đối phương không có dây thừng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ dây thừng này coi như giật mình, sớm chạy. Nếu không mình thật đúng là không tốt giải thích, đồng thời cũng ý thức được chính là bởi vì dây thừng rời đi, mới khiến cho Lương Long khí tức tràn ra, bị Diệt Liệt Tử cảm ứng, dây thừng này khí tức cùng tu vi ngăn cách, vậy mà cường hãn như vậy. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nội tâm khẽ động, suy nghĩ có lẽ cũng cùng Diệt Liệt Tử không có toàn lực tìm kiếm có quan hệ. Về phần cụ thể, Vương Bảo Nhạc không rõ ràng, nhưng thông qua việc này, hắn đối với mình dây thừng kia kỳ dị. Xem như có khắc sâu hơn hiểu rõ. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc nơi này suy tư lúc, Diệt Liệt Tử sắc mặt âm trầm tay phải nâng lên hướng về mặt đất đã hôn mê Lương Long chỉ một cái. Dưới một chỉ này, Lương Long thân thể chấn động mạnh một cái, từ từ mở mắt ra, trong mắt đầu tiên là lộ ra mờ mịt này kéo dài trọn vẹn 7-8 cái thời gian hô hấp về sau. Tại Diệt Liệt Tử dưới một tiếng hừ lạnh, Lương Long thân thể run một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thấy được trên bầu trời Diệt Liệt Tử, thân thể của hắn càng phát ra run rẩy, trực tiếp liền bò lên quỳ lại, nước mắt cùng tiếng nghẹn ngào, khống chế không nổi phát tiết ra. Sư tôn, lão nhân gia ngài rốt cục tới cứu ta. Lương Long khóc, tiếng khóc kia cực lớn, càng mang theo sống sót sau tai nạn chi ý, khiến cho thanh âm thê lương, dù là Vương Bảo Nhạc sau khi nghe, cũng đều rất là đồng tình, nhìn xem gào khóc Lương Long, Phùng Thu Nhiên chân mày hơi nhíu lại, Diệt Liệt Tử giống như cũng không thích, nhàn nhạt mở miệng, nói một chút chuyện gì xảy ra đi, sư tôn, là Vương Bảo Nhạc đáng giết ngàn đao này, là hắn, đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đi ngang qua nơi đây lúc, bị hắn đánh lén trọng thương, người này đối với đệ tử đủ kiểu lăng nhục, sau đó đem đệ tử vây ở nơi đây tự sinh tự diệt. Càng là dùng một đầu giết vạn đao dây thừng, ngăn cách khí tức cùng tu vi, để cho ta sống không bằng chết. Còn xin sư tôn vì đệ tử làm chủ, vì ta thương mang đạo cung thanh lý môn hộ. Lương Long nghiến răng nghiến lợi, trong mắt xích hồng, hắn tự nhiên thấy được Phùng Thu Nhiên bên người Vương Bảo Nhạc. Mặc dù hắn hiện tại đầu não suy nghĩ cũng không như dĩ vãng giống như rõ ràng. Bất quá lấy hắn đối với sư tôn hiểu rõ, biết sư tôn cần chỉ là một cái lý do. Cho nên giờ phút này hắn không kịp suy tư quá nhiều, không chậm trễ chút nào mở miệng đổi trắng thay đen. Nguyên bản Vương Bảo Nhạc đáy lòng còn tại suy nghĩ như thế nào ngồi vững trước đó mình tại trong đại điện ám chỉ, nhưng việc này độ khó không nhỏ. Hắn mặc dù nghĩ đến mấy cái phương án đều không phải tốt nhất, mà bây giờ Lương Long như thế trả đũa, lập tức Vương Bảo Nhạc liền tâm hoa nổ phóng, cảm thấy cơ hội tới. Thế là thần sắc dưới sự đắng chát, hắn hướng về Phùng Thu Nhiên ôm quyền cúi đầu. Phùng trưởng lão, vãn bối trước đó đã nói, mượn một kiện chí bảo mới thoát đi nơi đây. Về phần Lương Long sư huynh lời nói, lật ngược phải trái, vãn bối thật như chiếm cứ ưu thế, mà còn có dư lực nhục nhã hắn, đồng thời còn có biện pháp ngăn cách hắn khí tức. Vậy vì sao không giết hắn xong hết mọi chuyện? Vì sao không lấy đi túi chữ vật của hắn? Tin tưởng lấy Lương Long sư huynh thân phận, trong túi chữ vật vật phẩm giá trị không nhỏ. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lương Long sắc mặt lập tức biến đổi, não hải hơi rõ ràng một chút, nhớ tới từ đầu đến cuối, Vương Bảo Nhạc cũng đều không nhúc nhích chính mình túi chữ vật mảy may. Mà hắn cũng là trước đó vừa tỉnh có chút váng đầu, không để ý đến điểm này, thế là hô hấp dồn dập ở giữa đáy lòng của hắn lo lắng. Vội vàng mở miệng lần nữa, Vương Bảo Nhạc, ngươi mới lật ngược phải trái. Ngươi sở dĩ không có giết ta, cũng không đụng đến ta túi chữ vật, đó là bởi vì ngươi không dám, bởi vì ta hô lên. Sư tôn có thể hồi tưởng thời gian, nhìn thấy vô luận trực tiếp hay là gián tiếp ngươi giết ta. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, đáy lòng nới lòng một ngụm thở dài, nhịn không được muốn cho Lương Long này lời khen. Chính mình rốt cục tại Lương Long này phối hợp xuống, đem phức tạp vấn đề trở nên đơn giản, đem nơi này tất cả mọi chuyện đều thuộc về tội trạng đến trên một vấn đề, đó chính là ai đánh lén ai, chỉ cần giải quyết cái này, chẳng khác nào là chiếm cứ đạo lý. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nghiến răng nghiến lợi, càng mang theo một lời bi phẫn, lớn tiếng hướng về Diệt Liệt Tử mở miệng. Đã như vậy, Diệt Liệt Tử tiền bối, còn xin ngài triển khai thời gian quay lại chi pháp, nhìn xem đến cùng là ai đánh lén ai. Chương 541, cảm giác nguy cơ. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lương Long sắc mặt lập tức đại biến, não hải càng là triệt để thanh tỉnh, khí tức trong khi trì trệ ý thức được sai lầm của mình. Muốn đền bù, chỉ là hắn đã triệt để bị Vương Bảo Nhạc mang lệch. Trong lúc nhất thời muốn thay đổi, lại há có thể làm đến, ngay tại hắn nơi này lo lắng lúc, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Diệt Liệt Tử. Lắc đầu, Lương Long, biết ngươi sai tại địa phương nào a? Đệ tử, Lương Long sững sờ, Vương Bảo Nhạc hai mắt hơi co lại. Hướng về Phùng Thu Nhiên đi vài bước, Phùng Thu Nhiên sắc mặt từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Duy chỉ có giờ phút này, nheo lại mắt, nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Ngươi sai, liền sai tại nhất định phải giảng cái đạo lý, nhất định phải giảng cái thị phi. Diệt Liệt Tử trong mắt lộ ra một vòng thất vọng, quay người lúc phải tay bỗng nhiên nâng lên. Hướng về Phùng Thu Nhiên bên người Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên bắt một cái, dưới một chảo này, phảng phất thiên địa thất sắc. Phong vân cuốn ngược, bốn phía biển lửa càng là ầm vang bộc phát, một cỗ khó mà hình dung đại lực, trực tiếp liền hóa thành phong bạo, giống như có thể xé rách hết thảy, hướng về Vương Bảo Nhạc thôn phệ mà tới, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, trong chốc lát ngay tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần bắt đầu cuồng bạo. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thân thể càng không có cách nào di động mảy may. Phảng phất tất cả tu vi, đều ở trong nháy mắt này, bị mãnh liệt áp chế lại. Liền tựa như hắn cùng Diệt Liệt Tử ở giữa, tồn tại một đạo nhìn không thấy lĩnh vực, tại trong lĩnh vực này, Diệt Liệt Tử liền tựa như thần linh, cũng may nơi này cái gọi là thần linh, cũng không chỉ có Diệt Liệt Tử, còn có Phùng Thu Nhiên. Cơ hồ tại Diệt Liệt Tử xuất thủ trong nháy mắt, Phùng Thu Nhiên tay phải đã nâng lên, hướng về Diệt Liệt Tử một chỉ. Trong nháy mắt nó dưới chân xuất hiện sóng nước này cấp tốc khuếch tán, thời gian nháy mắt lại huyễn hóa ra một vùng biển rộng. Sóng biển trong gào thét quét sạch tứ phương, cùng Diệt Liệt Tử vô hình đối kháng ở giữa, một tiếng vang oanh minh trực tiếp bộc phát. Tại dưới sự bộc phát này, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, máu tươi phun ra, Lương Long cũng là như vậy, chỉ cảm thấy thất khiếu đều đang chảy máu lung lay sắp đổ. Duy chỉ có Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên đứng ở nơi đó, liền ngay cả quần áo cũng đều không có nhấc lên mảy may. Nhưng bốn người dưới thân tòa hoang đảo kia giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc trong tâm thần rung động, tận mắt thấy núi đá trở thành cho bụi, hoang đảo liền như là bị xóa đi, biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng bị bốn phía biển lửa bao trùm, tựa như cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Vương Bảo Nhạc, người biết quỷ biện thì như thế nào? Diệt Liệt Tử đứng giữa không trung, chắp tay sau lưng, đối xử lạnh nhạt quét về phía Vương Bảo Nhạc, nhớ kỹ, còn dám tính toán lão phu đệ tử, ngươi như đảo này. Nói xong, Diệt Liệt Tử hướng về Phùng Thu Nhiên khẽ gật đầu, quay người nhoáng một cái, mang theo trọng thương đã hôn mê Lương Long, trực tiếp biến mất. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, Phùng Thu Nhiên hai mắt nhắm nghiền, sau một lúc lâu từ từ mở ra lúc, nàng giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Cho đến nó trên thần sắc không che giấu được mỏi mệt, giống như lộ ra nội tâm thở dài, quay người rời đi. Hồi lâu, bốn phía này chỉ còn lại có Vương Bảo Nhạc một người đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn xem Diệt Liệt Tử cùng Phùng Thu Nhiên rời đi địa phương. Sau một lúc lâu nheo lại mắt, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Phùng trưởng lão quá mềm yếu, người như vậy tại trên cùng liên bang hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lại không phải ta ở chỗ này dựa vào. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Thông thần a, hắn hôm nay nếu thật dám ra tay giết ta, ta liền không thèm đếm xỉa triệu hoán tiểu tỷ tỷ giết vào trong thân kiếm nội địa. Vương Bảo Nhạc lắc đầu sau thở sâu, quay người nhoáng một cái, chưa có trở về Thương Mang đạo cung, mà là thẳng đến Thanh Hỏa đảo. Trở lại ở trên đảo về sau, Vương Bảo Nhạc ở trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, trầm tư hồi lâu, trong đầu hiển hiện hay là Diệt Liệt Tử xuất thủ một khắc này. Tựa như thiên địa uy áp đồng dạng cảm thụ, đây hết thảy khiến cho hắn đối với mình tu vi có càng sâu khát vọng, phải nhanh một chút trở thành nguyên anh, đến lúc kia ta hẳn là có thể hơi vận dụng một chút minh khí. Vương Bảo Nhạc sau khi ổn định tâm thần, lấy ra Lôi Tiên Biến Ngọc Giản, nhìn về phía tầng thứ hai khẩu quyết. Lôi Tiên Biến tầng thứ hai là ngưng tụ ra một bộ lôi phân thân, có nhất định bản thể chiến lực, tại thể nội ẩn dưỡng đến cực hạn về sau, có thể phát huy ra có thể so với bản thể toàn bộ uy lực. Chỉ bất quá phân thân này một khi phá toái, đối tự thân cũng có ảnh hưởng, cho nên có lợi có hại. Bất quá Vương Bảo Nhạc kết đan cùng những người khác không giống với, cho nên hắn phán đoán sau cảm thấy, chính mình lôi phân thân liền xem như vỡ vụn, tạo thành ảnh hưởng tuy nói không lên là không đáng kể, nhưng cũng sẽ không quá lớn, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không còn chần chờ, trong khi ngồi xuống nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện Lôi Tiên Biến tầng thứ hai, đồng thời hắn thu hoạch những đan dược kia, cũng tại đằng sau thời kỳ, không ngừng mà tiêu hao, theo tu luyện tiến triển đề cao, hắn kết đan trung kỳ cũng càng phát ra củng cố, trong ổn có tiến, hướng về kết đan hậu kỳ chậm rãi thôi động, thời gian từ từ trôi qua rất nhanh một tháng, trong một tháng này, Lương Long không có trở về, hiển nhiên là dù là có Diệt Liệt Tử cảnh cáo, Lương Long bên kia cũng đều sợ Vương Bảo Nhạc thủ đoạn, cho nên bản năng lựa chọn tránh đi, mà dây thừng kỳ dị kia cũng tại một ngày trong đêm chính mình trở về, còn có chính là con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc không biết chính mình lần này tu luyện cần bao lâu, dứt khoát đem con lừa nhỏ thả ra thả rông, chính mình đi kiếm ăn. Dù sao con lừa nhỏ một khi biến thân, có thể hóa thành kết đan đại viên mãn đại xà, chỉ cần không phải trêu chọc một chút biến thái tồn tại, tự vệ vẫn là có thể. Đối với mình chủ nhân này lần nữa đem chính mình thả ra sự tình, con lừa nhỏ vô cùng kích động, trên thực tế nó cảm thấy mình đều nhanh phải chết đói. Cho nên tại bị thả ra trước tiên, nó liền trực tiếp xông ra, trông thấy núi đá liền ấp úng một ngụm, trông thấy cỏ cây cũng là như thế, thậm chí liền ngay cả nó cảm thấy hương vị không tốt nham tương, cũng đều bị nó trong đói khát uống xong một miệng lớn. không có đi để ý tới con lừa nhỏ. Vương Bảo Nhạc tiếp tục bế quan, theo hắn tu luyện, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân thể, từ từ xuất hiện từng đạo du tẩu thiểm điện, những thiểm điện này càng ngày càng nhiều về sau, lại từ từ ở tại trên thân, xuất hiện trùng điệp hình bóng, liền tựa như có hắn thứ hai, ngay tại từ từ bị ngưng tụ ra. Bất quá hiển nhiên lôi tiên biến tầng thứ hai này, muốn chân chính tu luyện thành công, còn cần một chút thời gian, cho nên giờ phút này chỉ là xuất hiện hình thức ban đầu. Mà tại đằng sau tu luyện thời kỳ, một tin tức tốt từ Vân Phiêu Tử bên kia truyền đến. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Vương Bảo Nhạc lúc trước tính gộp lại nhóm Linh Chu kia. Rốt cuộc tìm được một khách hàng lớn, nguyện ý một hơi toàn bộ ăn, lại cho ra giá cả cũng sắp tiếp cận chi phí, mỗi chiếc 300 chiến công. Thế là trong vui mừng, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cùng Vân Phiêu Tử thương nghị. Sau đó lưu lại mấy chiếc về sau, còn lại đều bán ra, hết thảy bán hơn 16,000 chiến công trở về. Ăn một mình sự tình, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện Vương Bảo Nhạc, đương nhiên sẽ không đi làm, liền xem như làm, cũng sẽ không tải trên loại sự tình rất nhiều người biết được này đi quá tham lam. Cho nên hắn rất đại khí đưa Vân Phiêu Tử 3.000 chiến công làm tạ ơn. Đồng thời lại lấy ra 2.000 chiến công, để Vân Phiêu Tử chuyển giao cho nó tộc huynh, cảm tạ ngày đó nhắc nhở chi tình. Vân Phiêu Tử thu đến sau rất là cao hứng, càng phát ra cảm thấy Vương Bảo Nhạc người bạn này có thể thâm giao. Tộc huynh hắn bên kia cũng tại thu đến sau cười cười. Mặc dù đối liên bang tu sĩ vẫn như cũ không có cảm tình gì, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc nơi này, đã không giống với lúc trước, đã có tu vi, lại biết làm người, càng có đầu não. Vương Bảo Nhạc này, không đơn giản, theo chiến công tăng lên một mảng lớn, nhìn xem chính mình hơn 3 vạn chiến công, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng rất là thỏa mãn. Tại dưới hảo tâm tình này, tiếp tục bế quan tu luyện, ngoại trừ lôi tiên biến tầng thứ hai bên ngoài, hắn cũng nhín chút thời gian bắt đầu nghiên cứu đế khải truyền thừa. Cái gọi là đế khải, Vương Bảo Nhạc nghiên cứu sau đã minh ngộ, truyền thừa này đơn giản tới nói, chính là tại thân thể ngoại hình thành một nhục thân khác. Điểm này cùng lôi tiên biến lôi thân nhìn như một dạng, nhưng lại khác biệt, lôi phân thân là hư, đế khải là thực, lôi phân thân là thả ra ngoài ở bên ngoài, mà đế khải thì là vĩnh viễn bao khỏa bản thể, sẽ không rời đi, mà đế khải cái gọi là nhục thân, trên thực tế chỉ là ví von, chuẩn xác mà nói, là tại thân thể ngoại tu luyện ra một bộ lấy nhục thân hình thành áo giáp. Đây chính là đế khải, tu luyện truyền thừa này bước đầu tiên. Chính là tại thân thể ngoại hình thành huyết sắc kinh mạch, làm những kinh mạch này vờn quanh, tựa như sợi đằng, tạo thành hình dáng, có thể làm được điểm này, xem như đế khải tiểu thành. Vương Bảo Nhạc tưởng tượng một chút về sau, cảm thấy mình một khi tu thành, như vậy từ trên thị giác nhìn, nhất định quỷ dị kinh người. Về phần bước kế tiếp, thì là tại thân thể ra ngoài hiện xương cốt, hóa thành cốt khải, cùng kinh mạch dung hợp lại cùng nhau, tựa như nhân thể xương vỏ ngoài đồng dạng. Đến lúc này, nó kiên cố trình độ đã rất là khoa trương. Cho đến cuối cùng, tại thân thể bên ngoài triệt để hình thành một bộ huyết nhục áo giáp, thành tựu truyền thừa này đỉnh phong. Mà truyền thừa này nhất làm cho Vương Bảo Nhạc kinh hãi cùng rung động, thì là nó có được tăng phúc hiệu quả. 3 cái cấp độ, không nhìn tu vi, phân biệt tăng phúc gấp 3, gấp 6, gấp 9. Chương 542, Pháp binh nan đề. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi. Trước đó tại Vạn Pháp Chi Nhãn lúc, hắn trọng điểm đặt ở thu hoạch được càng nhiều trên truyền thừa mặt, cho nên không có quá khứ nghiên cứu cái này đế khải truyền thừa. Giờ phút này trải qua cẩn thận phân tích về sau, chính hắn cũng đều bị cái này đế khải truyền thừa cường hãn rung động. Ta trong đầu đại khái còn có hơn 100 bộ những truyền thừa khác, tìm thời gian đem bọn nó từng cái tu luyện, nói không chừng ta liền vô địch thiên hạ. Vương Bảo Nhạc hai mắt sáng lên, nhưng cũng biết cái này không thực tế, thế là lo lắng lấy dùng tốt nhất cái gì biện pháp, đem bàn tay mình cầm những truyền thừa kia lạc ấn đi ra, mới đủ ổn thỏa. Như vậy, chờ ta sau khi rời khỏi đây, Tiểu Đoan Mộc nếu như còn không muốn thoái vị, lão tử trực tiếp dùng truyền thừa nện choáng hắn. Vương Bảo Nhạc thỏa thuê mãn nguyện, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, liền không nhịn được kích động chờ mong. Thật lâu, hắn mới đè xuống đáy lòng phấn chấn, thở sâu về sau, bắt đầu nếm thử tu luyện đế khải truyền thừa. Đúng vậy, tu luyện thì cũng thôi đi, như thế vừa tu hành, Vương Bảo Nhạc có chút mắt trợn tròn. Thật sự là, cái này đế khải quá khó khăn. Mặc dù bước đầu tiên là muốn tại thân thể ngoại hình thành kinh mạch vờn quanh, lại trong truyền thừa cũng có khẩu quyết cùng phương pháp tu hành. Có thể mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào dựa theo truyền thừa chi pháp đi tu hành, cũng đều không có đầu mối, không cách nào thành công. Cái này không đúng, Vương Bảo Nhạc gãi đầu một cái, càng nghĩ về sau, bình tĩnh lại cẩn thận thôi diễn. Cứ như vậy thì thời gian lại một lần trôi qua rất nhanh gần nửa tháng. Chỉ là, Vương Bảo Nhạc đế khải tu luyện, vẫn như cũ không có chút nào tiến thêm. Ta đã hoàn toàn dựa theo truyền thừa chi pháp tới tu hành a. Vương Bảo Nhạc có chút phát điên, trên thực tế cái này gần nửa tháng bên trong, hắn đã rất xác định, theo chính mình đối với truyền thừa hiểu rõ, tại tu hành trình tự bên trên không có sai lầm chút nào. Có thể hết lần này tới lần khác, tựa như tất cả cố gắng đá chìm biển rộng, không có nửa điểm hiệu quả, tựa hồ thiếu khuyết một cái kíp nổ. Trong thần sắc mang theo mệt mỏi Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cau mày, suy tư đằng sau không khỏi nghĩ đến trong truyền thừa bá khí thân ảnh. Dựa theo phán đoán của hắn, cái này nhất định là cái kia bá khí thân ảnh cố ý không cho mình tu luyện pháp này kíp nổ, cho nên mới khiến cho cái này đế khải truyền thừa vô cùng gian nan, tìm không thấy đầu mối. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, có loại thấy được bảo sơn, làm thế nào cũng đào không ra cảm giác, nhưng hắn không cam tâm, cắn răng lại nhắm mắt lại, hồi ức truyền thừa nội dung, tìm kiếm hắn phán đoán bên trong cần thiết kíp nổ đến cùng là cái gì. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này đắm chìm tại lúc tu hành, có lẽ là không ai đi quản, cho nên con lừa nhỏ tại trung thực sau một thời gian ngắn dần dần vui chơi, nhất là nó nếm thử chui vào trong biển lửa lại nhanh chóng trở về, phát giác Vương Bảo Nhạc không có chú ý hành tung của mình về sau, con lừa nhỏ trong mắt mang theo hưng phấn bắt đầu nhiều lần chui vào biển lửa, mà trở về thời gian cũng càng ngày càng muộn. Hiển nhiên đối với nó mà nói, trên đảo này không có ý nghĩa, kém xa biển lửa phía dưới chơi vui, ăn đồ vật lại nhiều, khát còn có thể uống miệng nham tương nước. Thời gian dần trôi qua, phát giác Vương Bảo Nhạc giống như thật không có thời gian để ý tới chính mình về sau, con lừa nhỏ xem như triệt để thả bản thân, thường thường vừa đi biển lửa chính là 2-3 ngày dáng vẻ, mỗi lần trở về đều là một bộ hài lòng bộ dáng. Có thể nó cuối cùng vẫn là có chút non nớt, không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc đối với nó nơi này ra ngoài cùng sau khi trở về thần sắc. Sớm có lưu ý, thật sự là không lưu ý không được. Một phương diện con lừa nhỏ sau khi trở về cái kia một bộ thỏa mãn không gì sánh được dáng vẻ quá rõ ràng, mặt khác chính là đây cũng không phải là con lừa nhỏ lần thứ nhất có này chủng loại giống như ra ngoài ăn vụng sự kiện. Cái này cồn đản ở chỗ này cũng có thể tìm tới nhân tình. Vương Bảo Nhạc tu luyện sau khi cũng đều kinh ngạc đứng lên. Bất quá hiển nhiên con lừa nhỏ so trước kia thông minh, mỗi lần ra ngoài đều là xác thực định Vương Bảo Nhạc triệt để đắm chìm tại trong tu hành mới có thể lặng lẽ chui vào trong biển lửa. Như tu luyện thuận lợi, Vương Bảo Nhạc có lẽ còn có tâm tình vụng trộm đi theo đi xem một chút tình huống, nhưng dưới mắt đáy lòng của hắn bởi vì tu luyện không thuận mà bực bội. Thế là dù là biết cái này con lừa nhỏ không thích hợp, cũng vẫn là không có đi quá mức để ý tới. Bất quá hắn những năm này tu hành kinh nghiệm cho hắn biết, nếu như một vấn đề nghĩ không ra đáp án, như vậy thì hẳn là thay đổi đầu óc, nhất là loại này cần linh cảm truyền thừa kíp nổ, càng là không thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Thế là trầm ngâm về sau, hắn bắt đầu giảm bớt nghĩ so đi khải thời gian, phân ra tinh lực, tiếp tục tu luyện lôi tiên biến tầng thứ hai. So với đế khải truyền thừa, cái này lôi tiên biến rõ ràng càng thông thuận, khiến cho Vương Bảo Nhạc trên thân thể lôi phân thân cũng càng phát ngưng tụ. Đồng thời đối với pháp binh, Vương Bảo Nhạc cũng không có thư giãn. Hắn bản mệnh vỏ kiếm, tại đi vào Thương Mang Đạo Cung trước, liền đã bị hắn luyện chế đến lục phẩm trình độ, chỉ thiếu chút nữa, chính là thất phẩm pháp binh. Một bước này vượt qua rất lớn, độ khó là một phương diện, cần thiết vật liệu cùng binh xa những vật này, lại là một phương diện, nhưng kẻ sau tại trong Thương Mang Đạo Cung này, chỉ cần chiến công đầy đủ, vẫn là có thể giải quyết, duy chỉ có người trước. Hiển nhiên lấy Vương Bảo Nhạc hiện tại pháp binh tạo nghệ, vẫn còn có chút miễn cưỡng, có lẽ, chờ ta có thể chân chính luyện chế ra bát phẩm pháp binh, liền có thể đem ta bản mệnh vỏ kiếm, luyện chế đến thất phẩm. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, tính một cái mua sắm vật liệu cần thiết chiến công, đại khái cần chừng 5 vạn dáng vẻ, đôi này những người khác mà nói là một khoản tiền lớn. Có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy, đối với mình mà nói, độ khó không phải rất lớn. Thôi được, vậy trước tiên nếm thử luyện chế bát phẩm pháp binh, đến đề cao chính mình pháp binh tạo nghệ tốt. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, thế là đang tu luyện đế khải cùng lôi tiên biến đồng thời. Cũng chia ra thời gian, lần nữa luyện chế bát phẩm pháp binh, dù sao hắn đến Thương Mang Đạo Cung trước, đã bắt được xong đại lượng thần linh tàn niệm, cho nên chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn pháp binh luyện chế liền có thể tiếp tục, cho nên tại hắn xuất ra 10,000 chiến công. Mua được đại lượng vật liệu về sau, Vương Bảo Nhạc pháp binh luyện chế, lại một lần triển khai, kể từ đó, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc lần này bế quan thời gian không ngắn. Trước sau tính cùng một chỗ, 2 tháng có, về phần thu hoạch, mặc dù đế khải từ đầu đến cuối không cách nào tu thành. Nhưng lôi tiên biến tầng thứ 2, đã bị Vương Bảo Nhạc từ từ quen thuộc, cho đến ngưng tụ ra một đạo có thể rời đi bản thể lôi phân thân. Cái này lôi phân thân là do lôi điện tạo thành, nhìn mặc dù cùng Vương Bảo Nhạc bản thể không giống nhau lắm. Nhưng ở về mặt chiến lực, có thể bộc phát ra Vương Bảo Nhạc bản thể khoảng 3/10. Phải biết Vương Bảo Nhạc vốn là cường hãn vượt qua cùng cảnh. Kể từ đó, vẻn vẹn phân thân này liền đã có thể cùng bình thường kết đan sơ kỳ đánh một trận, thậm chí đại khái suất thắng được. Đồng thời dựa theo lôi tiên biến thuyết pháp, theo không ngừng mà tu luyện cùng ngưng tụ, phân thân này cuối cùng sẽ cùng bản thể, vô luận bộ dáng hay là khí tức đều giống nhau như đúc, cho đến đạt tới 10 thành bản thể chiến lực, thường nhân khó mà phân biệt. Đồng thời uy lực cũng sẽ cực kỳ kinh người. Lôi tiên biến thành công, mặc dù để Vương Bảo Nhạc đáy lòng hơi có an ủi, nhưng vẫn là cảm xúc không cao. Thật sự là đế khải bên kia liền không nói, liền ngay cả bát phẩm pháp binh luyện chế cũng đều không phải rất thuận lợi. Trong khoảng thời gian này nếm thử bên trong, không có một lần thành công, toàn bộ đều là tại tối hậu quan đầu thất bại, trở thành duy nhất một lần pháp binh. Cũng may trải qua bế quan cùng luyện chế về sau, Vương Bảo Nhạc đã nhận ra vấn đề chỗ căn bản. Chỉ là vấn đề này, hắn thời gian ngắn không cách nào đền bù, cho nên chỉ có thể lắc đầu tạm hoãn đối với bát phẩm pháp binh luyện chế. Mỗi lần luyện chế đến thời khắc sống còn, đều sẽ suy nghĩ không bị khống chế hỗn loạn lên. Cái này hiển nhiên là của ta linh thức không đủ mạnh. Cho nên tại cái này thần linh tàn niệm dung nhập dưới, mới có thể bất ổn, từ đó không cách nào thành công, chỉ có thể luyện chế ra duy nhất một lần pháp binh. Không biết liên bang những cái kia có thể luyện chế ra bát phẩm pháp binh tiền bối là như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Vương Bảo Nhạc xoa mi tâm, suy nghĩ nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này. Chỉ là hắn trong này khó mà hỏi ý, thế là rời đi Thanh Hỏa Đảo đi một chuyến Thương Mang Pháp Các, muốn nhìn một chút Thương Mang Đạo Cung có hay không phương diện này tư liệu. Tư liệu hoàn toàn chính xác có, thậm chí biện pháp giải quyết cũng không ít, có thể chỉ cần là dính đến luyện bảo cùng liên quan tới linh thức tu luyện công pháp, giá cả đều cực kỳ kinh người. Ít nhất cũng muốn hơn 1 vạn chiến công, cái này để Vương Bảo Nhạc líu lưỡi đồng thời, không nỡ đi đổi, ta cũng không tin chính mình nghiên cứu không ra. Ta Vương Bảo Nhạc luôn luôn tự lực cánh sinh, không ngừng vươn lên, ta nhất định có thể tìm được biện pháp. Một lần nữa trở lại Thanh Hỏa Đảo về sau, Vương Bảo Nhạc đứng tại bên ngoài động phủ, nhìn về phía thiên địa nơi xa, âm thầm hạ quyết tâm, thế là thở sâu về sau, hắn trong đầu mang theo ấp ủ sau bội hiển chân thành ngữ khí. Thanh âm êm dịu triệu hoán, cực kỳ thông minh tiểu tỷ tỷ, ở đó không? Chờ nửa ngày, phát hiện tiểu tỷ tỷ không có đáp lời về sau, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, lần nữa triệu hoán, cực kỳ thông minh tuyệt mỹ vô song tiểu tỷ tỷ, ở đó không? Còn không có đáp lại, vị kia càn khôn bát hoang thứ nhất đẹp, vũ trụ vạn giới đệ nhất kiều, bị thế nhân ca tụng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cực kỳ thông minh tuyệt mỹ vô song tiểu tỷ tỷ, ở đó không? Tiểu tỷ tỷ ho khan một cái, hài lòng trả lời một câu. Chương 543, Khổng Đạo bái phỏng. Nghe được tiểu tỷ tỷ đáp lời, Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian lại khen ngợi một phen, cuối cùng đưa ra liên quan tới đề cao linh thức ý nghĩ. Đối với Vương Bảo Nhạc muốn linh thức tăng trưởng chi pháp, tiểu tỷ tỷ trầm ngâm sau cáo chi, loại biện pháp này không phải là không có, nhưng phần lớn cần bỏ ra một chút thân thể tiêu hao đại giới. Cho nên nàng không đề nghị Vương Bảo Nhạc lựa chọn, mà là đưa ra một phương án khác. Thương Mang Đạo Cung trong ngũ giác chi địa, ngươi đã đi thị giác truyền thừa vạn pháp chi nhãn, chờ ngươi lần tiếp theo đi thân kiếm lúc, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi tìm tới linh thính chi địa. Ta nhớ được nơi đó đạo âm, lần thứ nhất người lắng nghe có thể đề cao không ít linh thức. Linh thính chi địa, Vương Bảo Nhạc nhãn tình sáng lên, lộ ra chờ mong, chỉ là khu vực thân kiếm kia quá mức nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cho dù có tiểu tỷ tỷ trợ giúp, cũng vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ mới có thể. Thế là suy tư một phen về sau, Vương Bảo Nhạc quyết định tu luyện một đoạn thời gian nữa. Chờ đem lên một lần thu hoạch hiểu rõ một chút về sau, lại đi khu vực thân kiếm. Cứ như vậy, hắn đầu tiên là đem linh thức sự tình để ở một bên, bắt đầu trọng điểm tu hành lôi tiên biến cùng đế khải truyền thừa. Về phần bát phẩm pháp binh, tuy vô pháp hoàn toàn luyện chế, nhưng hắn lần trước thu hoạch thanh kia tàn phá cửu phẩm trường mâu. Vương Bảo Nhạc đang nghiên cứu sau cảm thấy, chính mình bao nhiêu có thể đem nó chữa trị một chút. Dù là trở ngại linh thức làm không được hoàn chỉnh chữa trị, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, có thể coi như một kiện bát phẩm pháp binh đến sử dụng. Còn có thần binh phối phương kia, không nghĩ, chờ ta có thể đem bát phẩm pháp binh triệt để luyện chế ra đến. Lại đi suy nghĩ đi, Vương Bảo Nhạc thở sâu, ổn định lại tâm thần, một bên tu hành, một bên chữa trị trường mâu. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng, khoảng cách Vương Bảo Nhạc các loại liên bang bách tử đi vào Thương Mang Đạo Cung đã nhanh muốn một năm, mà dựa theo liên bang cùng Phùng Thu Nhiên đã từng ước định. Thời gian một năm đến về sau, sẽ có nhóm thứ hai liên bang tu sĩ đi vào Thương Mang Đạo Cung tu hành. Thời gian một năm này, bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong nhóm đầu tiên liên bang bách tử, tiến bộ đều rất lớn. Triệu Nhã Mộng kết đan, Trác Nhất Phàm tấn thăng trúc cơ đại viên mãn. Về phần những người khác, cũng đều có thu hoạch riêng, phổ biến đều đề cao một cái cấp độ. Còn có Khổng Đạo, lúc trước Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng còn có Trác Nhất Phàm đi thân kiếm lúc, Khổng Đạo ở bên ngoài cùng người cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, không có vượt qua, cũng liền bỏ qua vạn pháp chi địa cơ duyên truyền thừa. Nhưng hắn hiển nhiên cũng có tạo hóa của mình, mặc dù không bằng Triệu Nhã Mộng cùng Trác Nhất Phàm tại truyền thừa chi địa thu hoạch, có thể tu vi cũng vẫn là đến trúc cơ đại viên mãn. Khoảng cách kết đan, chỉ kém nửa bước này nói khó không khó, nói đơn giản cũng không tính đơn giản, hết thảy liền nhìn Lâm Môn một cước này, như thế nào đi đá văng. Bất quá Khổng Đạo cũng hiểu biết, việc này gấp không được, nhưng vẫn là tìm được Vương Bảo Nhạc, không phải liên quan tới chính mình tu vi đột phá sự tình, mà là có chuyện khác, cần Vương Bảo Nhạc trợ giúp. Đối với Khổng Đạo đến, Vương Bảo Nhạc rất là nhiệt tình, từ trong bế quan đi ra. Ở trong động phủ sau khi ngồi xuống, nhìn trước mắt rõ ràng cùng liên bang lúc đó có chút không giống với Khổng Đạo, Vương Bảo Nhạc cũng trong mắt lộ ra sáng tỏ chi sắc. Tuy nói trước đó hắn liền rõ ràng, chính mình trong nhóm liên bang bách tử này, ngoại trừ hắn tự thân bên ngoài, nếu nói ai có thể ở chỗ này phong sinh thủy khởi, như vậy chọn lựa đầu tiên nhất định là Khổng Đạo. Dù sao, tại hung thú hải ra đời Khổng Đạo, trình độ nào đó, có thể nhìn thành là nửa cái hung thú. Mà hắn càng là năm đó nhỏ yếu lúc, liền một mình tại sao hỏa sinh tồn, đủ loại kinh lịch này có thể nhìn ra, Khổng Đạo tính cách thuộc về cực kỳ độc lập lại sinh tồn năng lực siêu cường. Đồng thời trên người hắn sát khí, tại liên bang sẽ còn thu liễm một chút, nhưng tại trong Thương Mang Đạo Cung này, hắn sát khí đã hoàn toàn phóng thích, cái này khiến cho người mặc đạo bào Khổng Đạo, toàn bộ nhìn tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Loại khí thế này cũng khiến cho hắn trong Thương Mang Đạo Cung, bên người Thương Mang Đạo Cung tu sĩ, tùy tiện không muốn trêu chọc, dù sao bọn hắn đều có thể cảm nhận được, trên tay người này nhiễm máu tươi không ít, đồng thời cũng có một chút xem như đồng loại Thương Mang đệ tử bắt đầu cùng hắn tiếp xúc, cho nên mới có trước đó cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói trong năm đó, Khổng Đạo không hiển sơn không lộ thủy, nhưng lại đã ở trong Thương Mang Đạo Cung, có chính mình vòng tròn cùng nhân mạch. Nhưng hắn rất rõ ràng một chút, Thương Mang Đạo Cung những vòng tròn này, tính không được bằng hữu chân chính, chính mình như cường thế lúc không ngại, chỉ khi nào lộ ra vẻ mệt mỏi, sợ là sẽ phải bị cùng nhau tiến lên từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Dù sao, chuyện như vậy, hắn tại Thương Mang Đạo Cung, cũng đã làm qua, cho nên giờ phút này ngồi ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Hắn nhìn như băng lãnh, nhưng tinh thần lại rõ ràng buông lỏng không ít. Trong mắt cũng không bằng dĩ vãng giống như lãnh khốc, mà là trầm ngâm về sau, trực tiếp mở miệng, Bảo Nhạc, ta cần trợ giúp của ngươi. Nghe được Khổng Đạo lời nói, Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm lại, không có đi hỏi sự tình gì, mà là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc không có cân nhắc cùng hỏi ý, liền trực tiếp đồng ý. Khổng Đạo trên mặt tươi cười, nghĩ về sau, hắn thấp giọng mở miệng, ta mấy lần trước hoàn thành chiến công nhiệm vụ lúc, dùng ngươi cho ta linh chu, một lần tình cờ tại dưới biển lửa kia, phát hiện một chỗ bí ẩn động phủ này coi như hoàn chỉnh, bốn phía có cấm chế, bởi vì vị trí chỗ ở đặc thù, cho nên đến nay ngoại trừ ta, không có bị những người khác người phát hiện, đồng thời, ta cũng dưới sự cẩn thận, tìm cơ hội khi thì quan sát, bây giờ mấy tháng đi qua, nơi đó vẫn như cũ như thường, cho nên ta có tám thành nắm chắc, nơi đó không người biết được, nơi đó cấm chế, ta nếm thử sau rất khó một mình mở ra, Bảo Nhạc, chúng ta cùng nhau nói, nắm chắc liền lớn rất nhiều, tu vi ngươi cao hơn ta, cho nên bên trong hết thảy thu hoạch, ngươi cầm, một người một nửa, Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, nghe được Khổng Đạo trong lời nói ý tứ, rõ ràng là muốn bao nhiêu cho mình một chút dáng vẻ. Nếu như đổi những người khác không quen, tự nhiên là nên như vậy, có thể Khổng Đạo nơi này là huynh đệ, hắn như lấy thêm, mặc dù cũng hợp lý, nhưng loại sự tình này, Vương Bảo Nhạc làm không được. Khổng Đạo nhìn Vương Bảo Nhạc một chút, lắc đầu cười một tiếng, đáy lòng ấm áp đồng thời, cũng giống vậy không có đi quá mức so đo, mà là đem chính mình hiểu biết liên quan tới động phủ này sự tình. Nói rõ chi tiết ra, hai người thương nghị một phen, quyết định việc này không nên kéo dài, cho nên rời đi động phủ, thừa dịp bên ngoài sắc trời dần tối, lập tức lên đường, tại dưới biển lửa kia, Vương Bảo Nhạc cùng Khổng Đạo đáp lấy linh chu phi nhanh. Tại Khổng Đạo trong khi chỉ dẫn, khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, cho đến một lúc lâu sau, hai người tới dưới biển lửa một chỗ phế tích, nơi đây tràn ngập cuồng loạn ba động, mặt đất càng có đại lượng vết nứt, tuy bị biển lửa bao phủ, nhưng hiển nhiên đã từng có đại năng hạng người đấu pháp. Nói là một chỗ cổ chiến trường cũng không đủ, thậm chí còn có thể ở chỗ này nhìn thấy không ít hài cốt. Có thể phần lớn bị người vơ vét, lưu lại đồ vật, cũng đều không có giá trị gì. Chính là chỗ này, Bảo Nhạc, ngươi đi theo ta, tại trong linh chu truyền âm về sau. Khổng Đạo điều khiển linh chu đi đầu bay ra, tại bên trong chiến trường cổ này vòng vo vài vòng về sau. Tại nơi này trong mấy ngàn đạo vết nứt mặt đất to to nhỏ nhỏ. Tìm tới trong đó một đạo, lập tức liền chui vào, Vương Bảo Nhạc theo sát phía sau, chỉ gặp Khổng Đạo tại trong vết nứt này tiến lên nửa ngày. Sau đó lại trực tiếp từ trong linh chu đi ra, cố nén nơi đây nhiệt độ cao, chịu đựng thân thể muốn bị đốt cháy đau nhức kịch liệt. Hắn phi tốc một trường ấn về phía bên người vách tường. Lập tức vách tường này liền quay khúc một chút, trong chỗ lõm thế mà lộ ra một đạo vết nứt, Khổng Đạo tranh thủ thời gian trở lại trong linh chu. Chui vào vết nứt, lần nữa tiến lên, cứ như vậy, tại Vương Bảo Nhạc trong lúc kinh ngạc, Khổng Đạo ở chỗ này xuyên tới xuyên lui, động tác thuần thục mở ra từng đạo lỗ hổng, mà những lỗ hổng kia, cũng phần lớn tại hai người sau khi tiến vào không lâu, liền chậm rãi khép lại. Gia hỏa này, là thế nào tìm tới nơi này? Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, đi theo phía sau, từ từ theo Khổng Đạo, đi tới chiến trường cổ này phế tích sâu trong lòng đất. Cho đến tiến vào trong một chỗ địa quật. Trong địa quật này không có lửa biển, bốn phía một mảnh xâm nhiên, đồng thời tại ngay phía trước trên vách tường thình lình tồn tại một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá này bên ngoài còn có hai tôn bộ dáng như con rơi thạch thú pho tượng, bên trong một cái đã mất đi đầu lâu mà đổi thành một cái miễn cưỡng hoàn chỉnh, duy chỉ có ngực có một đạo to lớn vết nứt, giờ phút này không nhúc nhích dựng đứng tại bên cạnh cửa. Chính là chỗ này, ta lúc đầu là truy tìm một con hỏa liệt thú, mới tìm được nơi này, nguyên bản nơi đây đã là ổ của hơn 10 con hỏa liệt thú. Giống như phát giác được Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, Khổng Đạo giải thích một chút về sau, một chỉ đại môn kia, cửa này có cấm chế, căn cứ ta trước đó nếm thử, cần dùng đại lực đem nó đẩy ra, mà một khi đẩy ra thời gian vượt qua 10 hơi, thạch điêu kia liền sẽ phục sinh, công kích bốn phía hết thảy kẻ ngoại lai. Mặc dù không biết thạch điêu này đã từng chiến lực, nhưng dưới mắt nó có thể so với kết đan hậu kỳ. Ta lần trước không cẩn thận để nó phục sinh, dùng nghĩa phụ ta cho bảo mệnh chi bảo, mới thoát ra nơi này. Khổng Đạo thở sâu, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra chờ mong. Ngươi nói, chúng ta muốn làm thế nào? Chương 544, Chiến Thạch Thú. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn một chút cánh cửa kia, lại nhìn một chút thạch điêu, trầm mặc sau bỗng nhiên mở miệng. Khổng Đạo, người một mình đẩy ra cửa đá cần bao lâu? 10 hơi thời gian ta là làm không được. Bất quá căn cứ ta mấy lần trước nếm thử, nếu như cho ta nửa nén hương, ta hẳn là có thể đẩy ra. Khổng Đạo nghĩ nghĩ về sau, trầm thấp nói ra. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, tính toán một phen về sau, hắn cảm thấy mình gia nhập vào cũng rất khó tại trong 10 hơi đẩy ra, mà Thạch Điêu này nếu đã biết phục sinh, như vậy chung quy là cái tai họa ngầm, không biết hiện tại ta có thể hay không đi chiến một chút. Kết đan hậu kỳ, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, trong mắt từ từ lộ ra chờ mong, hắn rất muốn biết, bây giờ chính mình, đến cùng tại về mặt chiến lực, đạt đến một loại trình độ gì, bất quá trước lúc này, nếu có đường tắt có thể đi, Vương Bảo Nhạc hay là sẽ chọn đường tắt, thế là tay phải bỗng nhiên nâng lên, theo một thanh thất phẩm phi kiếm ở tại trong tay xuất hiện, phất tay một cỗ giống như có thể cắt đứt hết thảy khí tức, bỗng nhiên bộc phát, ngưng tụ tại phi kiếm, khiến cho kiếm này sát na hào quang rực rỡ, trong gào thét bay ra thẳng đến Thạch Điêu, phịch một tiếng, Thạch Điêu kia khẽ chấn động, lại lông tóc không tổn hao gì, đồng thời trong đó mơ hồ giống như xuất hiện một cỗ muốn thức tỉnh khí tức. Xem ra thừa dịp nó không có tỉnh, đưa nó chém nát khả năng không lớn. Đã như vậy, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ ở giữa, thể nội tu vi vận chuyển, lôi đan bộc phát dưới, nó thân thể bên ngoài lập tức liền tràn ra đại lượng thiểm điện hình cung, tràn ngập tứ phương, đồng thời càng có băng hàn minh hỏa ẩn ẩn huyễn hóa, cùng hắn thân thể cũng tại một cái chớp mắt này tràn ra kinh người khí huyết chi lực, đây hết thảy ngưng tụ cùng một chỗ, liền tạo thành thuộc về Vương Bảo Nhạc cuồng mãnh khí thế. Khí thế kia vừa ra, dù là Khổng Đạo cũng đều thần sắc biến đổi, hai mắt co vào ở giữa đáy lòng giật mình. Hắn thấy, Vương Bảo Nhạc rõ ràng gần đây đến Thương Mang Đạo cung trước, cường hãn hơn. Khổng Đạo, ngươi đẩy ra cửa, Thạch Điêu này phục sinh về sau, giao cho ta. Vương Bảo Nhạc trầm giọng mở miệng, trong mắt tràn ra tinh mang. Khổng Đạo có chút suy tư, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc, cũng không hỏi nhiều, nhẹ gật đầu trực tiếp liền đi hướng cửa đá, đứng ở nơi đó thở sâu về sau, hai tay của hắn nâng lên gầm nhẹ một tiếng, tu vi cùng nhục thân chi lực toàn diện bộc phát, nếm thử đẩy cửa. Ngay tại Khổng Đạo đẩy cửa trong nháy mắt, Thạch Điêu hình con rơi kia lần nữa chấn động, ẩn ẩn có sóng chấn động từ nó thể nội tràn ra, giống như cùng cửa đá này có liên hệ, một khi đẩy cửa, nó liền sẽ thức tỉnh. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, tiến lên mấy bước, đứng ở Khổng Đạo sau lưng, đứng ở Thạch Điêu phía trước, như đổi đồng bạn không phải Vương Bảo Nhạc. Thời khắc này Khổng Đạo rất khó toàn lực ứng phó, hắn tất nhiên muốn phân tâm sau lưng, làm tốt một cái không ổn, liền lập tức chạy ra nơi đây chuẩn bị. Nhưng dưới mắt, hắn nhìn không chớp mắt, tâm thần toàn bộ đắm chìm tại trước mặt trên cửa chính. Đối với sau lưng pho tượng, không chút nào để ý, bởi vì hắn tin tưởng Vương Bảo Nhạc. Cho nên giờ phút này tu vi bộc phát dưới, trước kia chỗ không có khí lực, hướng về đại môn điên cuồng thôi động, 10 hơi thời gian, cũng tại Khổng Đạo dưới toàn lực bộc phát này, phi tốc trôi qua, ngay tại hơi thở thứ 10 đến trong nháy mắt, Thạch Điêu hình con rơi kia đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Nó thân thể mắt trần có thể thấy tràn ra gợn sóng. Nhắm hai mắt, sát na mở ra về sau, một cỗ khí tức kinh người, trực tiếp liền từ trên người nó bộc phát. Lắc lư ở giữa liền muốn phóng tới Khổng Đạo. Cùng con rơi này so sánh, Khổng Đạo rõ ràng yếu ớt, có thể tưởng tượng chỉ cần xuất thủ, Khổng Đạo nếu không có thủ đoạn bảo mệnh, nhất định hình thần câu diệt. Nhưng ngay lúc con rơi này vọt tới sát na, Vương Bảo Nhạc toàn thân tu vi lại một lần nữa bộc phát, trong lúc cất bước trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này trực tiếp liền đánh ra toái tinh bảo, càng có đại lượng thiểm điện ở tại trước mặt khuếch tán. Nhìn lại lúc tựa như tạo thành lôi từ bạo, khuếch tán tứ phương, cùng tiến đến con rơi, trực tiếp liền đánh vào cùng một chỗ, tiếng oanh minh ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên khuếch tán, nhấc lên đại lượng bụi đất lúc, con rơi kia thân thể cuốn ngược đẩy lui, mà Vương Bảo Nhạc tiếng cười cũng đồng thời truyền ra, nó thân ảnh trực tiếp liền từ trong bụi mù này nhoáng một cái, thẳng đến con rơi mà đi, con rơi trong mắt lộ ra xích hồng chi mang, ngực đạo vết nứt kia. Giờ phút này cũng đều tràn ra hồng mang, tại Vương Bảo Nhạc tiến đến trong nháy mắt, trực tiếp liền mở miệng phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm. Thanh âm này tựa như xuyên kim liệt thạch, khiến cho nó cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa hư không, đều nhấc lên gợn sóng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc oanh kích mà tới. Gợn sóng này tốc độ quá nhanh, uy lực kinh người, trong nháy mắt liền hóa thành trùng kích, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, ngũ tạng lục phủ đều tại rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, gợn sóng này cùng mình loa lớn rõ ràng khác biệt, ngoại trừ chấn động chi lực bên ngoài, càng ẩn chứa suy kiệt. Thậm chí trong sóng âm này còn có một cỗ trói buộc chi lực, như muốn đem Vương Bảo Nhạc phong ấn suy kiệt cho đến chết. Như đổi mặt khác kết đan trung kỳ, thậm chí liền xem như hậu kỳ, sợ là tại trong gợn sóng này, cũng đều sẽ thần sắc lập tức biến. Hiển nhiên xem như con rơi này đòn sát thủ một trong. Cùng lúc đó, con rơi kia tốc độ bộc phát, hóa thành một đạo phảng phất dễ như trở bàn tay cầu vồng. Sát na mà đến, liền muốn từ ngực Vương Bảo Nhạc xuyên thấu mà qua, nhưng lại tại nó đến gần sát na, bị sóng âm này chấn động Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trên thân thể trong nháy mắt liền có trùng điệp hình bóng xuất hiện. Một cái thiểm điện tạo thành nửa hư ảo chi thủ, từ trên thân hắn trực tiếp nâng lên, một thanh liền tóm lấy cổ con rơi đang tiến đến. Chính là Vương Bảo Nhạc lôi phân thân. Đây hết thảy quá nhanh, từ hai người xuất thủ, trực tiếp Vương Bảo Nhạc lôi phân thân đưa tay, đều là trong chớp mắt phát sinh. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc trên thân nâng lên lôi điện chi thủ kia. Khí thế kinh người, thiểm điện trong khi khuếch tán, chợt nhìn sẽ không nhận ra đó là phân thân, ngược lại sẽ có loại tựa như linh hồn xuất khiếu cảm giác. Mà biến hóa đột nhiên này, cũng khiến cho con rơi kia bất ngờ, muốn dãy giụa đã muộn. Vương Bảo Nhạc trong miệng đã khẽ nhả một chữ, bảo, trong oanh minh, tay phải phân thân của hắn đang bắt lấy con rơi, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực, còn có Vương Bảo Nhạc minh đan chi hỏa, đồng thời bộc phát, minh hỏa kia đầu tiên khuếch tán, trực tiếp bao phủ con rơi đồng thời, lôi điện như là phong bạo, lại trong nháy mắt đem hắn bao phủ, trong âm thanh ù ù, con rơi này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể bỗng nhiên lùi lại, càng có đại lượng hồng mang tràn ra, đang đối kháng với lôi hỏa này đồng thời, lại còn có dư lực hung tàn điều khiển tràn ra ngoài ra hồng mang. Ngưng tụ thành một chiếc răng hình dạng, từ con rơi này trên thân bộc phát, mang theo cực hạn tốc độ, xuyên thẳng qua hư vô, hướng về Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mà tới. Một cỗ huyết tinh khí tức, càng là từ hàm răng bị ngưng tụ ra trên này tản ra, thậm chí đều đưa tới Vương Bảo Nhạc thể nội máu tươi ngưng kết. Khiến cho hắn nguyên bản muốn truy kích ra bộ pháp dừng lại, bị cái răng do huyết khí ngưng tụ kia trực tiếp đụng chạm. Phanh phanh, Vương Bảo Nhạc khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp lui lại lúc, trước mặt hắn xuất hiện một mặt ngay tại vỡ vụn tấm chắn. Tấm chắn này là hắn đông đảo duy nhất một lần bát phẩm pháp binh một trong. Tại chống cự một kích này về sau, vỡ vụn thành tro, xem ra không cần pháp binh, đánh nhau có chút miễn cưỡng. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thân thể tiến về phía trước một bước phóng ra, trong chốc lát loa lớn xuất hiện, dưới một tiếng hống, tại gợn sóng kia khuếch tán lúc, phi kiếm ba màu gào thét mà ra, thế như trẻ tre sát na tới gần ngay tại lùi lại con rơi. Kiếm khí sắc bén, giống như có thể xé rách hư không, khiến cho con rơi tại bước ngoặt nguy hiểm này, hai cái cánh bỗng nhiên vừa thu lại, ý đồ ngăn cản, nhưng lại tại nó muốn ngăn cản sát na, sau lưng nó. Vương Bảo Nhạc lôi phân thân trong lúc vô thanh vô tức, trực tiếp đi ra, đấm ra một quyền, hình thành lôi bạo, bao phủ con rơi, khiến cho không cách nào toàn lực đối kháng phi kiếm ba màu. Trong oanh minh, cánh của con rơi kia bỗng nhiên vung ra, một cỗ cự lực từ trong cánh nó khuếch tán, trực tiếp đem sau lưng Vương Bảo Nhạc lôi phân thân đẩy lui. Càng đem ba thanh phi kiếm kia, chấn khai hai thanh, chỉ là cuối cùng vẫn là bị Vương Bảo Nhạc phân thân trì hoãn. Bất đắc dĩ sớm bộc phát, cho nên hay là có một thanh phi kiếm, trong gào thét từ nó cánh phía bên phải xuyên thấu mà qua. Thê lương thanh âm quanh quẩn ở giữa, con rơi này cấp tốc lùi lại ra, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ. Đáng tiếc, nếu như ta có thể tu thành tầng thứ ba, giờ phút này liền có thể lôi độn cùng phân thân đổi vị. Chém giết con thú này, Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, hô hấp có chút dồn dập. Một dạng nhìn về phía tồn tại mạnh nhất tại hắn đi vào Thương Mang Đạo Cung về sau. Giao thủ qua này, ngóng nhìn này không có tiếp tục quá lâu. Ngay tại Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lập lòe, muốn lại ra tay sát na. Bỗng nhiên, phía sau hắn truyền đến Khổng Đạo mang theo vội vàng cùng kích động thanh âm. Mở cho ta, bên trong oanh minh, cửa đá kia tại Khổng Đạo kéo dài thôi thúc dưới. Giờ phút này rốt cục bị đẩy ra một cái khe, mà tại khe hở kia xuất hiện trong nháy mắt. Từ trong đó trực tiếp liền có một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí. Giống bị phong tại trong động phủ quá lâu, giờ phút này theo khe hở, dâng lên mà ra, chương 545, hộ pháp cùng người tới. cơ hồ tại cửa đá này bị đẩy ra khe hở, linh khí bộc phát trong nháy mắt, bốn phía truyền đến oanh minh thanh âm chấn động. Bọn hắn nơi ở là chiến trường cổ kia sâu trong lòng đất, mà nơi đây hiển nhiên cùng cửa đá này có liên hệ nào đó. Giờ phút này theo cửa đá bị đẩy ra khe hở, cổ chiến trường đại địa chấn động, tựa như muốn đổ sụp đồng dạng, đưa tới bốn phía biển lửa ba động, khuếch tán bát phương. Cứ việc không biết ngoại giới loại biến hóa này, nhưng Vương Bảo Nhạc bao nhiêu có thể cảm thụ cùng đoán được. Không khỏi hơi biến sắc mặt, rất hiển nhiên hắn có chút bận tâm, như vậy động tĩnh, sợ là sẽ phải dẫn tới một chút tại trong biển lửa thương mang đạo cung đệ tử. Bất quá nơi này vắng vẻ, bây giờ lại là đêm khuya, hy vọng phụ cận không ai. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ cấp tốc trong khi chuyển động, thạch điêu thức tỉnh hóa thành con rơi ở giữa không trung cùng hắn rằng co kia. Giờ phút này trong mắt hồng mang chớp động mấy lần, dần dần ảm đạm xuống, rất nhanh liền phịch một tiếng, một lần nữa hóa thành thạch điêu, từ giữa không trung rớt xuống, rơi vào trên mặt đất, tựa hồ từ bỏ thủ hộ, phảng phất cửa đá bị mở ra, đối với nó mà nói cũng là một loại tán thành, cho nên không còn xuất thủ, không có phớt lờ. Vương Bảo Nhạc phất tay lôi phân thân huyễn hóa, xuất hiện ở thạch điêu bên cạnh, mà bản thể hắn thì là lập tức quay đầu, nhìn về phía sau lưng cửa đá. Tại hắn nhìn lại sát na, trong cửa đá này tràn ra linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, thậm chí tràn ra đến hắn nơi này, bị Vương Bảo Nhạc vô ý thức hấp thu một chút, đều để trong cơ thể hắn tu vi vận chuyển lập tức tăng tốc không ít. Cái này để Vương Bảo Nhạc động dung, phải biết trong thương mang đạo cung linh khí, vốn là vượt qua liên bang quá nhiều, thậm chí nói là mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, cũng đều không chút nào khoa trương. Mà trong cửa đá này giờ phút này tràn ra linh khí, nó mức độ đậm đặc, lại so thương mang đạo cung mảnh thanh đồng cổ kiếm thế giới này còn kinh người hơn. Thô sơ giản lược phán đoán, đại khái là gấp 10 lần tả hữu, thứ này cũng ngang với là có thể so với địa cầu mấy trăm thậm chí nghìn lần linh khí mức độ đậm đặc. Có thể nói là hiếm thấy đến cực điểm. Bảo Nhạc, giúp ta hộ pháp, ta cảm giác được, chính mình liền muốn đột phá. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này rung động lúc, Khổng Đạo hô hấp dồn dập, gấp giọng mở miệng, chỗ hắn ở chính là khe cửa bên cạnh, có thể nói linh khí nồng nặc này, căn bản cũng không cần hắn hấp thu, liền tự hành chui vào thể nội, khiến cho hắn vốn là đến điểm giới hạn tu vi, tại dưới ngoại lực thôi thúc này, tựa như linh đan diệu dược, trực tiếp liền buông lỏng, xuất hiện muốn dấu hiệu đột phá. Yên tâm, Vương Bảo Nhạc biết giờ khắc này Khổng Đạo không thể bị quấy rầy, thế là lập tức mở miệng, đồng thời phất tay liền có hơn 10 khôi lỗi xuất hiện, thủ hộ tứ phương, cảnh giác không gì sánh được. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lấy ra khôi lỗi hiệp đồng hộ pháp đồng thời, Khổng Đạo thở sâu, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, mắt lộ ra quả quyết, toàn lực vận chuyển tu vi. Hắn tin tưởng Vương Bảo Nhạc, mặt khác cũng biết rõ cơ duyên này khó được, một khi hấp thu đã chậm, nơi này linh khí tràn ra ngoài dung nhập tứ phương, liền không công bỏ lỡ cơ hội tốt kiếm không dễ này. Cho nên dù là trúc cơ đột phá kết đan sự tình, cần bế quan tại tuyệt đối chỗ an toàn, càng phải thận trọng, không thể có mảy may bị quấy rầy, nếu không phản phệ phía dưới, chẳng những đột phá không cách nào thành công, liền ngay cả tự thân cũng đều đứng trước tu vi sụp đổ cục diện. Nhưng hắn Khổng Đạo cũng là người quả quyết, giờ phút này không chút do dự, lập tức hấp thu linh khí, nếm thử đột phá. Vương Bảo Nhạc cũng thần sắc cảnh giác, đứng ở bên người Khổng Đạo, một bên hấp thu nơi này linh khí, vừa quan sát Khổng Đạo tiến độ, lấy Khổng Đạo tu vi, liền xem như đột phá kết đan dạng này mấu chốt sự tình, cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu tất cả linh khí. Thậm chí có thể nói, hắn chỉ cần hấp thu bộ phận, hình thành động lực cũng đã đủ rồi. Thậm chí nếu không có Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, nơi đây linh khí sẽ ở dưới sự tràn ra ngoài này, dần dần tản ra bát phương, cho đến bị trung hòa. Nhiều nhất chính là khiến cho phía trên cổ chiến trường, linh khí so địa phương khác nồng đậm một chút thôi. Dù sao trong cửa đá này linh khí, cuối cùng có hạn, có thể Vương Bảo Nhạc nếu ở chỗ này, lại há có thể để những linh khí này tùy tiện ngoại tán. Trong mắt hắn lóe lên, thể nội phệ chủng lập tức vận chuyển, lập tức liền hình thành hấp lực, tại trên cơ sở cam đoan Khổng Đạo đột phá đầy đủ. Lại sau khi đột phá còn có dư lưu linh khí đi củng cố. Bắt đầu có hạn hấp xả tới, theo linh khí nhập thể, lập tức Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, thể nội lôi đan tựa như trái tim, cấp tốc chấn nhảy, đồng thời Vương Bảo Nhạc minh đan cũng tại thời khắc này phi tốc xoay tròn. nhất là trong cơ thể hắn thanh liên, tựa như nhìn thấy đại bổ, cũng đều chập chờn, điên cuồng hấp thu nơi này linh khí, thậm chí liên đới, Vương Bảo Nhạc nhục thân, cũng đều tại linh khí này tẩm bổ dưới, càng phát cường hãn đứng lên, có thể nói, linh khí này xuất hiện, vô luận là đối với Khổng Đạo hay là đối với Vương Bảo Nhạc, đều là tạo hóa cực lớn, mà tại bọn hắn nơi này hấp thu lúc, cửa đá kia tại bị đẩy ra khe hở về sau, hình như có quán tính, nhưng vẫn đi hướng vào phía trong, từ từ rộng mở, theo nó rộng mở, càng ngày càng nhiều linh khí khuếch tán ra đến, phảng phất tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho cửa đá này rộng mở tốc độ, cũng sắp không ít, đồng thời bọn hắn chỗ cổ chiến trường này lòng đất, chấn động cùng lay động, cũng càng phát ra kịch liệt, nhất là ngoại giới cổ chiến trường, giờ phút này càng là như vậy, không nói sơn băng địa liệt, nhưng đại địa chấn động cùng trên mặt đất từng đạo mở rộng như tê liệt vết nứt, hay là khiến cho biển lửa ba động kịch liệt hơn, mà tại khoảng cách cổ chiến trường ước chừng hơn 10 dặm phạm vi biển lửa chỗ sâu. Giờ phút này đang có 8-9 chiếc linh chu, ngay tại phi nhanh, vốn chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn đi những vị trí khác hoàn thành nhiệm vụ, nhưng biển lửa này ba động, để 8-9 chiếc linh chu này nhao nhao dừng lại. Trong chốc lát, từ riêng phần mình trong linh chu, liền đi ra 8-9 tên tu sĩ kết đan, mỗi một kẻ tu vi ba động đều không yếu. Lại rõ ràng sát khí không cạn bộ dáng, Vương Bảo Nhạc linh chu, tại bị tông môn lấy đi phối phương về sau, đã lớn đại lượng luyện chế ra đến, hiện tại cơ hồ mỗi một tên tu sĩ kết đan, đều tùy thân một chiếc, giờ phút này theo đi ra, người cầm đầu, là cái trung niên, trên mặt dữ tợn, tu vi kết đan hậu kỳ dáng vẻ, giờ phút này mắt lộ ra kỳ mang, nhìn về phía cổ chiến trường phương vị, ta nhớ được nơi đó là một chỗ cổ chiến trường. Làm sao đột nhiên xuất hiện loại ba động này? Hẳn là có bảo vật gì? Đám người nhìn nhau một cái, đều lộ ra cảm thấy hứng thú chi ý. Tuy nói bọn hắn là tổ đội, phải đi hoàn thành một kiện khác nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ kia không vội. Nếu như trên đường có mặt khác càng nhiều thu hoạch, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Cho nên mấy người chỉ là đơn giản thương nghị một chút về sau. Nam tử trung niên cầm đầu kia liền lập tức khoát tay chặn lại. Đi qua nhìn một chút. Theo hắn lời nói truyền ra, 8-9 người này tiến vào linh chu, triển khai tốc độ cao nhất, thẳng đến cổ chiến trường mà đi. Tại những người này hướng về cổ chiến trường tiếp cận, dưới cổ chiến trường cạnh cửa đá, theo đại môn giờ phút này đã mở rộng hơn phân nửa. Trong đó tất cả linh khí đã lớn phạm vi tràn ra, bị Vương Bảo Nhạc thông qua phệ trùng hấp lực trói buộc tại nhất định phạm vi. Một bên tự hành hấp thu, một bên cũng làm cho linh khí tràn ngập tại Khổng Đạo bốn phía. Bảo đảm hắn cần thiết đầy đủ về sau, bản thể hắn bởi vì phệ trùng tản ra, khống chế linh khí phạm vi, cho nên không thể tùy tiện di động, nhưng hắn lo lắng nơi này ba động dẫn tới ngoại giới nguy cơ. Cho nên điều khiển nó lôi phân thân, đầu tiên là xác định thạch điêu như con rơi này hoàn toàn chính xác ngủ say. Đem nó thu hồi về sau, lại phi tốc bước vào rộng mở trong cửa đá. Trong cửa đá này, rõ ràng là một chỗ động phủ này không lớn, vật phẩm không nhiều. Vương Bảo Nhạc không kịp xem xét, điều khiển lôi phân thân cấp tốc vơ vét, đem tất cả có thể nhìn thấy vật phẩm, đều thu sạch đi, tuy nói không có lệnh bài, cũng không có túi trữ vật, càng không có thi thể, nhưng chút tạp vật này, cũng vẫn như cũ giá trị không nhỏ. Đồng thời tại động phủ này chỗ sâu, còn có một đan lô to lớn, trừ cái đó ra, nhất làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy hứng thú, thì là trong một gian thạch thất đơn độc, để đó một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này phiêu phù ở giữa không trung, tràn ra trận trận ngũ thải quang mang, nhìn liền không phải bình thường. Không chần chờ, Vương Bảo Nhạc điều khiển lôi phân thân lập tức đem hộp ngọc này lấy đi. Cuối cùng đem tất cả vật phẩm từng cái để vào bản thể túi trữ vật về sau. Lúc này mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, lần này thu hoạch đã lấy được. Dưới mắt chỉ cần chờ Khổng Đạo hoàn thành đột phá, liền có thể hoàn mỹ rời đi. Mà Khổng Đạo đột phá. Giờ phút này cũng đến thời khắc mấu chốt, Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, cũng liền không có lại tiếp tục hấp thu nơi này linh khí. Nhưng phệ trùng như trước vẫn là tràn ra hấp lực, trợ giúp Khổng Đạo đem bốn phía này linh khí hội tụ tới. Sắp đột phá rồi, Vương Bảo Nhạc ánh mắt trên người Khổng Đạo quét qua, cảm nhận được thời khắc này Khổng Đạo, ngay tại ngưng tụ kim đan, thậm chí nó thể nội đã xuất hiện kết đan khí tức. Mà hắn tự thân, cũng tại vừa rồi linh khí hấp thu dưới. Tu vi tinh tiến không ít, từ mới vào kết đan trung kỳ, chẳng những triệt để vững chắc, càng là hướng về kết đan hậu kỳ, cũng đều bước ra một bước dài, như lại có thể tìm tới mấy cái cùng loại chỗ như vậy. Ta một hơi đến Nguyên Anh, cũng không phải không có khả năng. Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, đối với lần này thu hoạch, rất là hài lòng, thế là linh thức tản ra, đang muốn nhìn chung quanh một chút, còn có hay không mặt khác có giá trị đồ vật. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chương 546, vận khí không tệ. Ngay tại Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lại sát na, theo cửa đá mở ra, bọn hắn phía trên bùn đất lập tức tại trong khi đại địa rung động, trực tiếp vỡ ra đến, lộ ra một khe hở khổng lồ, biển lửa càng là từ trong khe hở này trong nháy mắt vọt tới. Nhìn lại lúc tựa như một đầu thác hỏa diễm, bất quá địa quật này phạm vi không nhỏ, dù là biển lửa này chảy vào, nhưng cũng rất khó trong nháy mắt lấp đầy, nhưng có thể tưởng tượng, theo cổ chiến trường tiếp tục sụp đổ, sợ là cũng không dùng đến quá lâu, nơi này cuối cùng vẫn là sẽ trở thành biển lửa một bộ phận. Chỉ là, như vẻn vẹn biển lửa tràn vào thì cũng thôi đi, Vương Bảo Nhạc nhiều nhất nhìn một chút mà thôi, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn cũng có chút âm trầm. Bởi vì từ biển lửa thác nước kia vọt tới trong khe hở, giờ phút này thình lình có 8-9 chiếc linh chu, gào thét mà đến, trực tiếp liền chui ra biển lửa, xuất hiện ở địa quật lúc, theo linh chu quang mang lập lòe, 8-9 tên thương mang đạo cung tu sĩ kết đan, trong nháy mắt xuất hiện, tại xuất hiện sát na, bọn hắn từng người thần sắc đều có biến hóa, thấy được địa quật này cách cục, thấy được thạch điêu tàn phá không có đầu lâu kia, thấy được ngay tại đột phá tu vi khổng đạo cùng vì đó hộ pháp Vương Bảo Nhạc cùng nó phân thân. Càng thấy được, cửa động phủ mở rộng đại môn kia, cùng trong động phủ một mảnh rõ ràng bị vơ vét qua trống trải. Đồng thời, bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được nơi này linh khí mức độ đậm đặc không tầm thường. Kết hợp khổng đạo ngồi xuống tu luyện, một suy đoán kinh người, lập tức liền hiện lên ở 8-9 người này trong đầu, khiến cho bọn hắn thần sắc trở nên kích động lên. Động phủ sơ khai, chỉ có đóng lại nhiều năm, cùng ngoại giới ngăn cách động phủ tại sơ khai lúc, mới có loại nồng đậm sau khi linh khí tràn ra ngoài này. Ha ha, lần này phát đạt, lại gặp được loại cơ duyên này. Những kết đan này từng người trong hưng phấn, không có chút nào đem Vương Bảo Nhạc cùng khổng đạo coi ra gì. Bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra Vương Bảo Nhạc là ai. Vẫn như trước hay là không nhìn thẳng, thậm chí có một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, lại tràn đầy phấn khởi thẳng đến Vương Bảo Nhạc cùng khổng đạo sau lưng động phủ đại môn đi đến. Muốn vào xem một chút dáng vẻ, Vương Bảo Nhạc sắc mặt lập tức khó coi, bản thể vẫn như cũ duy trì phệ chủng bất động, nhưng ở tu sĩ kết đan trung kỳ kia đi tới trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc lôi phân thân một bước phóng ra, sát na đã đến tu sĩ kết đan kia trước mặt, không nói một lời, trực tiếp chính là một cước đá ra, một cước này tốc độ cực nhanh, càng có phong lôi chi thanh, thiểm điện bộc phát dưới, tu sĩ kết đan trung kỳ kia cười lạnh một tiếng, lôi tiên biến lôi phân thân. Hắn trực tiếp phất tay liền muốn đem Vương Bảo Nhạc phân thân vẫy lui. Nhưng hắn hiển nhiên xem thường Vương Bảo Nhạc phân thân, tại lẫn nhau đụng chạm sát na, một tiếng oanh minh quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân trực tiếp vọt tới trước, không nhìn đối phương thuật pháp, trong nháy mắt tới gần người này lôi đình đột nhiên bộc phát, hình thành một cỗ trùng kích, trực tiếp liền để tu sĩ kết đan trung kỳ kia thần sắc biến đổi. Muốn lui ra phía sau đã tới không kịp. Tại trong oanh minh này khóe miệng tràn ra máu tươi, bị bên người tu sĩ khác xuất thủ, phi tốc cứu về sau, kinh nghi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân chỉ là hơi ảm đạm mà thôi. Không có đuổi theo ra, mà là lùi lại mấy bước, đứng ở Vương Bảo Nhạc bản thể bên người, cùng hắn bản thể cùng nhau đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đám người. Về phần những người khác, cũng đều từng người nheo lại mắt, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân. Bọn hắn mặc dù trước đó liền chú ý tới Vương Bảo Nhạc, cũng biết thân phận của hắn, nhưng nguyên bản không chút để ý, dù sao một phương diện bọn hắn nhiều người, càng có kết đan hậu kỳ sư huynh dẫn đội, đồng thời, làm người phái cấp tiến, bọn hắn bản thân liền đối liên bang tu sĩ, mang theo khinh thường chi ý, như Lương Long cho rằng như vậy là người năng lực kém. Không phải số ít, bất quá, đối với Vương Bảo Nhạc lôi phân thân xuất thủ về sau. Tuy nói không nổi cải biến, nhưng ít nhiều vẫn là đáy lòng ngưng trọng một chút, dù sao một bộ phân thân liền có thể bước lui một cái kết đan trung kỳ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Vương Bảo Nhạc này chiến lực vẫn là có nó không tầm thường chỗ. có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc đúng không? Đem ngươi ở chỗ này thu hoạch lấy ra, chúng ta lấy đi 90%, chuyện này cứ tính như vậy. Kẻ nói chuyện chính là 8, 9 người này đứng đầu, nam tử trung niên kết đan hậu kỳ kia, người này thần sắc lạnh nhạt, đứng ở nơi đó ẩn ẩn có một cỗ khí thế, trong lời nói mang theo một vòng không thể nghi ngờ, tựa hồ đối với có thể phân cho Vương Bảo Nhạc một thành sự tình đã là đặc biệt ban thưởng. Trên thực tế hắn thấy cũng đúng là như thế, tu chân giới dù sao cũng là cường giả vi tôn, thực lực mới là hết thảy, mà hiển nhiên tại trong phán đoán của hắn, giờ phút này nhóm người mình chính là cường giả, kẻ yếu đồng ý cùng không đồng ý không có chút ý nghĩa nào. Nếu như Vương Bảo Nhạc nơi này cho thể diện mà không cần như vậy, mặc dù sau đó phiền toái một chút, nhưng vì sơ khai động phủ này, hắn cảm thấy giết cái liên bang người năng lực kém không tính là gì, cho nên nói xong hắn lại nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ cấp ngươi 10 hơi đi cân nhắc, hoặc là sống hoặc là chết, chính ngươi quyết định. Nghe được câu này, Vương Bảo Nhạc có chút nheo lại mắt, đáy lòng cân nhắc một phen, đối phương người tuy nhiều, nhưng hắn hay là có nhất định nắm chắc chém giết hơn phân nửa, thậm chí toàn bộ diệt sát, cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn cần cân nhắc hậu quả, đồng thời cũng muốn cân nhắc một khi khai chiến, Khổng Đạo tu vi đột phá bị ảnh hưởng đại giới, bất quá hôm nay sự tình đã không cách nào lành, Vương Bảo Nhạc cũng cân nhắc qua lập chính mình phụng phùng thu nhiên chi mệnh thuyết pháp, cũng cân nhắc cho đối phương nhất định điểm chiến công từ đó tránh cho khai chiến suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, những này đều bị hắn phủ định, trên thân những người này sát khí cùng trong mắt kia chỗ sâu bất thiện. Đã nói rõ vấn đề, tránh né vô dụng, lại tất cả mọi người không phải người ngu, muốn kéo dài thời gian, cũng không có gì đại dụng. Đã như vậy, Vương Bảo Nhạc lòng có sát cơ, có thể trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may, ngược lại là lộ ra dáng tươi cười. Đang muốn để phân thân đi bảo hộ Khổng Đạo, bản thể xuất thủ, nhưng lại tại một cái chớp mắt này, bỗng nhiên, từ phía trên kia cổ chiến trường trong khe hở, đột nhiên truyền đến một cỗ siêu việt kết đan uy áp. Uy áp này trong nháy mắt giáng lâm, bao phủ toàn bộ địa quật, đồng thời, một thanh âm già nua mang theo không kiên nhẫn, cũng bỗng nhiên quanh quẩn tứ phương. Đủ rồi, nơi này nếu là Vương Bảo Nhạc phát hiện ra trước, lại đã mở ra, dựa theo môn quy chính là hắn. Về phần ngươi Lý Bân, cho lão phu lập tức rời đi. Giữa lời nói, từ trong vết nứt kia, trực tiếp liền đi ra một người. Người này là cái lão giả, mái tóc màu đỏ, chính là Thương Mang Đạo Cung trong những tu sĩ Nguyên Anh Xích Lân. Hiển nhiên cổ chiến trường này chấn động đưa tới biển lửa ba động, cũng đem hắn dẫn đi qua, thấy được Vương Bảo Nhạc cùng Lý Bân đám người rằng co. Hắn mặc dù không quá nguyện ý để ý tới, mà dù sao thân là Phùng Thu Nhiên một phe cánh. Dù là hắn đối với Phùng Thu Nhiên lý niệm sinh ra dao động, có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn ngăn cản. Đồng thời một năm trước trong đại điện, Vương Bảo Nhạc thức thời cũng là một cái để hắn tương trợ nguyên nhân chỗ. Bất quá tại đáy lòng của hắn hay là đối liên bang tu sĩ có một loại không thích cảm giác, cho nên giờ phút này lời nói truyền ra về sau, hắn lại lạnh lùng quét Vương Bảo Nhạc một chút, đồng thời cũng nhìn một chút động phủ này, bằng vào lịch duyệt của hắn đánh giá ra động phủ này cấp độ bình thường về sau, không có nhiều lời, quay người rời đi. Mặc dù hắn đi, nhưng hắn mệnh lệnh đã hạ đạt, dù là Lý Bân không cam tâm, cũng không dám chống lại Nguyên Anh thuyết pháp, cho nên giờ phút này cắn răng lại, trong mắt hắn lộ ra một vòng sát cơ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, tiểu tử, lần này ngươi vận khí không tệ, có thể lần tiếp theo. Hắn chưa nói xong, chỉ là cười lạnh vài tiếng, xoay người rời đi. Những người khác cũng đều ánh mắt bất thiện, rất có một bộ chúng ta đi nhìn bộ dáng, nhao nhao rời đi. Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt nhìn, hắn thấy không phải mình vận khí tốt, mà là những người này vận khí không tệ. Nếu như không phải Xích Lân xuất hiện, hắn đã xuất thủ, mà Vương Bảo Nhạc cùng thạch thú như con rơi kia sau chiến đấu, hắn có nắm chắc đem những người này đều giết chết, lại cuối cùng hình thành một bức lưỡng bại câu thương dáng vẻ đi ra, dạng này coi như bị tông môn biết, hắn cũng có nhất định lời nói đi tự vệ. Lần tiếp theo, ta nhìn các ngươi còn có hay không vận khí như vậy. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khổng Đạo, yên lặng chờ đợi, cho đến lại qua thời gian một nén nhang, theo phía trên vết nứt càng ngày càng nhiều, biển lửa phạm vi lớn tràn vào lúc, Khổng Đạo thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ kết đan khí tức trực tiếp liền từ trên người hắn bạo phát đi ra. Càng là ở phía sau hắn, xuất hiện một con mắt hư ảo đang nhắm. Con mắt này không có mở ra. Tại sau khi xuất hiện kéo dài 7-8 cái thời gian hô hấp, liền từ từ biến mất. Hiển nhiên cái này cùng khổng đạo công pháp có quan hệ. Mà tại con mắt hư ảo kia tiêu tán về sau, khổng đạo mở ra hai mắt, nó trong mắt lộ ra tinh mang, đứng dậy hướng về Vương Bảo Nhạc, ôm quyền cong xuống.